Thiếu quân phủ trong hậu viện. Phương Thanh Trạc suy yếu nằm ở trên giường, đêm qua nàng bị Chi Ly hung ác độc địa trà đạp, thực sự vứt bỏ nửa cái tính mệnh. Về sau, nàng thực sự cũng không tiếp tục muốn chạm loại chuyện đó, thực sự biết làm cơn ác ngộng. Đối với trượng phu Chi Ly, nàng thật sự có chút tuyệt vọng. Cũng không phải là bởi vì trượng phu đối nàng thi bạo mà tuyệt vọng, mà là bởi vì trượng phu cùng Đồ Linh Đoá câu đáp thành gian, mưu sát Đồ Lập Dương. Đồ Lập Dương là bực nào si tình. Đối với Chi Ly là bực nào trung thành và tận tâm. Có thể nói, đêm qua hôn lễ hiện trường, nếu như không có Đồ Lập Dương làm cái này lính hầu, Chi Ly muốn triệt để đuổi ra khỏi Tắc Luân căn bản không khả năng. Kết quả Đồ Lập Dương đằng trước lập đại công, người phía sau đi nằm ngủ nhân gia lão bà, nhưng lại muốn đem hắn đặt tử địa. Bực này hành vi, hoàn toàn là không bằng cầm thú. Chi Ly trước đây liền thích ngủ người khác lão bà, điểm ấy Phương Thanh chẳng biết, nàng không còn được, cũng không muốn quản. Dưới cái nhìn của nàng, nam nhân háo sắc cũng không phải là lớn khuyết điểm. Hơn nữa đều là ngươi tình ta nguyện, những nữ nhân kia hoặc là chính mình chủ động đưa tới cửa, hoặc là nữ nhân trượng phu đưa tới cửa. Nhưng lần này Chi Ly ngủ người khác lão bà, lấy tính mạng người khác, nưu đoạt người khác trăm năm cơ nghiệp, tuyệt đối không thể tha thứ. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, đã từng cái kia dũng cảm thêm ôn nhu nam nhân đi nơi nào. Nhất là hắn chồng ác ma chi huyết hậu, thì dường như đổi thành một người khác, như là dã thú. Lúc này, một bóng người đi đến. Là Ẩn Châu Tân Thiếu gia chủ, cũng là Phương Thanh Trạc đệ đệ Phương Thanh Một. So với Phương Thanh Thư quang mang bắn ra bốn phía, Phương Thanh Một. Gần. Muốn nội liễm hơn nhiều, không có như vậy anh Tuấn, mặc cũng mộc mạc nhiều lắm, cả người nhìn qua có vẻ cực kỳ ôn hòa, chỉ có ngẫu nhiên lóe lên ánh mắt, khiến người ta cảm thấy đây là một cái sâu không lường được người. Xanh Một, ta muốn ly hôn. Phương Thanh Trạc đống nhiên nói. Phương Thanh kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói, không có khả năng. Phương Thanh Trạc nói, ta đây mang theo hải tử phản hồi Ẩn Châu. Nói chung, ta không muốn lại theo người đàn ông này ở tại một cái dưới mái hiên, hắn đã để ta làm ác ngộng. Phương Thanh vừa nghĩ trong chốc lát nói, còn không khả năng, gia tộc ở Chi Ly trên người đầu nhập rất nhiều, không thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Phương Thanh Trạc nói, các ngươi cấu kết là của các ngươi sự tình, không nên đem ta liên lụy vào. Phương Thanh Một đạo, ngươi, cũng là người của gia tộc. Ngươi đã hưởng thụ gia tộc mang cho ngươi vinh quang, sẽ vì lợi ích của gia tộc phục vụ. Sau đó, hắn trực tiếp đứng lên nói, tỷ tỷ, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Hắn nói mỗi một câu, đều tựa như là ôn hòa, thế nhưng nghe vào một điểm nhân khí cũng không có. Phương Thanh Trạc chỉ cảm thấy lạnh cả người, vô biên bóng tối vô tận bao phủ xuống, nước mắt không dừng được từ khóe mắt chảy xuống. Hiện tại, nàng ở hai cái da cũng không tìm tới chút nào ấm áp. Cứ như vậy, Phương Thanh Trạc tựa ở trên đầu giường, lặng lẽ rơi lệ, cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám. Không biết qua bao lâu, đông nhiên phía trước thêm một người, sau đó một đôi tay giúp nàng lau đi nước mắt. Dĩ nhiên là Chi Ly ngồi ở bên trên giường, giúp nàng lau đi nước mắt, cũng không biết hắn tới đã bao lâu. Thật xin lỗi, ta đêm qua không nên đối ngươi như vậy. Chi Ly ôn nhu nói. Phương Thanh Trạc hai mắt ngưng mắt nhìn, phảng phất mới nhắm ngay tiêu cự, thấy rõ Chi Ly. Thực sự là nực cười, hắn dĩ nhiên đối với đêm qua thi bạo mà xin lỗi, lại căn bản không biết Phương Thanh Trạc tuyệt vọng là tới từ ở Chi Ly đối với Đồ Lập Dương sở tác sở vi. Có thể hay không buông tha Đồ Lập Dương, không nên giết hắn. Phương Thanh Trạc hỏi. Chi Ly sắc mặt lạnh lùng nói, loại chuyện như vậy, ngươi không cần lo cho. Phương Thanh Trạc ai thanh đạo, coi như ta cầu ngươi, không nên giết hắn. Chi Ly cả giận nói, Phương Thanh Trạc, ngươi có ý tứ. Ngươi cứ như vậy ưu ái Đồ Lập Dương, vì hắn mấy lần cùng ta trở mặt. Chớ không phải là ngươi khẩu vị nặng như vậy, cùng hắn có cái gì không thể cho người biết quan hệ. Lời này vừa ra, càng là điên cuồng lôi xé Phương Thanh Trạc nội tâm, để cho nàng càng thêm tuyệt vọng. Nhất thời, Phương Thanh Trạc dùng trước nay chưa có thanh âm hô, Chi Ly, ta liều mạng cứu lại Đồ Lập Dương không phải là vì hắn, mà là vì ngươi. Ta không muốn ngươi lưu lạc trở thành một xuất sinh. 3. Chi Ly lại phiến ra một bạt tai, trực tiếp đem hư nhược Phương Thanh Trạc đánh hạ giường đi, quăng mạnh xuống đất. Ta cảnh cáo ngươi, chuyện của ta ngươi không cần lo cho. Chi Ly cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi là Ẩn Châu đại tiểu thư, ta liền muốn cung ngươi. Phương Thanh Trạc nỗ lực đứng dậy, khoe miệng chảy tiên huyết, trong con ngươi đã tràn đầy băng lãnh cùng tuyệt vọng. Sau đó, nàng nhìn Chi Ly gần từng chữ, Chi Ly, từ nay về sau ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Tuy là gia tộc không cho phép chúng ta cùng cách, thế nhưng ngươi không thể lại bước vào nhà của ta nửa bước. Trên danh nghĩa chúng ta vẫn như cũ là phu thê, nhưng trên thực tế chúng ta đã ly hôn. Ha ha ha, Chi Ly cười to nói, ngươi là ta thê tử, toàn bộ thiếu quân phủ đều là của ta muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Ta muốn ngủ ngươi đi nằm ngủ ngươi, há là ngươi có thể quyết định. Phương Thanh Trạc lạnh nhạt nói, Chi Ly, ngươi không được quên. ta tuy là tính tử nhu mềm, thế nhưng võ công của ta không kém ngươi. Mấy năm nay ta nén giận, liền lời nói nặng cũng không có nói qua nửa câu, đại khái để cho ngươi quên mất ta là một cái võ công cao cường nữ nhân. Ngươi nếu còn dám đụng ta nửa cái ngón tay, ta liền dám huy kiếm chặt đứt cánh tay của ngươi. Không tin, ngươi liền thử nhìn một chút. Sau đó, nàng dùng sức từ dưới đất bò dậy, chợt rút ra một bên bảo kiếm, chỉ phía xa lấy Chi Ly. Nàng nắm chặt kiếm, trong nháy mắt tất cả nhu nhược biến mất sạch sẽ, thay vào đó là kiếm khí bén nhọn. Chi Ly kinh ngạc, nhìn phía vợ ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, còn có một tia cười nhạt. Phương Thanh Trạc kiên định nói, còn nữa, Chi Ninh cùng Bảo Bảo cũng sẽ vào ở ta hậu viện đến, các nàng cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Chi Ly không nói gì, cứ như vậy nhìn nàng, sau đó chậm rãi lui ra ngoài, trực tiếp rời đi. Trượng phu sau khi rời đi, Phương Thanh Trạc ngọc thủ buông lỏng, bảo kiếm rơi xuống đất. Sau đó, nàng chợt ngồi dưới đất, che mặt khóc. Sáng sớm ngày kế, Đồ Lập Dương giống như phu nhân Đồ Linh Đoá ly khai Vương Thành chi đều. Không biết bực nào nguyên nhân, có lẽ là khí trời nóng bức, Đồ Lập Dương phu phụ dĩ nhiên ngồi nửa xưởng đồng mã xa. Đồ Linh Đoá trên mặt bao phủ một tầng lụa mỏng, ăn mặc thật mỏng tơ lụa quần dài, thân thể mềm mại hiện ra hết thon dài thướt tha, nhẹ nhàng rúc vào trượng phu Đồ Lập Dương trong lòng, hình thái thân mật ngọt. Mà Đồ Lập Dương nhẹ nhàng ôm lấy vợ eo thon nhỏ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hai người cứ như vậy rêu rao khắp nơi, bị vô số người thấy được. Rất nhiều người đều ở đây chỉ trỏ, nữ nhân đều ở châm chọc Đồ Linh Đoá, gả cho một cái ải tiểu xỉu lầu quái vật. Nam nhân đều ở đấu kỵ Đồ Lập Dương, dĩ nhiên cưới một đại mỹ nhân như vậy, thực sự là hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Thật không nghĩ tới, lúc này Đồ Lập Dương tuy là có thể đi có thể ngồi, có thể ăn có thể người nào, nhìn qua phảng phất không có bị thương chút nào, nhưng đã như đồng hành thi đi thịt. Chi Ly cho hắn hạ yêu châu kỳ độc, có thể dùng hắn sinh mệnh không ngại, thế nhưng thần trí hoàn toàn không có. Hắn lúc này ôm Đồ Linh Đoá hương của, còn có mặt mũi ở trên nụ cười, đều là trước đó Lý Thành Liên bày ra động tác. Chính là vì khiến người ta thấy rõ ràng, Đồ Lập Dương ly khai Vương Thành thời điểm là bình yên vô sự, cùng Đồ Linh Đoá cũng là ân ái ngọt ngào. Thậm chí, Đồ Linh Đoá còn thường thường đi xoa bụng của mình, chứa đã mang thai bộ dạng. Nữ nhân mỗi tháng dễ dàng thụ thai thời gian có 2-3 ngày tả hữu, cho nên ngày hôm nay vẫn là thích hợp mang thai thời gian. Trạng vạng giết chết Đồ Lập Dương, buổi tối nàng còn muốn chạy về Chi Đều, ở thần bí nữ thuật sĩ dưới sự dẫn đường cùng Chi Ly giao hoan, làm cho Chi Ly đem mầm móng rót vào trong cơ thể nàng, cần phải một lần mang thai. Lúc này, hộ tống Đồ Lập Dương cùng Đồ Linh Đoá kỵ sĩ, có chừng hơn mấy trăm người. Đội ngũ một đường rong ruổi, ban đêm, đi tới Hắc Nha Cốc. Nơi này cách Vương Thành 120 dặm là Đồ Linh Đoá cùng Phần Mạch ước định địa điểm phục kích. Phần Mạch sẽ tại nơi đây ám sát Đồ Lập Dương. Đương nhiên, Phần Mạch không biết là, nơi đây cũng là Đồ Linh Đoá an bài cho hắn bỏ mạng nơi. Đồ Linh Đoá sáng sớm cũng đã nói, Phần Mạch biết được nhiều lắm, cho nên không thể sống ở nơi này trên thế giới. Khi hắn một mũi tên bắn chết Đồ Lập Dương sau đó, sẽ gặp có hoàng tước tại hậu, lấy tính mạng của hắn. Đội ngũ khoảng cách Hắc Nha Cốc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mắt tối sầm lại, Đồ Linh Đoá cùng Đồ Lập Dương ma xa, trực tiếp vọt vào Hắc Nha trong cốc. Siêu một mũi tên, dường như hắc sắc như tia chớp, chợt từ một cái góc tối bay ra, bắn về phía Đồ Lập Dương ngực. Số tử, 3799. Chương 377, bắn thủng Đồ Linh Đoá. Cứu trở về Đồ Lợi Dương. Chú thích, Loan Dương thành thiếu chủ là Đồ Lợi Dương, mà không phải Đồ Lập Dương. Bởi vì đưa vào cú pháp nguyên nhân, phía trước vẫn đánh thành Đồ Lập Dương, ở chỗ này tiến hành uốn nắn. Xin lỗi. Nhìn thấy tên bay tới, Đồ Linh Đoá âm thanh hô lớn, có thích khách. Sau đó, nàng chợt đem Đồ Lợi Dương đẩy ở một bên, trợ giúp trượng phu tránh thoát mũi tên thứ nhất. Đương nhiên, đây cũng là đang diễn trò. Nhưng Phần Mạch nhưng là trời sinh thần xạ, bản lĩnh xuất chúng chính là 19-10 cựu liên châu tiễn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Còn lại hơn 10 mũi tên nhọn, trên không trung dường như nối liền thành một đường một dạng hướng Đồ Lợi Dương phong tới. Ở đây Đồ Lợi gia tộc tâm phúc võ sĩ sắp nứt cả tim gan. Như điên hướng Đồ Lợi Dương xông lại, không cách nào dùng đao kiếm đón đỡ bắn tới tiễn, hay dùng thân thể đi ngăn cản. Phốc phốc phốc. Chỉ thấy được Đồ Lợi gia tộc tâm phúc võ sĩ, một tên tiếp theo một tên chúng tên ngã xuống đất. Đồ Linh Đoá trong lòng cảm giác được một hồi chấn động, chư hầu gia tộc và truyền thống quý tộc thực sự không giống với. Những thứ này chư hầu gia tộc, đại bộ phận đều truyền thừa vượt lên trước trăm năm, mà gia tộc của bọn họ võ sĩ cũng đời đời kiếp kiếp thuần phục chủ quân, loại này trung thành là hoàn toàn khắc sâu tận xương. Thời khắc mấu chốt thực sự liệu mình cứu rút. Mà Đồ Linh gia tộc tuy là được xưng là hiện nay Nộ Lãng Vương quốc quân đội đệ nhất gia tộc, thế lực viễn siêu Đồ Lợi gia tộc, nhưng là có hay không có như vậy nguyện ý liệu mình hộ chủ võ sĩ, Đồ Linh Đoá không dám nghĩ. mười mấy đồ lợi gia tộc tâm phúc võ sĩ che già mang mọc, vì đồ lợi Dương ngăn đỡ mũi tên. Thế nhưng phần mạch tiễn thuật thật là đáng sợ, mười cửu liên châu không mảy may ngừng, dường như thiểm điện. Trong nháy mắt, đã không người nào có thể vì đồ lợi Dương ngăn đỡ mũi tên, mà bản thân của hắn cũng giống như sợ ngây người một dạng, lập tức mất đi phản ứng. Trên thực tế hắn đã mất đi thần trí, đương nhiên không có khả năng tránh né. Siêu. Một chi chí mạng mũi tên nhọn, chợt hướng đồ lợi Dương đầu phong tới. Phu quân Đồ Linh đoá một tiếng thét kinh hãi, sau đó chợt nhào vào Đồ Lợi Dương trên người. Phốc đâm. Một chi lợi kiếm, hung hăng bắn vào Đồ Linh đoá vai cong trên, trực tiếp đưa nàng thân thể bắn thủng. Tiên huyết tiêu xạ, một tiếng kêu thảm. Phu nhân xa xa Đồ Lợi gia tộc võ sĩ nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy sâu đậm chấn động. Đồ Linh đoá tiểu thư là phủ công tước Thiên Kim, xinh đẹp như hoa, thân phận cao đắt, gả cho Đồ Lợi Dương hoàn toàn là hoa nhài cắm bãi cất trâu, Đồ Lợi gia tộc các võ sĩ đều cảm thấy. Cái này phu nhân đối với thiếu chủ nhất định là không có gì thật tình cảm, nói không chừng lén lút cho cắm sừng cũng khó nói. Nhưng lúc này, nhìn thấy phu nhân vì Đồ Lợi Dương thiếu chủ ngăn đỡ mũi tên, ở đây Đồ Lợi gia tộc võ sĩ chỉ cảm thấy nội tâm chấn động, lệ nóng doanh trọng. Trong nháy mắt, bọn họ đối với Đồ Linh đoá phu nhân sùng kính đề cao đến mức tận cùng. Đương nhiên, cái này vẫn là Đồ Linh đoá khổ nhục kế. Bởi vì kế hoạch cản không nổi biến hóa, vốn là không có nhanh như vậy giết chết Đồ Lợi Dương. Dựa theo nguyên kế hoạch, Đồ Linh đoá trước cùng Chi Ly thông dâm mang thai, sau đó hoặc là cắn răng làm cho Đồ Lợi Dương ngủ một lần, hoặc là đơn giản đưa hắn quá chén cây đơn, tìm một nữ nhân khác cùng Đồ Lợi Dương ngủ một lần, ngày kế sau khi tỉnh lại chứa là Đồ Linh đoá cùng hắn lên giường bộ dạng. Như vậy, Đồ Lợi Dương khẳng định sẽ cảm thấy đứa bé này là của hắn. Sau đó, Chi Ly ở công bố Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn tin qua đời, sắc phong Đồ Lợi Dương làm tâm Loan Dương bá tước, Loan Dương thành chủ. Tiếp đó, Chi Ly trợ giúp Đồ Lợi Dương ở Loan Dương thành tiễn ngoại trừ dị kỷ, đem hết thể người phản đối, hết thể tương lai thành chủ người cạnh tranh giết được sạch sẽ. Cuối cùng, đến khi Đồ Linh đoá đem hải tử sanh ra được sau đó, lại đem Đồ Lợi Dương giết chết. Như vậy Chi Ly cùng con trai của Đồ Linh đoá liền thuận lý thành trương thừa kế Loan Dương chức thành chủ, mà Đồ Linh đoá làm thành chủ chi mẫu, danh chính ngôn thuận trông coi Loan Dương thành đại quyền. Đương nhiên, nếu như Đồ Linh đoá sanh là nữ nhi làm sao bây giờ? Vậy rất đơn giản. Đồ Linh đoá tìm đến 2-3 cái thị nữ cùng nhau thị tẩm Chi Ly, cùng nhau mang thai, cuối cùng luôn luôn nhân sinh cả đời nhi tử đi. Đến lúc đó, chỉ cần đem cái kia sinh con trai nữ nhân giết chết, đem của nàng nhi tử âm thầm đổi qua đây là được. Dựa theo nguyên kế hoạch, tất cả đều là nước chảy thành sông, vạn vô nhất thất. Nhưng là không nghĩ tới, bởi vì thiếu quân phủ nội gián phá hư, có thể dùng Đồ Lợi Dương trước giờ phát hiện Đồ Linh đoá cùng Chi Ly gian tình. Cái này còn không có gì. Cùng lắm thì vẫn làm cho hắn trở thành cái xác không hồn. Nhưng trong khi dãy chết, tên nội gián kia lại vẫn trốn ra thiếu quân phủ. Một ngày để cho nàng chạy trốn tới Thiên Thủy Thành, chuyện này sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó, Chi Ly thông dâm Đồ Linh đoá đồng thời muốn mưu sát Đồ Lợi Dương, lời đồn xấu sẽ truyền khắp thiên hạ chư hầu đều sẽ nội bộ lục đục. Cái này có thể cùng hắn nỗ lực phi lễ quy cần thược không giống với, một lần kia là quy hành phụ tự nguyện đem nữ nhi đưa. Cho nên không có cách nào. Chỉ có thể trước giờ mưu sát Đồ Lợi Dương, đồng thời giá họa cho Tắc Luân. Đến lúc đó, Tắc Luân lại tuân ra Chi Ly cùng Đồ Linh đoá thông dâm đồng thời mưu hại Đồ Lợi Dương việc tình, sẽ không có người tin. Người trong thiên hạ chỉ biết cảm thấy ngươi Tắc Luân tặc kêu làm tặc, Đồ Lợi Dương rõ ràng là ngươi thủ hạ phần mạch giết chết, rất nhiều ánh mắt đều thấy rõ rõ ràng ràng. Nhưng là, hiện tại giết chết Đồ Lợi Dương, Đồ Linh đoá sẽ rất khó danh chánh ngôn thuận nắm giữ Loan Dương thành đại quyền. Cho nên, nàng nhất định phải thực chiến khổ nhục kế, thu mua lòng người. Cho nên, Đồ Linh đoá diễn ra một hồi vì trượng phu ngăn đỡ mũi tên, vai cong trực tiếp bị nhanh như tên bắn mặc tiết mục. Quả nhiên, hiệu quả tốt tới cực điểm, Đồ Lợi gia tộc võ sĩ hầu như điên cuồng, hô lớn, bảo hộ phu nhân, bảo hộ thiếu chủ. Sau đó, mấy trăm tên kỵ sĩ cùng võ sĩ, điên cuồng mà hướng Đồ Lợi Dương cùng Đồ Linh đoá phóng đi. Siêu siêu siêu siêu. Phần mạch lại là một hồi liên châu tiến. Mà lần này, không còn có người có thể giúp Đồ Lợi Dương ngăn đỡ mũi tên. Phốc phốc phốc. Ba chi tiễn, toàn bộ bắn trúng Đồ Lợi Dương bụng chỗ. Không phải Đồ Linh đoá một tiếng thê hô, chứa bất tỉnh đi, nhưng trong lòng chợt buông lỏng. Rốt cục hoàn thành, Đồ Lợi Dương rốt cục chết rồi. Đang cùng phần mạch trước định trung, bắn về phía Đồ Lợi Dương tiễn, đều là kịch độc, trung chi chết ngay lập tức. Thừa dịp giả bộ hôn mê thời điểm, Đồ Linh đoá tay sờ về phía Đồ Lợi Dương cổ động mạch, quả nhiên không có nhảy lên. Ha ha ha. Cười to một tiếng, phần mạch xuất lĩnh một đám võ sĩ từ Hắc Nha cốc vọt ra, mỗi người đều mặc áo choàng, che hắc diện. Tuy là chỉ có chính là 30 mấy người, nhưng từng cái đều võ công cao cường, lấy một địch 10. Loan Dương Thành võ sĩ thủ lĩnh đau buồn nhìn ngã trong vũng máu Đồ Lợi Dương phu phụ, tê thanh nói, các ngươi là ai? Ngươi quản chúng ta là người nào? Phân Mạch nói, nhà ngươi chủ tử quá kiêu ngạo, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Ngươi không nói ta cũng biết, ngươi là Tắc Luân người. Loan Dương Thành võ sĩ thủ lĩnh lạnh lùng nói, Tắc Luân coi trời bằng vùng như sát chư hầu, sẽ không sợ trở thành thiên hạ công địch sao? Ngươi nghĩ hơn nhiều. Phân Mạch cười lạnh nói. Sau đó, hắn nhìn trên xe ngựa Đồ Linh đoán nói, nữ nhân này còn sống, vóc dáng rất khá, đoạt lại đi cho chủ nhân. Vâng. Phía sau võ sĩ cùng quát lên. Nhất thời, mấy trăm danh võ sĩ rút đao ra kiếm, xông lên phía trước muốn cướp đoạt Đồ Linh đoá. Cái này phù hợp hơn mọi người đối với Tắc Luân tưởng tượng, nam địch nhân toàn bộ giết chết, nữ địch nhân toàn bộ đoạt lại đi ngủ rơi. Chẳng những mưu sát thiếu chủ nhà ta, còn muốn cướp đi nhà của ta thiếu phu nhân. Loan Dương Thành gia tộc võ sĩ thủ lĩnh nhất thời viền mắt sắp nước, tê thanh nói, thể sống chết bảo hộ phu nhân. Sau đó, một đám người điên cuồng mà xung phong liều chết đi tới. Hai chi đội ngũ hung mãnh giết cùng một chỗ, nhưng Phần Mạch xuất lĩnh đều là cao thủ, đem Loan Dương Thành võ sĩ giết được liên tục bại lui. Bất quá, Loan Dương Thành võ sĩ không chút nào sợ chết, liều mạng bảo hộ Đồ Linh Đoá. Lúc này, Đồ Linh Đoá yếu ớt tỉnh lại, nhìn thấy mình bị Đồ Lợi gia tộc võ sĩ bao quanh bảo hộ, nhất thời thê hô, phu quân của ta đâu? Nhanh đi cứu hắn. Đồ Lợi gia tộc võ sĩ thủ lĩnh tiếng khóc nói, thiếu phu nhân, thiếu chủ đã chết. Ta không tin, ta không tin, nhanh đi cứu hắn. Đồ Linh Đoá gào khóc. Tiếp đó, nàng lại che cái bụng nói, cẩn thận trong bụng ta bảo bảo. Lời này vừa ra, Đồ Lợi gia tộc võ sĩ thủ lĩnh rung giọng nói, thiếu phu nhân có thai. Đồ Linh Đoá khóc khấp gật đầu. Nhất thời, Đồ Lợi gia tộc võ sĩ thủ lĩnh nói, thề sống chết bảo hộ phu nhân, giết ra khỏi chúng đây. Một đội, đội 2 theo ta đi đoạn hậu. Còn thừa lại đội 3, đội 4, che chở phu nhân đánh ra, chạy về Vương Thành. Sau đó, Đồ Lợi gia tộc võ sĩ lập tức biến hóa trận hình. Võ sĩ thủ lĩnh xuất lĩnh mạnh nhất 200 người đi đoạn hậu, mặt khác 200 người che chở Đồ Linh Đoá, liều mạng chạy về Vương Thành. Đồ Lợi gia tộc 200 năm nuôi sĩ, liền vì hôm nay chi lưu huyết thuần phục, giết. Đồ Lợi gia tộc võ sĩ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, 200 danh võ sĩ giống như điên cuồng hướng Phần Mạch thích khách đội ngũ đánh tới, hoàn toàn là thấy chết không sờn, đồng quy vu tận tư thế. Ở nơi này 200 danh tử sĩ liều mạng xung phong liều chết phía dưới, Phần Mạch xuất lĩnh thích khách đội ngũ dĩ nhiên rõ ràng bị cản lại, lập tức lâm vào ngắn ngủi hạ phong. Sau đó, mặt khác 200 danh Đồ Lợi gia tộc võ sĩ, cưỡi chiến mã, bảo vệ Đồ Linh Đoá tốc độ cao nhất chạy ra khỏi Hắc Nhạc Cốc. Các huynh đệ, các ngươi chờ đấy, chờ chúng ta trở lại Vương Thành sau đó, nhất định sẽ đem Tắc Luân làm ác rõ ràng khắp thiên hạ. Ngày khác, chúng ta nhất định đi cùng Chi Ly Điện Hạ Thiên Quân Vạn Mã sát nhập Thiên Thủy Thành, đem Tắc Thị chém tận giết tuyệt, cho các ngươi báo thủ. Chạy trốn Đồ Lợi gia tộc võ sĩ nghe phía sau tử trận huynh đệ tiếng kêu thảm, nhất thời lệ nóng doanh trọng, lạc giọng giống giận. Điên cuồng mị chiến, điên cuồng chém giết. Lưu lại đoạn hậu 200 danh Đồ Lợi gia tộc võ sĩ, ngay từ đầu đồng quy vu tận đấu pháp quả thực dọa người giật mình, thành công đe dọa Phần Mạch ám sát đội ngũ. Thế nhưng loại này đồng quy vu tận đấu pháp rất nhanh thì đã tiêu hao hết long lực, hơn nữa song phương thực lực dù sao chênh lệch quá lớn. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ về sau, liền long lực kiệt quệ. Sau đó, chính là nghiêng về một phía tàn sát. Xoạt xoạt xoạt xoạt. 200 danh Đồ Lợi gia tộc võ sĩ, một tên tiếp theo một tên chết đi. Toàn bộ Hắc Nhạc Cốc hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm đỏ. Rất nhiều Đồ Lợi gia tộc võ sĩ trước khi chết, trả về đầu nhìn thoáng qua. Mặt khác 200 danh huynh đệ đã hộ tống thiếu phu nhân Đồ Linh Đoá chạy đi, hơn nữa thiếu phu nhân trong bụng đã có hài tử, Đồ Lợi gia tộc có người kế tục, bọn họ chết có ý nghĩa, bị chết quang vinh. Một khắc đồng hồ về sau, đoạn hậu 200 danh Đồ Lợi gia tộc võ sĩ bị giết đến sạch sẽ, chỉ còn lại võ sĩ thủ lĩnh một người. Phân Mạch tiến lên, nói, ngươi cực kỳ dũng cảm, ngươi tên là gì? Đồ Lợi Môn. Gia tộc kia võ sĩ thủ lĩnh nói. Phân Mạch thở dài nói, đáng ra không? Đương nhiên đáng giá. Võ sĩ thủ lĩnh Đồ Lợi Môn đạo, ta đời đời kiếp kiếp hiệu chung với Đồ Lợi gia tộc, bây giờ vì chủ quân mà chết, là của ta vinh quang. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là Phần Mạch chứ? Phần Mạch kinh ngạc, sau đó lấy xuống khăn che mặt nói, ngươi vì sao có thể nhận ra ta? Võ sĩ thủ lĩnh Đồ Lợi Môn đạo, 10 cửu liên châu tiễn, trời sinh thần xạ, Tắc Luân dưới cờ tiễn thuật cao nhất long xạ thủ, rất dễ dàng đoán được. Phần Mạch nói, xem ra, ta còn tương đối nổi danh a. Đồ Lợi Môn lạnh nhạt nói, Phần Mạch, nhà ngươi chủ quân đảo hành nghịch thi, dám bởi vì tư toán mà ám sát vương quốc chư hầu. Đây cơ hồ là phạm vào thiên điều, ngươi chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thiên hạ chư hầu vây công Tác Thị một màn. Người Tác thị đã sắp bị diệt tới nơi, Thiên Thủy Thành trăm năm cơ nghiệp liền muốn bị hủy bởi trong tay của hắn. Phân Mạch nhìn một hồi, nhún vai nói, nhưng là, ám sát Đồ Lợi Dương, cũng không phải là Tác Luân A. Đồ Lợi Môn ngạc, cười lạnh nói, đối với ta loại này người sắp chết, ngươi còn muốn giấu giếm. Thực sự là nực cười A. Phân Mạch phất phất tay, nhất thời sau lưng thích khách toàn bộ vén lên mặt nạ bảo hộ. Đồ Lợi Môn kinh ngạc, bởi vì trong đó có mấy người võ sĩ thật quen thuộc ga có Đồ Linh gia tộc tâm phúc võ sĩ, cũng có Chi Ly thiếu quân phủ hoạn quan cao thủ. Trong đó, đứng sau lưng Phân Mạch, có thể không phải chính là Chi Ly tâm phúc hoạn quan Lý Trúc sao. Thực sự là khó khăn hắn, xương sườn bị Chi Ly đá gãy, như cũng phải ra khỏi tới phân thích khách. Nhưng không có cách nào, chuyện này quá bí ẩn, phải dùng trung thành nhất đáng tin người. Võ sĩ thủ lĩnh Đồ Lợi Môn kinh ngạc, phảng phất xét đánh một dạng, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, rung giọng nói, đây là chuyện gì xảy ra. Phân Mạch nói, rất rõ ràng à, ám sát nhà ngươi thiếu chủ, chính là ngươi liều mạng bảo vệ thiếu phu nhân Đồ Linh Đoá. Đồ Lợi Môn sắp nứt cả tim gan, vừa rồi biểu hiện như vậy vĩ đại, vì trượng phu Đồ Lợi Dương liều mình ngăn đỡ mũi tên Đồ Linh Đoá phu nhân, thật không ngờ ác độc. Dĩ nhiên là thao túng trận này ám sát phía sau màn hát thủ. Đồ Lợi Môn liều mạng lắc đầu nói, ta không tin, ta không tin, ta không tin. A a. Sau đó, hắn vô cùng thống khổ phát ra từng đợt gào thét. Hắn đương nhiên là tin, trước mắt chân tướng không được phép hắn không tin. Vì cái này ác độc nữ nhân, hắn dĩ nhiên xuất lĩnh 200 cái trung thành gia tộc võ sĩ đi đoạn hậu. Vốn tưởng rằng chết có ý nghĩa, lại là vì người nữ nhân này âm mưu trốn cùng. Có thể thấy được, cái này ác độc nữ nhân trở lại Vương Thành sau đó, nhất định sẽ đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Tác Luân. Công nhiên bởi vì hận thù cá nhân ám sát Vương quốc chư hầu, quả thực làm người ta giận sôi. Như vậy hành vi, sẽ để cho thiên hạ chư hầu đều sợ hãi bất an. Hôm nay Tác Luân có thể ám sát Đồ Lợi Dương, ngày mai có thể ám sát còn lại chư hầu. Như vậy hành vi, nhất định sẽ gây nên thiên hạ công phẫn, cùng chung mối thù. Đến lúc đó Chi Ly xuất lĩnh thiên hạ chư hầu vây công Tác Luân, trăm vạn đại quân đánh đông nam hành tỉnh liền nước chảy thành sông. Thực sự là tốt tính kế, thật là ác độc tính kế a. Chết không yên lành, các ngươi đều không được chết tử tế, Đồ Linh gia tộc chết không yên lành, Chi Ly chết không yên lành. Võ sĩ thủ lĩnh Đồ Lợi Môn liều mạng gào thét. Phân Mạch xuất ra một chi dao găm, lóe ra hào quang màu u lam, cực kỳ hiển nhiên là có kịch độc. Rất khó chịu đi, rất thống khổ đi. Phân Mạch nói, ngươi nên cảm tạ ta, ở trước khi chết đã biết những bí mật này, không biết làm một cái quỷ hồ đồ. Sau đó, Phân Mạch dao găm chợt đâm vào Đồ Lợi cửa trái tim bên trong. Phốc đâm. Đồ Lợi Môn run rẩy một hồi co quắp, sau đó trong miệng phát sinh không có ý nghĩa âm tiết, chậm rãi ngã xuống đất. Được rồi, sự tình xong xuôi. Phân Mạch hướng sau lưng Lý Trúc đám người nói, các ngươi trở về phục mệnh đi. Sau đó, Phân Mạch nâng lên Đồ Lợi Dương, hướng phía Hắc Nha cốc sát biên giới đi tới. Mấy trăm mét dưới vách núi, chính là lao nhanh nước sông, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Dựa theo kế hoạch, hắn là phải ở chỗ này đem Đồ Lợi Dương ném xuống, hủy thi di tích. Nhưng mà, Lý Trúc đám người cũng không có rời đi, mà là phơi bày một nửa hình tròn hình, dần dần bao vây. Phân Mạch biến sắc nói, có ý tứ. Các ngươi có ý tứ. Lý Trúc lạnh nhạt nói, nhà của ta chủ nhân cùng Đồ Linh Đoá phu nhân đều cảm thấy, Phân Mạch các hạ biết được nhiều lắm, bất tiện sống ở cái này trên thế giới. Phân Mạch hoảng sợ, đầu tiên là hoàn toàn không dám tin tưởng, Tê Thanh nói, Đồ Linh Đoá, nàng nhưng là ta cùng cha khác mẹ muội muội. Lý Trúc nói, ngươi chính là một cái con tư sinh, cũng xứng làm nàng huynh trưởng. Đương nhiên, đây không phải là ta nói, mà là Đồ Linh Đoá phu nhân chính mồm nói. Ha ha ha, Phân Mạch phát sinh tiếng cười thê lương nói, quả nhiên ngoan tuyệt, quả nhiên ngoan tuyệt ta. Đồ Linh Đoá, ngươi chết không yên lành. Sau đó, Phân Mạch ôm Đồ Lợi Dương, hướng phía mấy trăm mét vách núi chợt nhảy xuống. Lý Trúc móc ra ám khí, nhắm ngay Phân Mạch sau lưng phóng ra. Siêu siêu siêu siêu, hơn 10 nhánh độc châm, toàn bộ bắn vào Phân Mạch sau lưng. Đây là yêu châu ám khí, mặt trên có dính kịch độc, trung chi chết ngay lập tức. Hơn 10 nhánh độc châm, toàn bộ bắn vào Phân Mạch trong cơ thể, chắc chắn phải chết. Nhìn Phân Mạch cùng Đồ Lợi Dương thân thể không ngừng rơi, cuối cùng ngã vào lao nhanh nước sông bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Đi, trở về đi mệnh. Lý Trúc nói. Sau đó, hắn xuất lính hơn 10 tên thích khách, toàn bộ rời đi. Một khắc đồng hồ phía sau. Phân Mạch ôm Đồ Lợi Dương chạy ra khỏi mặt nước, bò đến rậm rạp bên bờ. Thật nhanh móc ra một chai dược thủy, ngã vào Đồ Lợi Dương trong miệng. Rất nhanh, Đồ Lợi Dương sắc mặt khôi phục hồng nhuận, khôi phục tim đập cùng hô hấp. Phân Mạch cong lên hắn, thật nhanh hướng phía Thiên Thủy Thành người gần nhất bí mật cực điểm phóng đi. Số tử, 4125. Chương 378, tuyệt thế tiện phụ. cứu tỉnh Đồ Lợi Dương. 200 danh Loan Dương Thành võ sĩ bảo vệ trọng thương Đồ Linh Đoá, điên cuồng mà đem về Vương Thành chi đều. Vô đạn song mạng tiểu thuyết. Lúc này, tham gia chi ly hôn lễ tuyệt đại bộ phân quý tộc và chư hầu đều còn ở Vương Thành chi đều. Đồ Linh Đoá tiến nhập phủ công tước về sau, Tắc Luân phái người ám sát Đồ Lợi Dương một chuyện báo cho biết Đồ Linh Đà công tước. Nhất thời, ở trước mặt tất cả mọi người, Đồ Linh Đà công tước một quyền tướng xoáy ghế đập cái nát bấy, sau đó hạ lệnh ba thiên kỵ binh đi trước Hắc Nha Cốc, bắt phần mạch cầm đầu thích khách đội ngũ. Đương nhiên, lúc này thích khách đã sớm đảo chi yêu yêu. Cho nên càng trọng yếu hơn chính là, đem Đồ Lợi Dương cùng Đồ Lợi gia tộc võ sĩ thi thể mang về. Sau đó, Đồ Linh Trần tự mình xuất lĩnh ba thiên kỵ binh, nhanh như điện chớp đi trước Hắc Nha Cốc. Đồ Lợi Dương bị ám sát trần tướng, Đồ Linh Đà công tước đương nhiên biết được rõ rõ ràng ràng, thậm chí có một bộ phận thích khách chính là hắn phái đi. Lúc này, hắn viền mắt sắp nước, bi phẫn vô cùng dáng vẻ, nhìn qua phảng phất không có chút nào giả bộ, phảng phất đối với con rể chết thực sự không gì sánh được bi thương phẫn nộ. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ, mà Đồ Linh Đà công tước diễn kỹ không hề nghi ngờ là quá quan. Ngay sau đó, mang theo này cổ bi phẫn, Đồ Linh Đà công tước mang theo bị thương Đồ Linh Đoá đi trước Chi Ly thiếu quân phủ. Đem Đồ Lợi Dương bị Tắc Luân ám sát một chuyện báo cho biết thiếu quân Chi Ly. Mà lúc này, Chi Ly đang ở chiêu đái phục ách hầu tức bao gồm hầu, cử hành một hồi tiểu yến biết. Đồ Linh Đoá nhìn thấy Chi Ly, bi thương quỳ xuống, khấp huyết nói, thiếu quân điện hạ, phu quân của ta chết rồi, bị Tắc Luân phái người ám sát, chúng liền mấy mũi tên. Cái gì? Chi Ly kinh hãi gần chết. Chén rượu trong tay rơi xuống trên mặt đất, té cái nắp ấy. Thực sự là ngày, đám người kia diễn kỹ thực sự là một cái so với một cái cao. Ám sát Đồ Lợi Dương đại bộ phận thích khách chính là Chi Ly phái đi, lúc này hắn kinh hai thực sự hoàn toàn nhìn không ra sở nguy a, phảng phất thật là chợt nghe lôi đỉnh. Bất quá, Phúc Ách Hầu tức vẫn là nhìn ra một chút kẽ hở. Hắn làm nộ lãng vương quốc đệ nhị chư hầu, cộng thêm nữ nhi đã là chi đều tài phán sở thẩm phán quan, thân phận của hắn quý trọng lại đặc thù, mấy ngày nay đều hứng chịu tới Chi Ly nhiệt tình khoản đãi. Mỗi một lần, Chi Ly uống rượu đều là dùng Âu Kim Hoàn Long Ly, đây là hắn chuyên dụng cái chén. Mà hôm nay uống rượu dĩ nhiên dùng một cái dễ bể ngọc lưu ly ly. Phúc Ách Hầu tức là một cái phi thường quan sát tế vi người, chứng kiến đầu tiên mắt hắn còn hơi có chút kỳ quái, làm sao hôm nay Chi Ly không cần hắn chuyên dụng cái chén rồi hả? Hiện tại câu đố giải khai, hắn chuyên dụng Âu Kim Hoàn Long Ly quá kiên cố, thế không phải thoái, không cách nào đạt được hắn kinh hãi muốn chết hiệu quả. Mà ngọc lưu ly ly, thế xuống đất trực tiếp đập cái nát ấy, càng thêm có thể biểu đạt nội tâm hắn tâm tình. Sau khi hết khiếp sợ, Chi Ly rung giọng nói, Đồ Lợi Dương thực sự, thật đã chết rồi. Đồ Linh Đoá quỳ trên mặt đất, gào khóc, nói, điện hạ, phu quân ta hắn thật đã chết rồi, chỉ để lại ta và không có xuất thế hải tử. Mời điện hạ làm đồ đệ lợi gia tộc làm chủ. Chi Ly lảo đảo, ngã ngồi trên ghế, hai mắt nước mắt chảy xuống, tự lẩm bẩm, hôm nay sáng sớm, Đồ Lợi Dương đến đây nói lời từ biệt, ta không nợ hắn rời đi, vì vậy lần nữa giữ lại. Hắn lại nói, đuổi ra khỏi Tắc Luân vô cùng khẩn cấp. Hắn lập tức phải trở về Loan Dương thành bộ thự tương quan công việc. Không nghĩ tới, dĩ nhiên bị bất hạnh. Hắn là ta phụ tá đắc lực, thực sự là đau nhức sát ta vậy. Chi Ly che vị trí trái tim, thống khổ đến mức độ không còn gì hơn. Phúc Ách Hầu tức trong lòng cười nhạt, lại đứng dậy cung kính nói, thiếu quân điện hạ nén bi thương. Hắn là vì ta mà chết. Chi Ly khóc ròng nói, Đồ Lợi Dương đối với ta trung thành và tận tâm. Hắn cái này nhân loại yêu ghét rõ ràng, bên trong đôi mắt không được phép hạ cát. Cho nên lần nữa đắc tội Tắc Luân, ngày hôm trước lại dẫn đầu đuổi ra khỏi Tắc Luân, lúc này mới rước lấy sát sinh họa, hắn là vì ta mà chết. Chi Ly ngửa mặt hướng lên trời, không cho nước mắt tiếp tục lưu lại, nói, thiếu phu nhân, ngươi xác định là Tắc Luân gây nên. Xác định. Đồ Linh Đoàn nói, cái kia cầm đầu thích khách, tuy là đeo mặt nạ, nhưng hắn thân ảnh, thanh âm của hắn, còn có tên của hắn, ta đều có thể nhận ra, là Tắc Luân tâm phúc tướng lĩnh phần mạch. Đồ Linh Đà công tức nói, ta đã phái người đi ám sát hiện trường, tìm kiếm tất cả chứng cứ, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ngay kế, Vương Thành Chi đều xuất hiện trước đó chưa từng có máu tanh một màn. Đồ Linh Trần mang theo hơn 200 cổ thi thể, tiến nhập Vương Thành Chi đều. Mỗi một bộ thi thể, đều máu thịt bé bét, hoặc là cánh tay đoạn, hoặc là hai chân gãy mất, thảm liệt cực kỳ, khiến người ta hoàn toàn không đành lòng nhìn thẳng. Những thi thể này, không hề nghi ngờ đều là Đồ Lợi gia tộc võ sĩ. Máu tươi này rầm rề một màn, cho Vương Thành nhân trước nay chưa có chấn động. Cùng lúc đó, lời đồn đãi cực nhanh tản ra. Toàn bộ Vương Thành người đều biết, Tắc Luân bởi vì tư hoán, công nhiên ám sát tương lai Vương quốc chư hầu Đồ Lợi Dương. Nếu không phải Tắc Luân háo sắc, muốn bắt giữ Đồ Linh Đoá, nàng chỉ sợ cũng đã chết. Theo Đồ Lợi Dương cùng chết, còn có hơn 200 cái trung thành cảnh đồ lợi gia tộc võ sĩ. Đương nhiên, lần này đồ linh trần mang tới không chỉ là hơn 200 cổ thi thể, còn có một cái may mắn còn sống sót người sống. Cái này người sống sót ở thần Long Thánh Điện tinh thần sư trước mặt phát thệ, hắn tận mắt thấy thích khách thủ lĩnh lấy xuống mặt nạ bảo hộ, đồng thời chính mồm thừa nhận tên của hắn gọi Phần Mạch, Tắc Luân Tâm Phúc tướng lĩnh. Không chỉ có như vậy, thần Long Thánh Điện họa sư căn cứ miệng của hắn thuật, vẽ ra thích khách thủ lãnh diện mạo. Châm trọng là, cái này họa sư dùng chính là Tắc Luân lập thể phát họa, rất thật phải cùng ảnh chụp giống nhau. Rất nhiều người liếc mắt liền nhận ra, đây chính là Phần Mạch. Không chỉ có như vậy, Đồ Linh Đoá tiểu thư đã ở Thần Long Thánh Điện tinh thần sư trước mặt phát thệ, hắn tuyệt đối nhận ra thích khách thủ lãnh thanh âm cùng ngoại hình, là Phần Mạch, nhất định là Phần Mạch. Sau đó, Thần Long Thánh Điện chữa bệnh đạo thuật sĩ tự mình giải phẫu thi thể kiểm tra. Từ đồ lợi gia tộc võ sĩ trên người chí mạng chúng tên có thể được ra kết luận, hung thủ là một gã long xạ thủ, hơn nữa còn là một gã sở hữu thần xạ thiên phú long xạ thủ. Vì sao nói như vậy? Thông thường long xạ thủ, bắn là đầu, bởi vì đầu bộ vị tinh thần lực tràn ra rõ ràng nhất, là dễ dàng nhất nhắm chính xác. Mà thần xạ thiên phú long xạ thủ, dựa vào cảm giác bắn tên, thích nhất nhắm chính xác chính là trái tim. Mà những cái này người chết, toàn bộ là trong tim tiễn, một kích chí mạng. Hơn nữa kinh khủng là, mỗi một mũi tên đều trực tiếp quán xuyên tim chính giữa, đây chỉ có thần xạ thiên phú giả mới có thể làm được. Sau đó đem tên đảo cân nặng, 7 lượng 3 tiền 2. Mỗi một mũi tên đều là 7 lượng 3 tiền 2, mặc dù mũi tên ngoại hình cùng Phần Mạch hàng ngày dùng tên không hợp, thế nhưng trọng lượng lại giống nhau như lúc, trường độ cũng giống nhau như lúc. Từng cái xạ thủ đối với mũi tên trọng lượng đều là cực độ quá nghiêm khắc, hơn nữa Phần Mạch bởi vì có thần xạ thiên phú, cho nên tên của hắn ngược lại so với còn lại long xạ thủ muốn nhẹ hơn một chút. Hộ tống đồ linh đoá trở về đồ lợi gia tộc các võ sĩ, cũng dồn dập làm chứng, chính mắt thấy được cái kia cầm đầu thích khách, liên tiếp bắn ra mấy lần 10 cựu liên châu tiễn. Ngắn ngủi 3 ngày, Thần Long Thánh Điện cùng Vương quốc nội các hình pháp bộ phận liền được một phần vượt lên trước 200 trang chứng cứ. Nhân chứng vật chứng đều ở đây, có ít nhất hơn 10 danh chứng nhân, mười mấy món vật chứng. Còn có vượt lên trước 12 cái y đạo tu sĩ, 15 cái tinh thần sư ký tên, bảo đảm những chứng cứ này chân thực quyền uy tín. Bằng chứng như núi. Tuyệt đối bằng chứng như núi. Sau đó, Chi Ly phái mấy trăm tín sứ, mấy trăm con phi diêu, đem Tắc Luân ám sát đồ lợi Dương chân tướng truyền khắp Nộ Lãng Vương quốc từng cái hành tinh, từng cái chư hầu lãnh địa, từng cái quân huyện. Không chỉ có như vậy, Vương quốc hình pháp bộ phận còn phái ra khỏi một chi vượt lên trước 3000 người đội ngũ, đi trước Thiên Thủy thành bắt thích khách Phần Mạch. Khi lấy được Tắc Luân ám sát đồ lợi Dương chân tướng về sau, hết thảy chư hầu cùng quý tộc thật là cùng chung mối thù, không gì sánh được chi phẫn nộ. Lần này ám sát nhấc lên cơn sóng thần. Tắc Luân dĩ nhiên ám sát vương quốc chư hầu, đây hoàn toàn lật đổ trên trăm năm tới chính trị truyền thống. Đương nhiên, ám sát chư hầu chẳng có gì ghê gớm, Chi Ly ám sát Tắc Luân sẽ không chỉ một lần hai lần. Thế nhưng, Chi Ly cùng Tắc Luân là trực tiếp đối kháng quan hệ. Mà Đồ Lợi Dương, vẹn vẹn chỉ là tuyển trạch thuần phục Chi Ly mà thôi. Nếu như chư hầu bởi vì đứng thành hàng bất đồng mà bị ám sát, vậy còn không thiên hạ đại loạn. Bởi vì, ngày hôm nay Tắc Luân có thể ám sát Đồ Lợi Dương. Ngày khác là có thể ám sát còn lại chư hầu. Cứ như vậy, mỗi cái chư hầu đều người người cảm thấy bất an, an toàn tính mạng không chiếm được bảo đảm. Đồ Lợi Dương là bởi vì cái gì bị Tắc Luân giết chết, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn mở miệng công kích Tắc Luân, mà là bởi vì hắn cầm đầu đuổi ra khỏi Tắc Luân kinh tế. Đoạn nhân tài lộ, dường như giết nhân phụ mẫu, Tắc Luân mới có thể bạo khởi sát nhân. Thế nhưng, đuổi ra khỏi Tắc Luân kinh tế không chỉ có riêng là Đồ Lợi Dương, còn có tại chỗ còn lại chư hầu. Một phần vạn Tắc Luân muốn dùng khủng bố ám sát bức bách các chư hầu thỏa hiệp, thật là đáng sợ đến cỡ nào. Bởi vì quan hệ đến riêng mình tài sản tính mệnh, tất cả chư hầu cùng cao cấp các quý tộc dồn dập phẫn nộ, biểu thị Tắc Luân hành động này hoàn toàn giày xéo vương quốc điểm mấu chốt, nhất định phải chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Ngày thứ tư, Vương Thành Chi đều dân chúng lại một lần nữa gặp được trước nay chưa có bi tráng kỳ cảnh. Một chi cả người bạch y đội ngũ, mang hơn 200 cổ quan tài, bắt đầu dạo phố. Cầm đầu chính là Đồ Linh Đoá. Nàng toàn thân áo trắng Đồ Lợi Dương để tang. May mắn còn sống sót 200 danh Đồ Lợi gia tộc võ sĩ, cũng toàn bộ người xuyên áo bào trắng, vì Đồ Lợi Dương cùng huynh đệ đã chết để tang. Từng cái võ sĩ trên vai đều khiêng một quan tài, bên trong đựng là chết đi Đồ Lợi gia tộc võ sĩ thi thể. Lần này, Đồ Linh Đoá không có đeo khăn che mặt, mà là lộ ra mặt mũi. Thế nhưng tờ này mặt mũi đã không hề mỹ lệ, mà là có năm đạo sâu đậm vết thương, đưa nàng khuôn mặt đẹp hoàn toàn phá hư. Ta tự hủy dung mạo, lập thể trung thân không hề tái giá. Nàng nói ra câu nói này thời điểm, chinh phục ở đây mọi người, cũng chinh phục may mắn còn sống sót hết thể Đồ Lợi gia tộc võ sĩ. Mặt của nàng rõ ràng là bị Đồ Lợi Dương đánh vỡ gian tình phía sau cào nát hủy dung, kết quả lúc này dĩ nhiên nói là vì thủ trinh mà tự hủy dung mạo. Thế nhưng, nàng làm như vậy quả thật làm cho toàn bộ Vương Thành đều nhớ tên của nàng. Nguyên bản đối nàng châm trọc, cười nhạo ánh mắt, cũng toàn bộ biến thành kính nể, kính ngưỡng. Thậm chí, có chút nam nhân đã đưa nàng xưng là thánh nữ. Đồ Linh Đoá mang theo hơn 200 danh võ sĩ, khiêng hơn 200 cổ quan tài, tay nàng cầm một phong huyết thư, cách mỗi cửu bước, liền quy xuống dập đầu, tiếng khóc hô, mời vương thất thảo phạt Tắc Luân, cho ta trượng phu Đồ Lợi Dương đòi lại công đạo. Từ Đồ Linh phủ công tước, đến vương cung có chừng mấy ngàn mét. Đồ Linh Đoá cứ như vậy, ngay trước vương thành mặt của mọi người, mỗi cái cửu bước một dập đầu, một tiếng khóc. Mời vương thất thảo phạt Tắc Luân, cho ta trượng phu Đồ Lợi Dương báo thù rửa hận. Cứ như vậy, đi ra mấy ngàn mét sau đó, cái trán của nàng đã dập đầu được máu me đầm địa, đầu gối của nàng quần cũng toàn bộ mài hỏng, quỵ được máu me đầm địa. Vương thành dân chúng, mặc kệ nam nữ lao hấu, mặc kệ bình dân quý tộc, thấy chi đều rơi lệ. Vừa qua hơn nửa canh giờ, đã có hơn mấy ngàn mười ngàn tên dân chúng tự phát cùng sau lưng Đồ Linh Đoá hướng vương thất thỉnh nguyện. Cái này mấy ngàn mét lộ trình, đi ước chừng mấy giờ, rốt cuộc đã tới vương cung trước cửa. Từ quốc vương bệnh nặng sau đó, thiếu quân Chi Ly không còn có tiến nhập vương cung xử lý chính sự, mà lúc này hắn phá thiên hoang điệu tiến nhập vương cung. Hơn nữa, tất cả cao cấp quý tộc, nội các quan lớn, bộ thống soái quan lớn, thiên hạ hết thảy chư hầu, toàn bộ đều ở vương cung nộ lãng trong đại điện. Một mực khi đêm đến, Đồ Linh Đoá chỉ có một đường quỵ, một đường đi tới vương cung trước cửa. Mà phía sau của nàng, đã hội tụ mấy vạn danh dân chúng, dọc theo đường đi tiếng khóc rung trời. Vương thành mấy trăm ngàn dân chúng đều cùng chung mối thù, Tắc Luân có thể nói là muôn người mắng mỏ. Mà Chi Ly đang ở vương cung trước cửa đứng thẳng chờ. Đồ Linh Đoá đi tới Chi Ly trước mặt, lại một lần nữa quỳ xuống, hai tay dâng lên huyết thư, dường như Đỗ Quyên khấp huyết nói, cái này phong ấn huyết thư, là ta tiên huyết viết, mặt trên có Đồ Lợi gia tộc may mắn còn tồn tại võ sĩ huyết ấn. Mời vương thất thảo phạt tặc tử Tắc Luân, cho ta phu quân báo thủ rửa hận. Sau đó, Đồ Linh Đoá thật sâu cong xuống, cầm trong tay huyết thư giơ lên thật cao. Mời vương thất thảo phạt tặc tử Tắc Luân, cho ta chủ nhân báo thủ rửa hận. Cùng lúc đó, Đồ Linh Đoá sau lưng hơn 200 danh Đồ Lợi gia tộc võ sĩ chỉnh tề quỳ xuống, cất tiếng đau buồn quát lên. Mười mấy cái dân chúng cũng quỳ theo dưới, cùng kêu lên quát, mời vương thất thảo phạt Tắc Luân, làm đồ đệ Lợi gia tộc đòi lại công đạo. Cuối cùng, mấy vạn dân chúng toàn bộ quỳ gối Chi Ly trước mặt, đồng nói, mời vương thất thảo phạt Tắc Luân, làm đồ đệ Lợi gia tộc đòi lại công đạo. Mời vương thất thảo phạt Tắc Luân, làm đồ đệ Lợi gia tộc đòi lại công đạo. Mời vương thất thảo phạt Tắc Luân, làm đồ đệ Lợi gia tộc đòi lại công đạo. Mấy vạn dân chúng bi phẫn rung trời, nội tâm chính nghĩa dâng trào, nhiệt huyết sôi trào, một lần lại một lần tình nguyện, làm cho vương thất xuất binh, thảo phạt Tắc Luân. Đối mặt mấy vạn dân chúng rong rạc, Chi Ly cảm động đến lệ nóng doanh trọng, tứ chi run. Mà Đồ Linh Đoá cũng khóc khóc không thành tiếng, phảng phất cảm động đến phục sát đất. Nhưng mà, Chi Ly trong lòng chỉ có vô cùng miệt thị cùng châm trọng, nhìn cái này mấy vạn danh chính nghĩa hùng dũng dân chúng, trong lòng hắn hiện lên hai chữ, ngốc bức. Mà Đồ Linh Đoá lúc này cảm giác được trước nay chưa có đắc ý, phảng phất mở ra một cánh tân thế giới đại môn. Thì ra, dân chúng dĩ nhiên là ngu xuẩn như vậy, chỉ cần thoáng kích động một cái, liền như cùng heo dê một dạng bị ngươi thúc giục. Vì vậy, nghe phía sau mấy vạn dân chúng chính nghĩa nhiệt huyết gào thét, Đồ Linh Đoá trong lòng cũng thấp giọng mắng một câu, ngốc bức. Nhắc tới cũng chính là trâm trọng, ở hai năm trước Tắc Luân ở Vương Thành Học Viện sáng lập kỳ tích, trở nên hoan hô hô hào cũng là đám này dân chúng. Chính là, lòng người như nước, dân di chuyển như yên. Cho nên, dân chúng tâm tình bất kể là phẫn nộ, vẫn là kích động, đều ngắn hơn nữa giá rẻ. Chi Ly thật sâu hướng mấy vạn dân chúng cong xuống, nước nở nói, quốc hữu nghĩa dân, vương tuy không nói nhưng không mất bên ngoài thiên hạ. Các ngươi mới là ta Nộ Lãng vương quốc bất hủ lưng. Những lời này, nói xong ở đây dân chúng vô cùng cảm động, nhưng không có nghe ra, Chi Ly đã là ở công kích quốc vương. Chi Ly tiếp tục rung giọng nói, chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ nhưng xưa nay sẽ không vắng họp. Mời Đồ Linh Đoá phu nhân yên tâm, mời tại chỗ các con dân yên tâm. Ta nhất định sẽ khuynh toàn quốc chi binh thảo phạt Tắc Luân cái này loạn thần tặc tử. Muôn năm, muôn năm, muôn năm. Tại chỗ vô số dân chúng, phảng phất chiếm được chánh nghĩa thắng lợi, dồn dập kích động gào thét. Thiên thủy thành hải vực. Tắc Luân hạm đội đang tiến hành sau cùng thực chiến diễn tập, mấy ngày sau đó, cùng nham ma trên biển quyết chiến, liền muốn bạo phát. Đồng nhiên, từ đông bắc bên không trung, bay tới hai sư thiếu. Trong đó một con mặt trên ngồi ảnh tử các cao thủ, một cái khác mặt trên, ngồi phân mạch, trên vai của hắn khiêng một con bao tải, bên trong chứa Đồ Lợi Dương. Sư thiếu đáp xuống trên xoáy hạm, phân mạch đi tới Tắc Luân trước mặt, cũng chỉ là không mình hành lễ nói, mặt tướng cứu trở về phần mạch, nhưng hắn bị người hạ độc dược, như đồng hành thi đi thịt, không có thần trí. Đồ Linh Đoá thực sự là hoan uổng phân mạch, hắn mặc kệ đối với người nào đều là cái này chim thái độ. Lúc này ở Tác Luân trước mặt, hắn đều là một bức ngạo mạn không được dáng vẻ, nói lạnh như băng, có thể ít nói một chữ, liền tuyệt đối không phải lãng phí miệng lưỡi. Cực khổ. Tác Luân nói, đây là ta hành động báo cáo. Phân mạch đưa tới một chồng thật dày giấy. Tác Luân nhận lấy, nói, ngươi đi nghỉ ngơi. Phân mạch không nói hai lời, trực tiếp ly khai, được đưa tới một cái khoang bên trong nghỉ ngơi. Tác Luân trực tiếp dẫn theo bao tải, tiến nhập khoang bên trong, Chi Nghiên công chúa cũng đi theo vào, mà Trang Chi Tuyển thì giữ ở ngoài cửa, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Mở ra bao tải, đem bên trong đồ lợi dương nói ra. Quả nhiên, đồ lợi dương sinh mệnh không ngại, trận tròn mắt, thế nhưng ánh mắt không có tiêu cự, như đồng hành thi đi thịt, hoàn toàn đã không có thần trí. Trên bụng của hắn trúng 3 mũi tên, nhưng phần mạch là trời sinh thần sạ, cái này 3 mũi tên căn bản không có phá hư hắn ngũ tạng lục phủ. Chỉ bất quá trên đầu tên có dính thần kinh độc tố, sau khi trúng độc, đồ lợi dương lập tức ngất. Cho nên, lúc đó đồ linh đoá sở cổ của hắn động mạch, đã không có nhảy lên. Chi Nghiên đeo khăn trùm đầu lên, tiến lên mở ra đồ lợi dương mí mắt, nhìn hắn đồng tử. Sau đó phóng thích tinh thần lực, cảm ứng đồ lợi dương nao vực. Yêu châu kỳ độc, đoạn hồn thủy. Chi Nghiên lập tức liền nhận ra đồ lợi dương trong cơ thể chi độc. Có thể giải sao? Tắc Luân nói, hắn còn có thể hay không thể cứu tỉnh. Chi Nghiên công chúa nói, đây là thâm nhập não vực kỳ độc, thiên hạ vô giải. Tắc Luân cao mày nói, thực sự vô giải. Nếu như đồ lợi dương không thể cứu tỉnh nói vậy hắn Tắc Luân thực sự là nhảy vào nộ giang cũng rửa không sạch. Ám sát vương quốc chư hầu, tới một mức độ nào đó thậm chí so với ám sát Chi Ly còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì, nay đã uy hiếp được hết thể quý tộc và chư hầu tánh mạng, thật là lấy thiên hạ là địch. Đến lúc đó, thực sự gặp phải thiên hạ hết thể chư hầu, hết thể quý tộc vây công Tắc Luân. Trăm vạn đại quân thảo phạt thiên thủy thành cục diện. Nếu quả thật đến đó nhất khắc, Tắc Luân cho dù có ba đầu sáu tay, cũng tránh không được bị tiêu diệt cục diện. Chi Nghiên khổ sở nói, thực sự vô giải, liền thần long nội bộ thánh điện cũng không giải khai. Tắc Luân nhắm hai mắt lại, toàn bộ thế giới đều đối với đoạn hồn kỳ độc vô giải, cái kia yêu tinh đâu? Yêu tinh có thể hay không giải khai đoạn hồn kỳ độc, có thể hay không cứu tỉnh đồ lợi dương? Số tử, 4503. Chương 379. Đồ lợi dương hổ thẹn quỳ xuống đất. Vây công. Vương cung Thủy Trung là quốc vương địa bàn. Nơi này có Lý Thành Liên cầm đầu hoạn quan thế lực ảnh tử các, còn có hoàn toàn hiệu chung với quốc vương cấm vệ quân đại thống lĩnh Hắc Linh Kỳ. Đương nhiên, cấm vệ quân cũng không phải nước tắt không loạn, Chi Ly mấy năm nay cũng thu mua một ít tướng lĩnh. Nhưng tác dụng không lớn, bởi vì đại thống lĩnh Hắc Linh Kỳ đối với cấm vệ quân có hoàn toàn trưởng không lực. Một khi tiến nhập vương cung, Chi Ly cũng cảm giác được thời thời khắc khắc bị người giám thị bên trong. Cho nên, làm giám quốc thiếu quân Chi Ly, Thủy Trung không muốn ở vương cung xử lý chính sự. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn dẫn theo bộ thống soái võ tướng, nội các quan lớn, còn có hơn 10 danh chư hầu tiến nhập vương cung đại điện. Thủ vệ vương cung đại điện, chính là trung thành với quốc vương cấm vệ quân. Chi Ly mặc kệ thương nghị chuyện gì, chẳng mấy chốc sẽ đi qua phi diêu chuyển thư đến Thiên Thủy Thành. Thế nhưng hắn không để bụng, nay cờ mở nở đã chính thức hướng quốc vương khiêu khích. Hôm nay, hắn chính là muốn mượn cơ hội hướng Tắc Luân phát sinh quyết chiến cuối cùng. Nhận lấy đồ linh đoá huyết thư sau đó, Chi Ly nói, phu nhân mời theo ta vào cung. Sau đó, hắn đỡ đồ linh đoá đứng lên, tiến nhập vương cung bên trong. Mà bên ngoài may mắn còn sống sót đồ lợi gia tộc võ sĩ, như trước quỳ trên mặt đất. Chi Ly đỡ đồ linh đoá tiến nhập bên trong đại điện. Trong điện, nộ lãng vương quốc văn võ cao tầng, tuyệt đại bộ phân chư hầu đều ở đây tràng, ước chừng hơn trăm người. Chi Ly đi tới vương tọa bên cạnh một cái chỗ ngồi xuống. Đây là giám quốc thái tử châu ngồi. Ngày hôm trước, vương quốc xảy ra nhất kiện làm người ta giận sôi sự tình. Bởi vì chính kiến không hợp, vương quốc chư hầu dĩ nhiên bị ám sát. Chi Ly lạnh giọng quát lên. Đương nhiên, hắn có chút đang trộm đổi khái niệm, đồ lợi dương tạm thời còn chưa phải là chư hầu, mà chỉ là chư hầu người thừa kế. Hôm nay Tắc Luân có thể ám sát đồ lợi dương, ngày mai là có thể ám sát tại chỗ chư vị. Chi Ly lạnh nhạt nói, như vậy giẫm đạp vương quốc điểm mấu chốt, tiêu căng như thế. Như vậy tùy ý làm vậy, lẽ nào các ngươi còn muốn dung túng sao? Đừng tưởng rằng lương chừng thì không có sao, lúc đầu đuổi ra khỏi Tắc Luân hiệp nghị bên trên, các ngươi ở đây mỗi người đều ký có danh tự. Chi Ly tiếp tục nói, lấy Tắc Luân có thủ tất báo tính cách, coi như các ngươi hôm nay lương chừng, ngày khác có thể bỏ qua cho bọn ngươi sao? Ta bất kể các ngươi cuối cùng làm thế nào tuyển trạch, thế nhưng ta Chi Ly đem mộ binh dưới quyền ta cuối cùng một cái sĩ binh thảo phạt Tắc Luân. Nếu như quân đội không đủ, ta liền đích thân ra chiến trường. Chi Ly lớn tiếng nói chung, lần này bất diệt tắc luân, ta thể không bỏ qua. Lúc này, Đồ Linh Đà công tức lập tức ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, Long vệ quân đoàn 300,000 đại quân, đem Phụng Chi Ly điện hạ chiếu lệnh, điều động toàn quân, thảo phạt tắc luân. Chi Ly nói, ta đã đi qua Thần Long Thánh Điện thông báo quá Tây Lương Vương quốc, Viêm Đế quốc, bọn họ đối với tắc luân hành vi phạm tội biểu thị mãnh liệt lên án mạnh mẽ, đồng thời đối với chúng ta thảo phạt hành động biểu thị kiên quyết chống đỡ. Cho nên ta mệnh lệnh, phương Bắc quân đoàn, Tây Nam quân đoàn đều tạm thời ly khai phòng tuyến của mình. Cùng nhau thảo phạt tắc luân. Này tắc không ra, quốc tướng khó giản. Nhất thời, Tây Nam quân đoàn thống suất giản trạch, phương Bắc quân đoàn thống suất sở nghiệp hai người ra khỏi hàng, không người nói, thần tuân chỉ. Tây Nam quân đoàn chủ yếu là phòng ngự Dạ Lan công quốc cùng Tây Lương vương quốc, toàn thịnh kỳ thời điểm đại quân vượt lên trước 300,000, so với ngay lúc đó Long vệ quân còn nhiều hơn, mà đương thời Tây Nam quân đoàn thống suất chính là Đồ Linh Đà, ngược lại Long vệ quân lâm thời thống suất là Tắc Long Bá Tước. 20 năm trước, Tắc Long cùng Đồ Linh Đà xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân, vây công Dạ Lan công quốc, cứu vớt Nhu Nhiên thành A Sử Ma. Cái kia một trận đại chiến hầu như tiêu diệt Dạ Lan công quốc, hơn nữa làm cho Nhu Nhiên hành tỉnh tất cả thuộc về Nộ Lãng Vương quốc, Đồ Linh Đà cũng bởi vì. Nay trang quân công tấn thăng đến Vương quốc đệ nhất thống suất, kiêm nhiệm Long vệ quân đoàn thống suất. Từ đó về sau, Tây Nam quân đoàn mà bắt đầu giảm bớt, bây giờ chỉ có 150,000 người. Phương Bắc quân đoàn chủ yếu là phòng ngự Viêm Đế quốc, bất quá ở vài thập niên trước hai nước liền ký kết hòa bình hiệp định, không được tại trên biên cảnh đóng ở quá nhiều binh mã. Cho nên, hôm nay Phương Bắc quân đoàn cũng không vượt lên trước 200,000 đại quân. Tây Nam quân đoàn thống suất giản trạch, là Vương Thành Học viện viện trưởng Giản Dung Hầu tức thân đệ đệ, coi như là chi ly dòng chính. Nhưng tiếc là, Tây Nam quân đoàn là Đồ Linh Đà ngốc quá địa phương, bên trong trung cao cấp tướng lĩnh toàn bộ là Đồ Linh Đà bạn cũ môn sinh. Cho nên, giản trạch danh nghĩa thượng quân đoàn thống suất, nhưng toàn bộ quân đoàn trên thực tế như trước nắm giữ ở Đồ Linh Đà trong tay. Thân nguyện ý xuất lĩnh 10 vạn Tây Nam quân đoàn, thảo phạt Tắc Luân. Thân nguyện ý xuất lĩnh 10 vạn Phương Bắc quân đoàn, thảo phạt Tắc Luân. Bây giờ, toàn bộ Vương quốc Tam đại quân đoàn đã có 50 vạn đại quân thảo phạt Tắc Luân. Chi Ly ánh mắt nhìn về các đại chư hầu, nói, các ngươi thì sao? Lần này, Vương thất nhưng là vì các ngươi chư hầu quyền lợi mà chiến. Lời này vừa ra, các chư hầu trong lòng thử chi dĩ tị. Tiêu diệt Tắc Luân được ích lợi lớn nhất giả rõ ràng là ngươi Chi Ly, càng muốn nói là chúng ta quyền lợi mà chiến. Bất quá, Tắc Luân lần này hành vi quả thực xúc phạm đến rồi các chư hầu điểm mấu chốt, ngươi dù cho đi ám sát Chi Ly đều tốt, vì sao phải ám sát Đồ Lợi Dương? Ngươi làm như vậy, sau này các chư hầu còn nào có thân người an toàn? Hoàn toàn là chư hầu chi công địch. Hơn nữa, lúc này Tắc Luân ở trên biển đối mặt Nha Ma 10 vạn đại quân bao vây tiêu trừ. Ở trên đất bằng, Chi Ly đã phát động 50 vạn đại quân thảo phạt. Chính là thần tiên, cũng không ngóc đầu lên được, chắc chắn phải chết. Lần này, là chân chính đánh người thất thế. Tắc Luân bại cục đã định, Chi Ly đăng vị đã thành định cục. Vậy hôm nay không xuất binh, bị Chi Ly nhớ kỹ trong lòng, về sau chính là vô cùng vô tận mối họa. Đọc. Chuyện ở nhất thời, thâm thụ Tắc Luân kỳ hại Thiết Mộc thành chủ nói, ta nguyện xuất lĩnh 5.000 đại quân, thảo phạt Tắc Luân. Khất Chậm thành chủ nói, ta cũng nguyện xuất lĩnh 5.000 đại quân, gia nhập vào Vương Sư, thảo phạt Tắc Luân. Chớ xem thường cái này 5.000 người, hai cái này chư hầu lãnh địa nhỏ, 5.000 người đã đem hết toàn lực. Sau đó, Phúc Ách Hầu tức bước ra khỏi hàng nói, ta bái Hòa Thành, sắp xuất động 10.000 đại quân, thảo phạt Tắc Luân. Ta Ngủ Yên Thành, sắp xuất động 6.000 đại quân, thảo phạt Tắc Luân. Sau đó, từng cái chư hầu toàn bộ ra khỏi hàng, phụng chỉ xuất binh, thảo phạt Tắc Luân. Cuối cùng, là mấy đại sự tiết kiệm tổng đốc ra khỏi hàng, phụng chỉ xuất binh, thảo phạt Tắc Luân. Cuối cùng, Vương quốc Tam đại quân đoàn xuất binh 500.000, Chi Ly thiếu quân phủ xuất binh 1 vạn, 19 chư hầu xuất binh 130,000, thập đại tổng đốc xuất binh 150.000. Mấy đại thế lực cộng lại, tổng cộng 800.000 đại quân. Cái này 800.000 đại quân, hoàn toàn vượt qua Nộ Lãng Vương quốc phân nửa quân lực. Chi Ly tự mình đảm nhiệm 800.000 thảo nghịch quân thống đẹp trai, Đồ Linh Đà vì phó soái. Ở Chi Ly khổ tâm kinh doanh dưới, ở Đồ Linh Đóa tinh xảo diễn kỹ dưới, thiên hạ vây công Tắc Luân, rốt cục trở thành sự thực. Đây hoàn toàn là Chi Ly tha thiết ước mơ một màn. Mà Đồ Linh Đóa quỳ sát ở đại điện trên mặt đất, kích động đến thân thể run. Nàng lần đầu tiên nếm được chân chính hô phong hoán vũ, điên đảo càn khôn quyền lực. Có thể nói, lần này thiên hạ vây công Tắc Luân, có một nửa là của nàng công lao. Loại cảm giác này, thực sự làm cho hắn thật sâu say xưa. Để cho nàng cảm giác được, thiên hạ thực sự dường như cuộc mở dạng, chỉ cần bộ pháp tinh diệu, nho nhỏ một viên quân cờ, có thể cải biến toàn bộ thế cục, chính là Đồ Lợi Dương chết, dĩ nhiên cũng làm có thể mang Tắc Luân đặt tử địa. Phải biết, ở mấy tháng trước Tắc Luân nhưng là đem Chi Ly đánh đầy bụi đất, hắn lúc đó có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Đương nhiên, Đồ Linh Đóa vẫn không có biết rõ ràng nơi này chủ thứ quan hệ. Là mặc dù có thể chế tạo ra thiên hạ vây công Tắc Luân cục diện, căn nguyên ở chỗ nham ma 10 vạn đại quân đánh Tắc Luân, triệt để đoạn tuyệt Tắc Luân đường lui, đoạn tuyệt tài lộ của hắn. Nhìn thấy Tắc Luân bộc lộ ra suy yếu cùng bại tướng sau đó, Đồ Lợi Dương chết, mới thành công gây ra thiên hạ vây công Tắc Luân cục diện. Lúc này, ở đây tướng lĩnh, chư hầu cùng tổng đốc nhóm ở thảo phạt hịch văn bên trên ký tên, ở chiến tranh hịch văn bên trên ký tên. Người cuối cùng sau khi ký xong, hai phần hịch văn đuổi về đến Chi Ly trong tay. Thảo phạt hịch văn là thông báo thiên hạ. Chiến tranh hịch văn là cho Tắc Luân một người, tương đương với toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc hướng Tắc Luân tuyên chiến. Cái này hai phần hịch văn, hầu như có Nộ Lãng Vương quốc hết thể thống trị giai tầng ký tên, chân chính thiên hạ vây công Tắc Luân. Tắc Luân, ngươi xong. Chi Ly tay cầm hai phần hịch văn, nhắm mắt lại say sưa khoảng khắc, sau đó đứng thẳng đứng lên nói, các ngươi lần này trở về triệu tập binh mã, nửa tháng phía sau đại quân ở Chi đều phụ cận tập kết. Sau đó 800.000 đại quân đông tiến, tiêu diệt Tắc Luân. Tuân chỉ. Mọi người, cùng kêu lên gào to. Tướng này là quyết chiến cuối cùng. Chi Ly thấp giọng lẩm bẩm. Thiên thủy thành hải vực, Tắc Luân hạm đội trên xoáy hạm. Lúc này, toàn bộ bí mật khoang chung cũng chỉ có Tắc Luân cùng Đồ Lợi Dương, Chi Nghiên công chúa và Trang Chi Tuyển đều giữ ở ngoài cửa. Đồ Lợi Dương cứ như vậy nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, xấu xí mặt mũi không có bất kỳ biểu tình, hai mắt không có bất kỳ quan mang. Cả người, phảng phất như là một cái còn sống con rối. Yêu Tinh, ngươi có thể cứu tỉnh hắn sao? Tắc Luân hỏi. Yêu Tinh nói, muốn xem cụ thể là loại nào tình hình, nếu như là não vực bị độc chết, ta đây cũng không có thể ra sức. Tắc Luân nói, cũng sẽ không, bởi vì hắn bước đi, ăn, hành động tất cả bình thường. Yêu Tinh nói, hy vọng là như vậy. Vẹn vẹn chỉ là có chút não bộ thần kinh bị ngăn cản đoạn. Tắc Luân lấy chùy thủ ra, phá vỡ Đồ Lợi Dương đỉnh đầu, máu tươi chảy ra. Tắc Luân cắt đầu ngón tay của chính mình, hai người tiên huyết hòa vào nhau. Nhất thời, yêu tinh năng lượng tiếp xúc trào đi qua tiên huyết, cực nhanh chui vào Đồ Lợi Dương đại não bên trong. Phảng phất như là máy tính quét hình một dạng, yêu tinh đem Đồ Lợi Dương đại não kiểm tra qua một lần. Chủ nhân, đã kiểm tra qua, Đồ Lợi Dương toàn bộ não vực đều là khỏe mạnh, cũng không có chí mạng bị hao tổn. Yêu tinh nói, hơn nữa, hay là đoạn hồn thủy kịch độc căn bản lại không tồn tại. Ta lúc đó liền suy nghĩ, nếu như là dụng độc, căn bản cũng không khả năng đem chọn cái trong óc bộ phận độc chết, bộ phận hoàn hảo. Mà cái gọi là đem người linh hồn rút đi, dù cho thần long thánh điện cũng không có nghiên cứu như thế cao sâu. Đồ Lợi Dương quả nhiên chỉ là bị ngăn cản đoạn che giấu bộ phận thần kinh, mặc dù yêu châu nhân làm được phi thường chính xác, nhưng vẫn là ra khỏi một chút sai lầm, cho nên Đồ Lợi Dương như cũ gặp phải trong mắt bên ngoài lần. Ngẫu nhiên chứng động kinh tình hình. Tắc Luân nói, đó chính là có thể cứu lại rồi hả? Yêu tinh nói, đối với những người khác mà nói, căn bản không khả năng cứu tỉnh. Nhưng đối với ta tới nói, hoàn toàn dễ dàng. Chủ nhân, ngươi đem Đồ Lợi Dương mê ngất. Tắc Luân xuất ra một loại dược vật, ngã vào Đồ Lợi Dương trong miệng. Một lát sau, Đồ Lợi Dương triệt để hôn mê. Sau đó, yêu tinh năng lượng tiếp xúc trảo biến thành tinh mật nhất tay thuật đao một dạng, từng điểm đem Đồ Lợi Dương bị che đậy chặn thần kinh khôi phục. Một cây khôi phục, mỗi một lần động tác, đều vô cùng tinh tế. Ước chừng sau nửa canh giờ, Đồ Lợi Dương bị ngăn cản cắt não vực thần kinh hoàn toàn khôi phục. Yêu tinh phóng xuất ra một cỗ nhỏ nhẹ điện lưu, nhẹ nhàng nện đi qua. Nhất thời, hôn mê Đồ Lợi Dương thân thể chợt co lại. Được rồi. Yêu tinh nói, chủ nhân, ngươi có thể mang hắn tỉnh lại. Tắc Luân xuất ra giải dược, đặt ở Đồ Lợi Dương mũi dưới. Gây mũi vị thuốc đông y chợt chui vào Đồ Lợi Dương lỗ mũi. Ác xì. Đồ Lợi Dương liên tục đánh vài cái hắt xì, sau đó chậm rãi mở mắt. Nguyên bản tán loạn đồng tử, dần dần ngưng tụ, khôi phục quan mang. Sau đó, tất cả ký ức, tất cả tâm tình xông lên đại não. Tiện nhân, ta giết ngươi, Chi Ly, ta giết ngươi. Sau đó, Đồ Lợi Dương dường như phong ma mở dạng, chợt từ giường thượng thiêu đứng lên, bay thẳng đến Tắc Luân nhào tới, điên cuồng mà công kích. Tỉnh lại trước tiên, hắn liền muốn giết chết Đồ Linh Đóa, giết chết Chi Ly, có thể thấy được trong lòng hắn cừu hận sâu đậm. Tắc Luân cực nhanh trốn một chút, sau đó dùng tinh thần lực không tiếng động quát lên, Đồ Lợi Dương, tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, Chi Nghiên cực nhanh xông vào, vỏ kiếm điểm ở Đồ Lợi Dương gáy. Nhất thời, Đồ Lợi Dương hoàn toàn bị định tại chỗ, vẫn không núp đích. Bị định thân Đồ Lợi Dương trong mắt huyết hồng dần dần tối lui, trên mặt điên cuồng cũng dần dần an tĩnh lại. Ánh mắt hắn khôi phục thanh minh, phát hiện người trước mắt dĩ nhiên không phải Đồ Linh Đóa cùng Chi Ly, mà là Tắc Luân cùng Chi Nghiên công chúa. Nhất thời, hắn hoàn toàn lộ ra không dám tin ánh mắt. Hắn tại sao lại ở chỗ này? mình không phải là rơi vào chi ly cùng đồ linh đoá cái kia cậu nam nữ trong tay sao? Không phải chắc chắn phải chết rồi không? Chẳng lẽ là Tắc Luân phái người cứu ra chính mình? Bất quá, hắn hoàn toàn không có sống sót sau tai nạn may mắn, đối mặt Tắc Luân, đầu tiên dâng lên chính là vô cùng vô tận thống khổ và hổ thẹn. Nhìn Tắc Luân, Đồ Lợi Dương nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhìn thấy hắn an tĩnh lại, Chi Nghiên công chúa giải khai Đồ Lợi Dương cầm cố. Tắc Luân tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh Đồ Lợi Dương bả vai, cũng không có nói cái gì, cũng không có mở lời an ủi. Khóc sau một hồi lâu, Đồ Lợi Dương đông nhiên hướng phía Tắc Luân quỳ xuống, liền dập đầu vài cái đầu, sau đó nói, Tắc Luân các hạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhưng mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều không thể ra sức. Ta hiện tại liền muốn phản hồi Vương Thành, ta hiện tại thì đi đem Đồ Linh Đoá cùng Chi Ly chém thành muôn mảnh. Ai mạc đại trong tâm khảm chết, lúc này Đồ Lợi Dương đã hoàn toàn sinh không thể yêu. Coi như sống lại, trước tiên cũng là muốn lấy đi giết Đồ Linh Đoá, sau đó mình cũng cùng theo một lúc chết. Tắc Luân nói, vậy ngươi Loan Dương thành đâu? Cũng không quan tâm sao? Đồ Lợi Dương nói, người như ta, đã không xứng kế thừa Loan Dương thành. Người như ta, căn bản cũng không nên sống ở cái này trên thế giới. Đồ Linh Đoá đối với hắn thương tổn, không chỉ là trong tình cảm, còn có thế giới quan, nhân sinh quan ở trên thương tổn. Bây giờ, Đồ Lợi Dương lòng tự tin đã bị triệt để phá hủy, bắt đầu hoài nghi mình sống ở cái này trên thế giới ý nghĩa. Cho nên, hắn hiện tại một lòng muốn chết, chuyên tâm muốn giết chết Đồ Linh Đoá. Nếu như, ta nói phụ thân của ngươi còn sống đâu? Tắc Luân nói. Lời này vừa ra, Đồ Lợi Dương lộ ra không dám tin ánh mắt, run giọng nói, thật. Thực sự. Ở Đồ Linh Đoá phía trước, Đồ Lợi Dương trụ cột tinh thần là phụ thân Đồ Lợi Văn. Đồ Lợi Văn bị Tắc Luân bắt được sau đó, Đồ Lợi Dương đi tìm Tắc Luân 3 lần. Lần đầu tiên, đáp ứng rồi con số thiên văn tiền bồi thường. Lần thứ 2, bằng lòng cắt nhường trên biển đảo nhỏ. Lần thứ 3, nguyện ý lấy thân tương đại, dùng chính mình đổi về phụ thân. Bất quá Tắc Luân lúc đó một ngày trăm công ngàn việc, nào có thời gian để ý tới Đồ Lợi Dương, thấy cũng không có thấy hắn, tùy tiện phái người đổi đi. Mà Đồ Linh Đoá gả cho Đồ Lợi Dương về sau, ái tình liền trở thành trong lòng hắn mặt khác một cây cây trụ. Đồ Linh Đoá tồn tại, trình độ nào đó điển vào Đồ Lợi Dương mất đi phụ thân ghế trống. Đồ Lợi Dương cái này nhân loại, bởi vì ải tiểu xỉu lầu, dường như quái vật, cho nên trong lòng cực độ tự ti, cực độ không có cảm giác an toàn, sở hữu mãnh liệt ỷ lại chi tâm. Phía trước ỷ lại phụ thân, sau lại ỷ lại Đồ Linh Đoá. Nhìn bên ngoài, là hắn đang chiếu cố Đồ Linh Đoá, bảo hộ Đồ Linh Đoá. Mà trên thực tế, nội tâm của hắn vô cùng ỷ lại thê tử, cho nên coi như Đồ Linh Đoá bại liệt ở xe lăn, hắn cũng như trước vô cùng lưu luyến si mê. Đồ Linh Đoá phản bội sau đó, nàng tất cả trụ cột tinh thần toàn bộ sụp đổ. Mà bây giờ, Tắc Luân dĩ nhiên nói phụ thân còn sống, làm cho hắn làm sao có thể không phải mừng như điên vạn phần. Phụ thân Đồ Lợi Văn, mới là cái kia ấm áp, cường lực nhất trụ cột tinh thần. Chi Ly nói, hắn đã phái người giết cha ta. Đồ Lợi Dương rung giọng nói. Tắc Luân nói, bị giết chính là cái kia người, là giả, là ta an bài thế thân, phụ thân ngươi như cũ sống cho thật tốt. Nhất thời, Đồ Lợi Dương thấp bé thân thể bắt đầu run rẩy, sau đó chợt quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu nói, Tắc Luân, van cầu ngươi để cho ta thấy phụ thân ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Số tử, 4019. Chương 380, Đồ Lợi Mân cha con, quỳ xuống thuần phục. Đồ Lợi Dương quỳ trên mặt đất, không ngừng mà dập đầu nói, Tắc Luân, ngươi chỉ cần để cho ta nhìn thấy ta phụ thân, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Tắc Luân nói, ngươi yên tâm, ta đã phái người đi đưa hắn kế đó, rất nhanh các ngươi có thể gặp mặt. Đồ Lợi Dương mừng như điên, quỳ dạp trên mặt đất mừng đến chảy nước mắt. Mặc dù đây là đang trên biển, thế nhưng ngươi tốt nhất không nên xuất hiện. Tắc Luân nói, cái này khoang là của ngươi, về sau ngươi có gì cần, đều sẽ có người phụ trách đưa tới, ngươi tốt nhất không nên đi ra ngoài, hiểu chưa? Vâng. Đồ Lợi Dương không người nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tắc Luân nói, trên người ngươi như cũ có thương tích, nằm nghỉ ngơi thật tốt, một hồi có người sẽ đến đưa. Vâng. Đồ Lợi Dương nói. Cáo tử. Tắc Luân xoay người rời đi. Ở lại Đồ Lợi Dương một người ở khoang bên trong, hắn từ dưới đất bò dậy. Đạt được phụ thân như cũ sống ở cái này trên thế giới tin vui sau đó, hắn một lòng muốn chết tín niệm tiêu thất. Cả người phảng phất người đi nhà trống một dạng, cảm giác được từng đợt mắt hoa. Hắn nhanh lên nằm dài trên giường, ngơ ngác nhìn nóc giường, cảm giác được từng đợt không phải chân thực. Cái này thế giới thực sự quá hoang đường, Tắc Luân là hắn ở nơi này trên thế giới thống hận nhất người, cho nên đi qua trong thời gian hắn hoàn toàn dường như chó điên một dạng truy cắn Tắc Luân. Thậm chí chủ động đưa ra ở phương diện kinh tế đuổi ra khỏi Tắc Luân, tiến tới làm cho cả Nộ Lãng Vương quốc cũng đuổi ra khỏi Tắc Luân, cơ hồ là đưa hắn đặt tử địa. Mà không có nghĩ đến, cuối cùng là cái này chính mình thống hận nhất người cứu vớt chính mình. Mà người mình thương nhất, chẳng những muốn mưu hại mình, còn muốn cùng những người khác mưu đoạt gia tộc mình trăm năm cơ nghiệp. Đồ Lợi Dương nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức, kỳ thực Tắc Luân từ đầu tới đuôi cũng không có trêu vào chính mình. Mà chính mình đối với hắn hận ý, toàn bộ là đến từ chính đố kỵ. Mà phụ thân Đồ Lợi Mân mặc dù bị phu, Loan Dương thành hải quân sở dĩ toàn quân bị diệt, cũng hoàn toàn là chịu chính mình mệt mỏi. Nếu không phải bởi vì Đồ Lợi Dương điên cuồng mà mê luyến Đồ Linh Đóa, Loan Dương thành như trước bảo trì trung lập, xa lánh Vương thất tranh đấu. Chính là bởi vì phụ thân giúp hắn hướng Đồ Linh gia tộc cầu hôn, có thể dùng Đồ Lợi gia tộc không thể không quấn vào trận này thị phi, cuối cùng rước lấy hôm nay hậu quả. Ngay sau đó, Đồ Lợi Dương đầu góc lần nữa nhớ lại Chi Ly cùng Đồ Linh Đóa thông dâm bất kham hình ảnh, còn có Đồ Linh Đóa những chu tâm đó ngôn ngữ. Nhất thời, vô cùng vô tận lửa giận cùng cừu hận cháy hừng hực. Đồ Linh Đóa, Chi Ly, các ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ trả thù. Đồ Lợi Dương cơ hồ đem trong lòng nói ra tiếng tới nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem ta thừa nhận thống khổ gấp trăm lần trả các ngươi. Chi Ly thiếu quân phủ bên trong. Phương Thanh Trạc đã cùng Chi Ly chính thức ở riêng, hơn nữa đem Chi Ninh cùng Bảo Bảo cũng nhận được của nàng sân tới. Buổi tối, nàng hống hết hai cái nữ nhi ngủ về sau, liền tiến vào Chi Ninh căn phòng bên trong. Lúc này, Chi Ninh tự cấp Bảo Bảo bú sữa. Phía trước Chi Ninh bộ ngực nhỏ chỉ có thể coi là còn tốt, nhưng là bây giờ thực sự có thể nói hào to lớn. Mà càng thêm khó được là, hình dạng tròn trịa nhất lên, hơn nữa được không khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ức hiếp bông tuyết. Tiểu Bảo Bảo ăn một con, vuốt một con, mắt to nhìn mụ mụ, mặc dù phi thường buồn ngủ, nhưng như trước trống không ngủ, còn muốn ăn sữa. Cho nên, mí mắt mê mẩn cách mặt đất tiêu nhịu xuống, sau đó lại chợt mở, lại dùng sức hít hai cái, tiếp lấy lại nhịn không được, mí mắt lại rủ xuống. Nhìn thấy Bảo Bảo đáng yêu như vậy dáng vẻ, Chi Ninh thực sự là đau đến tận xương tủy mặt, mà đi vào Phương Thanh Trạc cũng hoàn toàn say sưa trong đó, gần như bất nhẫn tâm cất bước tiến đến, e sợ cho ầm ĩ đến rồi Bảo Bảo. Ngoan ngoãn ngủ. Ngoan ngoãn ngủ, Chi Ninh vỗ nhẹ nhẹ đánh Bảo Bảo, trong miệng khẽ hát. Phảng phất chờ đến nào đó tín hiệu một dạng, Bảo Bảo nhắm mắt lại, điềm điềm đi ngủ, bất quá cái miệng nhỏ nhắn như trước hô mụ mụ meo meo không bỏ được bung ra. Phương Thanh Trạc nhìn Chi Ninh đầu vũ lên mắt, thấp giọng nói, ngươi có hài tử về sau, nơi đó nhan sắc lại vẫn như vậy béo mập đỏ tươi, thực sự là thật là khó được a. Chi Ninh hé miệng cười, hơi có chút xấu hổ, đem quần áo đi xuống kéo. Thế nhưng chiến nguy nguy hảo to lớn vũ như trước đỡ không được. Nửa trận nửa che ngược lại có vẻ càng thêm mê người. Một mực tới nay, Chi Ninh cùng Phương Thanh Trạc quan hệ là phi thường thân mật, thân như tỉ muội. Loại quan hệ này ở Lửa Kinh Thánh Điện lại bắt đầu, Phương Thanh Trạc đại nàng vài tuổi, vẫn đều là dường như đại tỷ tỷ một dạng chiếu cố Chi Ninh. Chi Ly bọn họ giết Đồ Lợi Dương, đồng thời giá họa ở Tắc Luân trên người. Phương Thanh Trạc nói, Đồ Linh Đoà ăn mặc đồ tang, đang cầm huyết thư, cựu bước một lễ bái, từ Đồ Linh phủ công tước một đường quỵ đến vương cung trước. Đi theo phía sau hơn 200 danh Đồ Lợi gia tộc võ sĩ, mang 200 cổ quan tài. Dọc theo đường đi tiếng khóc rung trời, mấy trăm ngàn vương thành bách tính đều thấy Chi lưu lệ, dồn dập theo Đồ Linh Đóa đi tới vương cung trước mặt, hướng Chi Ly tình nguyện. Chi Ninh nói, người huyết man đầu vị ngon nhất, nàng và Chi Ly đương nhiên ăn qua nghiện. Phương Thanh Trạc nói, hiện tại toàn bộ thiên hạ đều cảm thấy là Tắc Luân ám sát Đồ Lợi Dương, thiên hạ chư hầu tức giận. Toàn bộ Nộ Lãng vương quốc hết thể thế lực toàn bộ liên hợp lại, 800.000 đại quân vây công Thiên Thủy thành. Chi Ninh nói, chị dâu, đối với Tắc Luân cùng Chi Ly tranh đấu, ta đã không có hứng thú. Phương Thanh Trạc nói, nhưng là, như vậy quá hèn hạ. Đồ Lợi Dương rõ ràng là Chi Ly cùng Đồ Linh Đóa mưu sát. Kết quả lại đem tội danh đẩy ở Tắc Luân trên người, làm cho hắn thừa nhận cái này tai họa ngập đầu. Chi Ninh nói, chị dâu, ngươi bắt đầu đồng tình Tắc Luân rồi không? Không nên lãng phí ngươi đồng tình tâm, Tắc Luân cùng ta ca ca, đều không phải là hàng tốt gì. Phương Thanh Trạc lắc đầu nói, ta không biết Tắc Luân có phải hay không người tốt, thế nhưng ta, ít nhất, biết, Tắc Luân làm việc càng nắm chắc hơn tuyến. Lần trước hắn xông vào thiếu quân phủ cứu quy cần thược thời điểm, bọn họ bắt đi ta hai cái nữ nhi làm con tin. Ta vốn tưởng rằng, không biết muốn trả giá bao nhiêu đánh đổi mới có thể chuộc đổ nữ nhi của ta. Thậm chí, Tắc Luân biết lấy nữ nhi tính mệnh tới uy hiếp Chi Ly. Thế nhưng hắn nhưng không có làm như vậy. Phương Thanh Trạc phức tạp nói, bọn họ trước khi đi, đem ta hai cái nữ nhi đặt ở một chiếc thoải mái trên massage, thậm chí cái kia hai cái tiểu nha đầu vẫn luôn chưa có tỉnh ngủ. Bọn họ đang bắt đi con gái ta thời điểm, cũng còn chú ý dùng tư thế thoải mái nhất ôm các nàng, có thể thấy được hắn chưa từng có muốn tổn thương con gái ta ý tứ. Nghe thế đoạn chuyện cũ, Chi Ninh đôi mắt đẹp run lên, chuyện này nàng quả thực không biết. Phương Thanh Trạc nói, trái lại Chi Ly, lại đem ngươi và Bảo Bảo gạt tới làm con tin. Tuy là bảo bảo là con trai của Tắc Luân, nhưng cũng là hắn thân ngoại sanh. Sự so sánh này so với, Chi Ly hoàn toàn không có ai mùi. Chi Ninh vành mắt đỏ lên, nước mắt chạy xuống nói, nhưng là, một tháng trước ta đi Thiên Thủy Thành thấy Tắc Luân thời điểm, thái độ của hắn phi thường lãnh đạm, đối với bảo bảo thái độ cũng rất lãnh đạm, phảng phất không có chút nào quan tâm. Chuyện này, Chi Ninh thực sự cực kỳ lưu ý. Người Tắc Luân lúc đó vì cứu Thiên Thủy Thành dùng Mỹ Nam kế cường bạo ta. Thế nhưng đạt được mục đích sau đó, lập tức đem ta lắc tại một bên. Điểm ấy, ta cũng liền nhịn. Thế nhưng, ta mang theo bảo bảo đã trở về, ngươi vì sao không có nửa điểm kích động, càng thêm không có biểu thị phải tới thăm bảo bảo liếc mắt, ôm bảo bảo xuống. Điểm này ở Chi Ninh trong lòng không thể tha thứ. Phương Thanh chặt nói, ta nghe nói, Tắc Luân đối với nữ nhi cực độ cưng chiều, thương yêu đến tận xương tủy mặt. Bảo bảo cũng là hắn cốt nhục, không hề nghi ngờ nội tâm hắn cũng là vô cùng thương yêu. Thế nhưng, hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn càng biểu hiện quan tâm hai mẹ con nhà ngươi, Chi Ly lại càng biết nhân cơ hội lừa bịp tống tiền, các ngươi cũng liền càng thêm nguy hiểm. Những đạo lý này kỳ thực Chi Ninh đều hiểu, thế nhưng ở về tình cảm thực sự rất khó nghĩ thông suốt. Phương Thanh chặt nói, Tiểu Ninh, ta lo lắng Chi Ly có một ngày sẽ đối với bảo bảo bất lợi. Chi Ninh cái cổ sau tóc gáy dựng lên, liền như cùng cảm giác được nguy hiểm mâu báo tử một dạng. Phương Thanh chặt nói, hiện tại Tắc Luân bối bụng thụ địch, trên biển có nham ma 10 vạn hải quân. Lục địa có Nộ Lãng Vương quốc 800.000 đại quân. Hắn hủy diệt đã trở thành định cục, mà Tắc Luân sau khi chết, ta lo lắng Chi Ly sẽ chém cỏ trừ tận gốc, mà bảo bảo là Tắc Luân cốt nhục, hơn nữa còn là một cậu bé. Lời này vừa ra, Chi Ninh khắp cả người băng hàn. Phương Thanh chặt nói, nếu như lúc trước, ta cảm thấy Chi Ly không đến mức như vậy phát rổ. Nhưng là bây giờ, ta đối với hắn đã không có bất luận cái gì lòng tin. Tiếp đó, Phương Thanh chặt nói, ngược lại nếu như là Tắc Luân thắng, ta và nữ nhi đều sẽ bình yên vô sự, ta đối với hắn có lòng tin này. Chi Ninh nói, chị dâu, người muốn Tắc Luân thắng. Phương Thanh Trạc nói, ta không biết, ta thực sự không biết. Tiếp đó, Phương Thanh Trạc do dự một hồi lâu nói, Tiểu Ninh, ta và ngươi ca ca đã quyết liệt. Khi hắn tiêu diệt Tắc Luân sau đó phải nhổ cỏ tận gốc, ta sợ rằng khó có thể bảo vệ bảo bảo. Mà ngươi muốn chạy về Lửa Kinh cũng rất khó, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp, một phần vạn hôm nay đến phải làm gì. Chi Ninh tâm loạn như ma, không gì sánh được hối hận lúc đầu vì sao phải trở về. Phương Thanh Trạc nói, ta có cái biện pháp, ngươi nghe một chút xem. Chi Ninh nói, chị dâu ngài nói. Phương Thanh Trạc nói, Chi Ly leo lên vương vị sau đó, mặc dù trí cao vô thượng, nhưng như trước biết sợ hãi hai cổ thế lực, một cái thần long thánh điện, một người chính là Viêm Đế Quốc. Ta biết Cơ Mân Vương Tử Phi thường lưu luyến si mê ngươi, hơn nữa ngươi ly khai Lửa Kinh sau đó, hắn như trước khóc cầu xin ngươi lưu lại. Cho nên chỉ cần ngươi gả cho Cơ Mân Vương Tử, làm cho Viêm Đế Quốc phái người tới đón ngươi và bảo bảo đi, Chi Ly không dám cấu lưu. Nhất thời, Chi Ninh trong đầu nhớ lại Cơ Mân bộ kia ngây thơ thêm thâm tình mặt mũi. Phương Thanh chặt nói, chỉ bất quá, ngươi dù sao đã sanh hài tử, muốn gả cho Cơ Mân Vương Tử, Viêm Đế Quốc Vương thất một cửa ải kia sống rất khổ. Nhưng đây là biện pháp duy nhất, ngươi phải nghĩ biện pháp cùng Cơ Mân Vương Tử liên lạc với. Chi Ninh nhắm lại đôi mắt đẹp, trầm mặc sau một lúc lâu nói, chị dâu, ta không muốn làm như vậy. Phương Thanh chặt nói, bảo bảo so với cái gì đều trọng yếu, hơn nữa Tắc Luân sắp bị diệt tới nơi. Thời gian đã vô cùng cấp bách. Các loại, chờ, Tắc Luân diệt vong sau đó, hết thảy đều không còn kịp rồi. Chi Ninh nói, chị dâu, thật đến đó cái thời điểm, ta sẽ dùng một loại khác biện pháp đảm bảo hộ bảo bảo. Thế nhưng để cho ta đi cầu xin Cơ Mân cưới ta, tôn nghiêm của ta không cho phép ta làm như vậy. Phương Thanh Trạc nhìn Chi Ninh một lúc lâu, sau đó thở dài một tiếng nói, vậy được rồi, nếu thật đến ngày đó, ta cũng sẽ đem hết toàn lực đảm bảo hộ bảo bảo, cùng lắm thì cùng Chi Ly lưỡng bại câu thương. Phương Thanh Trạc có hay không như thế năng lực? Hắn thật là có, bởi vì hắn nắm giữ Chi Ly trên người có ác ma máu bí mật. Tắc Luân bại diệt sau đó, Chi Ly nếu quả như thật phải nổ cỏ tận gốc, nàng kia hay dùng ác ma máu bí mật uy hiếp Chi Ly buông tha Chi Ninh cùng bảo bảo. Mặc dù cái thời gian đó, chính cô ta có lẽ sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Đến lúc đó coi như Chi Ly thỏa hiệp, thả Chi Ninh cùng bảo bảo đi, nàng kia Phương Thanh Trạc kết cục tốt nhất chính là nhốt chung thân, thậm chí là giống như đồ lợi dương, bị chồng đoạn hồn chi độc, trở thành cái xác không hồn. Bảo bảo đã ngủ say, Chi Ninh cẩn thận từng ly từng tí đưa hắn đặt lên giường, sau đó mình cũng nằm xuống, nhẹ nhàng ôm trong ngực hắn. Phương Thanh Trạc cũng nhẹ nhàng nằm xuống, thấp giọng hỏi, Tiểu Ninh, ngươi yêu Tắc Luân sao? Chi Ninh nghĩ một hồi, nói, ta không biết, nhưng ta biết, hắn là một tên khốn kiếp. Thiên Thủy Thành hải vực. Màn đêm buông xuống, một con sư thiếu đáp xuống kỳ hạm trên bong thuyền. Một cái cao gầy nam tử từ sư thiếu trên lưng nhảy xuống. toàn thân của hắn đều bao phủ ở đấu đồng đen bên trong. Hắn đi tới Tắc Luân trước mặt, hỏi ta nhi từ đâu. Tắc Luân nói, ở bên trong. Sau đó, Tắc Luân mở cửa khoang ra. Nam tử cao gầy đi vào, Tắc Luân đem cửa khoang đóng lại. Đây là đồ lợi dương khoang, lúc này hắn đang nằm ở trên giường đã ngủ đi qua, thân thể hoàn toàn co rúm ở cùng nhau. Hắn vốn là thân thể thấp bé, lúc này cuộn thành một cái đoàn, có vẻ càng thêm câu lũ. Nam tử cao gầy xốc lên áo choàng, lộ ra thon gầy cương nghị mặt mũi. Hắn chính là Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Mân, cái kia Chi Ly cùng Đồ Linh Đoá đều đã cho là chết Đồ Lợi Mân, bây giờ hắn bị nhốt đã sắp xỉ một năm. Hắn vốn là làm bằng sắt hắn tử, lúc này thấy đến rồi cuộn mình nhi tử Đồ Lợi Dương, cũng không nhịn được nữa nước mắt, cuộn trào mãnh liệt mà ra. Nhi tử Đồ Lợi Dương sở dĩ như vậy hải tiểu xỉu lậu, có rất lớn bộ phận là của hắn lỗi. Hai mươi mấy năm trước, Đồ Lợi Mân mê luyến một cái cực độ nữ nhân xinh đẹp, tên gọi là Vàng Khâu, hắn muốn cưới vợ vì tiểu thiếp. Mà đương thời hắn thê tử đã có mang thai, chính là Đồ Lợi Dương. Nghe được trượng phu muốn cưới vợ bé, thê tử vô cùng tinh táo, nói nàng đồng ý trượng phu cưới vợ bé, thế nhưng không thể nạp cái này Vàng Khâu, bởi vì nàng không rõ lai lịch, lòng dạ khó lường. Đồ Lợi Mân cảm thấy thê tử ghen tị, mấy lần khắc khẩu không có kết quả sau đó, liền đưa ra ở riêng, Sơ Viễn thê tử, cùng cô gái kia hai chân song phi, làm cho thê tử mất hết bộ mặt. Cuối cùng, chứng minh vợ hoài nghi đúng. Cái kia nữ nhân xinh đẹp là cựu nhân gia tộc nữ nhi, thân thể nàng nhu nhược giết không được Đồ Lợi Mân, hơn nữa nhất dạ phu thê Bách Nhật Ân, phảng phất cũng có chút không hạ thủ được. Vì vậy, nàng mượn săn thú danh nghĩa, đem Đồ Lợi Dương dẫn vào chí mạng cái trọng. Rất nhiều nữ nhân tâm tư cùng kỳ quái, chính mình không hạ thủ được, nhưng là lại có thể gián tiếp giết chết. Đồ Lợi Mân bị đáng sợ phục kích, bên người gia tướng hầu như bị chết sạch. Hắn tuy là võ công cao cường, thế nhưng quả bất địch chúng. Chỉ lát nữa là phải mệnh tang hoàng tuyển thời điểm, thê tử mang theo gia tộc võ sĩ chạy tới, đem thích khách giết được sạch sẽ, cứu ra Đồ Lợi Mân. Do dự một lúc lâu, Đồ Lợi Mân vẫn là bỏ qua cái kia xinh đẹp vừa ngoan độc nữ nhân Hoàng Khâu, chỉ là đưa nàng khu trục. Nhưng mà phía trước không hạ thủ được Vàng Khâu, lúc này lại quả đoán hạ thủ, hướng phía Đồ Lợi Mân bắn ra ám khí. Khoảng cách gần quá, cộng thêm có không hề phòng bị, Đồ Lợi Mân lồng ngực trúng độc châm. Lúc đó mọi người thất kinh, Đồ Lợi Mân thê tử tiến lên, đầu tiên một đao đem nữ nhân kia chém chết, sau đó xé mở chồng quần áo, dùng miệng đem trượng phu nơi vết thương độc huyết hút ra. Chính là bởi vì thê tử đúng lúc hút ra độc huyết, Đồ Lợi Mân chỉ có nhặt về một cái tánh mạng. Mà thê tử tuy là cực kỳ cẩn thận, nhưng như trước có chút ít nọc độc tiến nhập trong cơ thể, ở y đạo tu sĩ cứu trị dưới tuy là tính mệnh không ngại, thế nhưng sinh nở sau đó, sinh hạ Đồ Lợi Dương cũng không so xấu xí quái gì. Mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng Đồ Lợi Mân vẫn cảm thấy sinh ra hải tử sở dĩ có thể như vậy, tuyệt đối là bởi vì thê tử trợ giúp chính mình hút ra độc huyết nguyên nhân. Cho nên, Đồ Lợi Mân trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đối với Đồ Lợi Dương ải tiểu xỉu lậu không có bất kỳ ghét bỏ, ngược lại càng thêm thương yêu. Ở Đồ Lợi Dương 5 tuổi thời điểm xác nhận chỉ số IQ không ngại sau đó, Đồ Lợi Mân liền quả đoán lập hắn làm Loan Dương thành người thừa kế, đoạn tuyệt còn lại con trai hết thể niệm tưởng. Đang ngủ được mơ mơ màng màng gian, Đồ Lợi Dương bỗng nhiên cảm giác được bên người có một người, có một đạo ánh mắt nóng bỏng. Mở mắt tỉnh lại, Đồ Lợi Dương liền gặp được Đồ Sộ, thon gầy phụ thân. Hắn quả nhiên không có chết, Tắc Luân không có lừa hắn. Cho tới bây giờ cũng không cẩu thả nói cười, dường như sắt thép một dạng kiên nghị phụ thân, lúc này dĩ nhiên nước mắt giàn giụa thủy. Đồ Lợi Dương vô cùng mừng như điên, vô cùng kích động, dường như hải tử một dạng chợt nhào vào phụ thân Đồ Lợi Mân trong lòng, lớn tiếng khóc. Dường như muốn đem tất cả ủy khuất, tất cả thống khổ toàn bộ trút xuống. Mà Đồ Lợi Mân thật chặt ôm lấy nhi tử, nhẹ nhàng mà phát phía sau lưng của hắn, xoa tóc của hắn trấn an. Động tác này, hắn đã thật lâu chưa từng làm. Đồ Lợi Dương khi còn bé bởi vì tướng mạo xấu xí, cho nên luôn là bị người khi dễ cười nhạo. Mỗi một lần hắn đều chạy đến phụ thân trong lòng khóc, mà mỗi một lần Đồ Lợi Mân chính là như vậy an ủi hắn. Thế nhưng 10 tuổi sau đó, Đồ Lợi Mân cảm thấy nhi tử lớn, không thể lại nuông chịu, muốn chính mình dũng cảm đi đối mặt, không còn có làm qua động tác như vậy. Hôm nay, hắn lại một lần nữa dường như nhi đồng thời điểm trấn an nhi tử, bất đồng duy nhất là, chính hắn nước mắt cũng không ngừng chảy xuống. Mà Đồ Lợi Dương một bên khóc, vừa đem phát sinh qua tất cả mọi chuyện từng cái nói cho phụ thân. Ước chừng hơn một canh giờ phía sau. Khoang mở ra, Đồ Lợi Mân cùng Đồ Lợi Dương cha con đi ra, ở Tắc Luân cùng Chi Nghiên công chúa trước mặt quỳ xuống. Loan Dương thành Đồ Lợi gia tộc từ nay về sau nguyện ý dùng sinh mệnh thuần phục công chúa điện hạ, Tắc Luân hầu tức các hạ. Dứt lời, hai người thật sâu gõ phía dưới đầu lâu, dán tại trên mặt đất. Số tử, 4178. Chương 381, Đồ Linh Đoá mang thai sự tình. Đại chiến Nham Ma. Chú thích, hôm qua buổi tối phần 2, hộ khách Đoan Gia Sách không có biểu hiện đổi mới tin tức, nhưng là đúng lúc đổi mới. Kịch tính rất trọng yếu, không muốn lậu đọc. Nhị vị xin đứng lên. Tắc Luân tự mình đem Đồ Lợi Mân thành chủ nâng dậy. Đồ Lợi Dương nói, Tắc Luân đại nhân, từ nay về sau ta đem hết toàn lực giúp ngươi đánh bại Chi Ly. Nếu như một ngày nào đó, chúng ta thu được thắng lợi, ta cầu ngài đem Đồ Linh Đoá giao cho ta xử trí. Được. Tắc Luân nói. Đồ Lợi Dương nói, hiện tại, Chi Ly cùng Đồ Linh Đoá con tiện nhân kia nhất định sẽ đem ám sát ta tội danh vu oan ở Tắc Luân đại nhân trên đầu, sau đó mượn cơ hội thảo phạt với ngài. Tắc Luân cười nói, không chỉ có như vậy, mới vừa lấy được tin tức. Đồ Linh Đoá vì ngươi để tang, mang theo hơn 200 danh Đồ Lợi gia tộc võ sĩ, toàn bộ một thân đồ tang, mang 200 cổ quan tài đi vương cung thỉnh nguyện, muốn thảo phạt ta là ngươi báo thủ vô cùng. Vương thành mấy trăm ngàn dân chúng tự nguyện đi theo, tiếng khóc rung trời. Đồ Linh Đoá trinh tiết cùng đối ngươi thâm tình, cảm thiên động địa. Bây giờ, thiên hạ hết thể chư hầu, quý tộc, cao cấp tướng lĩnh, quan văn tập đoàn đều đã ở thảo nghịch hịch văn bên trên ký tên. Đồng thời sẽ tập kết 800.000 đại quân thảo phạt Thiên Thủy Thành, chân chính là thiên hạ vây công ta Tắc Luân. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân này Đồ Lợi Dương tức giận đến cả người run, như muốn thổ huyết. Sau đó, Đồ Lợi Dương nói, ta ngay lập tức sẽ đi Vương Thành đi, đem chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Tắc Luân nói, không phải, nếu như ta cùng Nham Ma một trận chiến này thất bại. Vậy cho dù ngươi tiết lộ chân tướng cũng không tế với sự tình. Mà nếu như ta cùng Nham Ma một trận chiến này thắng. Sự xuất hiện của ngươi đem cho Chi Ly một kích chí mạng, hắn đem đối mặt chúng bạn xa lánh cục diện. Cho nên, then chốt ở chỗ ta và Nham Ma một trận chiến này. Đồ Lợi Dương nói, xin hỏi trong trận chiến này, chúng ta có thể làm chút gì? Tắc Luân nghĩ một hồi nói, không có gì, tiếp tục cần giấu, theo ta tận mắt chứng kiến cùng Nham Ma trận này quyết chiến. Đồ Lợi Mân đột nhiên hỏi, Tắc Luân các hạ, cùng Nham Ma một trận chiến này, ngươi có mấy thành thắng lợi nắm chặt? Tắc Luân nói, ta rất muốn nói ta có 7 thành nắm chặt. Nhưng trên thực tế ta ngay cả 3 thành đô không có. Phía trước trong đại chiến, cho dù là Quy Hành Phụ cùng Chi Huy các loại, chờ, vài lần đại quân vây công Thiên Thủy Thành đáng sợ cục diện, trong lòng ta đều có 6-7 thành thắng lợi nắm chặt. Mà cùng Nham Ma một trận chiến này, ta chỉ có thể nói, mặc cho số phận. Đồ Lợi Mân nói, thua thì thua, thắng thì thắng, vì sao nói là mặc cho số phận. Tắc Luân nói, bởi vì gần đến là trước nay chưa có một hồi hải chiến. Ta hải quân, là mới tinh hải quân. Là đại biểu cho tương lai tân tiến phương hướng. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, nó chỉ là một chi nảy sinh trong hải quân, dựa theo ta kế hoạch. Ít nhất, 6-7 năm sau chi này hải quân mới có thể chân chính tham chiến. Mà bây giờ, ta nhưng phải đem chi này trong tả hải quân kéo ra ngoài cùng Nham Ma con dã thu này quyết chiến. Kết quả như thế nào, cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Mà đang ở lúc này, một con sư thiếu đáp xuống trên bong thuyền. Một gã ảnh tử các võ sĩ nhảy xuống. Hướng Trang Chi Tuyển nói, có trọng yếu quân tình, bẩm báo Tắc Luân hầu tước. Tắc Luân ly khai khoang, đi tới bong tàu. Tên kia ảnh tử các võ sĩ quỷ xuống nói, đại nhân, Nham Ma 10 vạn hải quân, đã hoàn thành sau cùng tập kết, đang hạo hạo đáng đáng xuôi nam, khoảng cách Thiên Thủy Thành hải vực, còn có 3,200 dặm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 4 ngày về sau liền có thể đến tới Thiên Thủy Thành hải vực. Sau đó đại chiến, hoàn toàn là cứng trọi cứng quyết chiến. Rất khó có nữa bấy dập gì à, mưu kế các loại. Tắc Luân hạ lệnh, toàn quân đình chỉ diễn tập, đi cảng hoàn thành sau cùng tiếp tế tiếp viện, sau đó ở chúng ta quen thuộc nhất hải vực tập kết, chờ đợi lấy Nham Ma đại quân đến, chờ đợi lấy đại quyết chiến đến. Vâng. Hơn nửa canh giờ về sau, Tắc Luân hạm đội kết thúc dài đến một tháng thực chiến diễn tập, đi trước Thiên Thủy Thành hai cái đại hình cảng. Quyết chiến, lập tức phải bạo phát. Hải tặc bến cảng phụ cận. Nham Ma đứng ở trên xoáy hạm, nhìn chi này vô cùng to lớn hải quân. 10 vạn đại quân, cộng thêm tiếp tế tiếp viện hạm thuyền, ước chừng ngàn chiếc. Toàn bộ hạm đội trên mặt biển phơi bày một cái tiêm đao trận hình, tung hoành hơn 10 dặm, chân chính vô biên vô hạn. Che khuất bầu trời hạm đội, trùng trùng điệp điệp xuôi nam, đánh về phía Thiên Thủy Thành hải vực. Nham Ma không có phát biểu cái gì chiến tranh tuyên ngôn, nói chỉ là một câu nói. Xuôi nam Thiên Thủy Thành hải vực, đi giết thống khoái, đoạt thống khoái, gian thống khoái. Vẹn vẹn một câu nói này, liền triệt để đốt 10 vạn hải quân. Tất cả nham đạo cùng hải tặc đều nhiệt huyết sôi trào, trước giờ lâm vào điên cuồng. Đối với gần đến giết chóc cùng cướp bóc tràn đầy vô hạn khát vọng. Nham Ma gió biển thổi, trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu dũng cảm, ngược lại có nhàn nhạt trào phúng cùng yêu thương. Tắc Luân là hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhưng chính là hắn người ca ca này, muốn đem hắn đặt từ địa. Mấy tháng trước cự tuyệt mẫu thân Nham Sức Nhi cầu viện về sau, Nham Ma cũng biết, hắn cùng Tắc Luân mâu thuẫn không còn có bất luận cái gì chỗ giảng hòa. Nếu là địch nhân, vậy thì nhất định phải tiêu diệt, hơn nữa còn là thừa dịp hắn suy yếu nhất thời điểm tiêu diệt. Mà đúng lúc này sau khi, hào phóng chi ly cho khiến người ta hoàn toàn khó có thể cự tuyệt điều kiện, nhường ra thiên đại quyền lợi. Vì vậy, nham ma tiêu diệt Tắc Luân liền trở thành tất nhiên. Tin tức mới vừa nhận được, Tắc Luân ám sát Đồ Lợi Dương, chọc nhiều người tức giận, vì vậy thiên hạ vây công Tắc Luân. 800.000 đại quân bắt đầu tập kết, đem cho Tắc Luân một kích chí mệnh cuối cùng. Hắn cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ, đã định trước bị tiêu diệt vận mệnh. Vô độc bất trượng phu, ta đáng thương đệ đệ. Nham ma trong lòng nói, có thể, ta nham tộc tướng đã định trước giẫm ở thi thể của ngươi bên trên quật khởi. Oanh oanh liệt liệt mà chết, dù sao cũng hơn không có tiếng tăm gì phải tốt hơn nhiều, không phải sao. Doanh Châu đảo tòa thành đỉnh. Hải thị gia tộc chi chủ tự mình bỏ vào một phong phi diêu truyền thư, mật văn bên trên chỉ có một hàng chữ. Nham ma đại quân xuôi nam, quyết chiến gần bạo phát. Thê tử Bạch Diệp phu nhân tiến lên trước nói, phu quân, chúng ta không xuất binh sao? Hải Cương nhắm mắt lại nói, làm sao có thể xuất binh? Ta và Tắc Luân cũng không có đem ký song minh ước đưa đến Thần Long Thánh Điện, song phương đều lòng biết rõ, minh ước không tính toán gì hết. Bạch Diệp nói, môi hở răng lạnh, tuy là Tắc Luân giết chết nữ nhi của chúng ta. Nhưng nếu Tắc Luân thực sự hủy diệt, kế tiếp đến phiên đúng là chúng ta. Hải Cương nói, Tắc Luân công nhiên ám sát vương quốc chư hầu Đồ Lợi Dương, chọc công phẫn, thiên hạ vây công Tắc Luân một người, cái này nhân loại quá ngu xuẩn, chết chắc rồi, chúng ta làm sao có thể cùng một người chết đứng chung một chỗ. Bạch Diệp phu nhân nói, cái kia có thể chúng ta có thể gia nhập vào nham ma trong đại quân, ở tiêu diệt Tắc Luân trong đại chiến chia một chén suốt. Hải Cương nhắm mắt lại, nói, để cho ta suy nghĩ một chút. Mấy phút sau, Hải Cương mở mắt ra nói, ta muốn được rồi. Thê tử Bạch Diệp phu nhân nói, quyết định gì? Hải Cương nói, chúng ta hạm đội gia nhập vào diện tầm đại chiến, ở nơi này chẳng cướp bóc chung chia một chén suốt, cũng không thể tất cả chỗ tốt cũng làm cho nham ma một người lấy được. Đương nhiên, chúng ta định vị là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thừa dịp nham ma cùng Tắc Luân đại chiến thời điểm, đến cướp đoạt ma kính căn cứ, đến cướp đoạt loạn thạch diêm trường vân vân. Mà Tắc Luân chiến bại sau đó, chúng ta hạm đội cũng nhào tới, tận lực thu được càng nhiều hơn chiến thuyền. Bạch Diệp phu nhân nói, phu quân, ngươi quá hèn hạ. Hải Cương nói, không phải ta đê tiện, chỉ bất quá Tắc Luân hẳn đã phải chết, vì sao chúng ta không phải nhân cơ hội đi tới cắn một miếng thịt xuống. Đúng, hung hăng cắn một miếng thịt xuống tới, làm cho Tắc Luân thống khổ. Bạch Diệp phu nhân nói, hắn đá ta một cước kia, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại, ngươi làm cho người nào xuất quân xuất trinh. Hải Cương nói, ta tự mình mang theo chủ lực hạm đội xuôi nam, Tắc Luân câu có lời nói đúng hải không nói gì rất ngu, Hải Nạp Nhi cũng rất ngu. Nếu để cho bọn họ xuất lĩnh hạm đội, nhất định sẽ bị nham ma lợi dụng trở thành pháo hôi. Mà ta nghĩ muốn chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tận lực từ trên người Tắc Luân nhiều cắn một miếng thịt, nhiều đoạt một phần đồ đạc. Nửa ngày phía sau, Hải thị chi chủ Hải Cương, tự mình xuất lĩnh 50.000 chủ lực hạm đội xuôi nam, đối với Tắc Luân tiến hành nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhìn qua, hắn phảng phất là mới vừa rồi quyết định xuất lĩnh hạm đội tham chiến. Nhưng mà, ở vài ngày phía trước hắn liền cho Chi Ly đưa đến một phòng mật thư. Trong thư nói hắn tuyên bố nghe theo Chi Ly hiệu triệu, cho nên tận bắt đầu Doanh Châu đảo chủ lực hạm đội, thảo phạt Tắc Luân. Ở Hải Cương trong lòng, đang nghe thiên hạ vây công Tắc Luân một khắc kia trở đi, cũng đã quyết định xuất binh, tham dự diệt lấy. Chỉ bất quá, hắn cái này nhân tâm máy móc rất thâm, coi như ở thê tử trước mặt cũng sẽ không biểu lộ ra chính mình chân thực tâm ý. Cái này thế giới thực sự là sai lầm, ngày hôm trước địch nhân, hôm qua biến thành minh hữu, hôm nay lại biến thành địch nhân. Tắc Luân chính là 25.000 hải quân, phải đối mặt không chỉ là nham ma đại quân, còn có Hải Cương 50.000 hạm đội. Vương Thành Chi đều. Chi Ly bỏ vào phi diêu truyền thư, mặt trên phảng phất còn dính có mùi gió biển. Nham ma 10 vạn hải quân đã xuôi nam. Nhìn xong mật thư về sau, Chi Ly nói, ta phảng phất đã nghe được Tắc Luân thất bại tiếng bước chân của. Nửa ngày trời sau, hắn lại bỏ vào một phong phi diêu truyền thư, là Doanh Châu đảo Hải Cương đưa tới. Trong thư, Hải Cương nghĩa tránh ngôn tử, rõng rạc địa biểu đạt đối với Tắc Luân tức giận. Tuy là hắn là nước ngoài chi dân, nhưng là lại ngưỡng mộ trung thổ văn minh, quyết định hưởng ứng Chi Ly điện hạ hiệu triệu, xuất lĩnh 50.000 hải quân tham dự diệt tầm đại chiến, thề đem trận này tránh nghĩa chiến tranh tận cùng tiến hành. Không chỉ có như vậy, Hải Cương còn nói sẽ tự thân lên bờ, ở thảo nghịch hịch văn bên trên ký tên. Nhìn thấy Hải Cương thư về sau, Chi Ly nói, thực sự là tường đổ mọi người đầy a, chuông báo tử đã vang lên, Tắc Luân, ngày cuối cùng của ngươi đến rồi. Đồ Linh phủ công tước bên trong. Đồ Linh đoá như trước ăn mặc màu trắng đồ tang, cười không ngớt ngồi ở ghế trên. Ở phụ thân Đồ Linh Đà trong thư phòng, nàng vẫn là lần đầu tiên có chỗ ngồi. Đồ Linh Đà trong tay có hai phong thư, sau khi xem xong, hắn thở dài nói, Nham Ma 10 vạn hải quân xuôi nam diệt tầm, Doanh Châu đảo hải cương cũng tuyên bố, tướng xoáy lĩnh 50.000 chủ lực hải quân, xuôi nam diệt tầm. Tắc luân xong, thần tiên cũng cứu không được. Tương đổ mọi người đẩy a. Đồ Linh Đoàn nói, thực sự là bất khả tư nghị, 2 tháng trước, Tắc Luân cướp đi Đông Nam hành tỉnh, vẫn là như mặt trời ban trưa dáng vẻ, hôm nay cũng đã cùng đổ mặt lộ. Lần này diệt tầm, ngươi cư công đầu. Đồ Linh Đoàn nói. Đồ Linh Đoàn quyến rũ cười nói, chỉ là thuận thế làm, then chốt vẫn là Tắc Luân quá mức cứng ngạnh, thả gây không còn, đắc tội quá nhiều người. Đồ Linh Đoàn công tức nói, miệng ngươi cửa tiếng nhà ngươi mang thai, ngươi thực sự mang thai sao? Đồ Linh Đoàn lắc đầu nói, không có. Đồ Linh Đoàn nói, tên đã trên dây, không phát không được. Ngươi đã nói thiên hạ biết người, ngươi có hài tử, chuẩn bị làm sao bây giờ? Đồ Linh Đoàn nói, chi ly những nữ nhân khác mang thai, nếu như ta không có mang thai, nữ nhân kia trong bụng hài tử chính là ta. Đồ Linh Đoàn nói, cẩn thận thao tác, không muốn lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Bây giờ ngươi ở đây Loan Dương Thành như mặt trời giữa trưa, cộng thêm chi ly vương vị đã định, cho nên ở Loan Dương Thành đã không người có thể cướp đi người quyền vị. Tắc Luân hủy diệt về sau. Ngươi liền muốn bắt đầu tiễn ngoại trừ dị kỷ, triệt để đem Loan Dương Thành nắm giữ trong tay. Phải, phụ thân. Đồ Linh Đoá cười nói, nữ nhi sẽ không để cho ngài thất vọng. 3 ngày sau, Tắc Luân 25.000 đại quân, hơn 200 chiến thuyền, đã hoàn thành sau cùng tiếp tế tiếp viện, ở quen thuộc nhất hải vực bên trên, bài binh bố trận, chờ đợi Nham Ma đại quân đến. Nếu như đặt ở phía trước, hải chiến đánh với hình yêu cầu rất thấp. Thế nhưng, hiện tại Tắc Luân là muốn tiến hành mới tinh mô thức chiến tranh. Không gì sánh được làm cho mỗi một môn hỏa pháo cũng có thể ở điều kiện tốt nhất xạ kích vị trí, cho nên đối với hạm thuyền trận hình có rất yêu cầu cao. Trong khoảng cách một trận đại chiến kết thúc vừa mới qua đi hơn 2 tháng, bây giờ sản xuất ra hỏa dược, lại đến một cái con số kinh người. Mặc dù ở cái trước tháng diễn kịch chung, dùng hết số lượng cao hỏa dược, nhưng như trước còn lại càng nhiều hơn hỏa dược để duy trì trận này chiến tranh. Còn có nhiều loại đạn pháo, hoàn toàn là con số thiên văn. Đại bộ phận đều là thực tâm đạn, còn có bộ phận liên đạn. Một số ít nằm ở thực nghiệm hứng thú lựu đạn, còn có tương đương bộ phận tán đạn. Tắc Luân xúc giảm binh khí cùng khôi giáp chế tạo, tạm ngừng 3 cái phòng tuyến tu kiến, đem tất cả tài lực đều dùng ở nơi này một hồi hải chiến bên trong. Mặc dù hắn vòng quay chu chuyển tiền tệ đã đoạn tuyệt hơn phân nửa, hơn nữa Nộ Lãng Vương quốc đối với hắn phong sát dĩ kinh muốn bắt đầu có hiệu lực. Thế nhưng trong quá khứ trong thời gian, hắn còn dường như để giành được con số thiên văn vật liệu chiến tranh, hoàn toàn dùng ở lần này trên biển quyết chiến. Không thành công thì thành nhân. Nếu như trận hải chiến này thua vậy kế tiếp 800.000 đại quân đánh Thiên Thủy Thành đem không huyền niệm chút nào, Tắc Luân chắc chắn thất bại. Bởi vì, hắn tất cả vật tư đều đã không sai biệt lắm ở nơi này chẳng hải chiến đánh xong. Nguyên bản hắn còn nghĩ, trận hải chiến này nếu như phải thua, hắn mà bắt đầu chiến lược co rút lại, tạm thời tiến nhập phòng ngự trạng thái. Mà Đồ Linh Đoá diễn ra như thế một hồi, liên thủ với Chi Ly đạo diễn thiên hạ vây công Tắc Luân đại hí, hắn đã không thể lui được nữa. Cùng Chi Ly trận hải chiến này, nếu như thắng lợi, vậy kế tiếp, Đồ Lợi Dương vạch trần chân tướng, cái đôi kia chi ly mà nói, cơ hồ là một kích chí mạng, bại như núi đổ. Mà nếu như Tắc Luân thua trận hải chiến này, như vậy hắn cùng chi ly trận này đấu tranh liền triệt để bại trận, chết không có chỗ chôn. Liên Tắc Thị cũng sẽ triệt để diệt vong. Chủ nhân, tình báo mới nhất, Hải Cương xuất lĩnh 50.000 chủ lực hải quân xuôi nam, gia nhập vào diệt tầm đại chiến. Trang Chi Tuyền đi lên nói, hắn sẽ bỏ minh ước, bỏ đá xuống giếng, tới đánh chúng ta. Tắc Luân nói, tường đổ mọi người đẩy a. Bất quá, hắn đến tốt lắm, thực sự. Tiếp đó, Tắc Luân vô vô Trang Chi Tuyền rắn chắc đĩnh tiểu cái mông tròn nói, ta đầu não đều muốn nổ, chúng ta buông lỏng một chút. Được. Trang Chi Tuyền nói. Sau đó, nàng dường như cây vải bóc vỏ một dạng, đem bó sát người mãng xà bì trang lột ra, lộ ra hỏa bạo khêu gợi thân thể mềm mại, quỵ nằm lì ở trên giường. Tắc Luân tiến lên, hung manh tiến nhập trước mắt cái này hỏa bạo mỹ nhân trong cơ thể. Mà phía trước chưa bao giờ lên tiếng Trang Chi Tuyển, lần này lại cất giọng ca vàng. Ở tiếng ngâm nga của nàng trung, Nham Ma 10 vạn đại quân càng ngày càng gần, khoảng cách Tắc Luân Hải quân trận hình chỉ có 800 dặm, 600 dặm, 300 dặm, 200 dặm, 100 dặm. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, cả ngày hôm nay đều muốn ở bên ngoài, hoàn toàn là cắn răng gõ chữ, bái cầu chống đỡ, cảm ơn mọi người. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 3731. Chương 382, pháo kích Nham Ma hạm đội. Kinh người chiến quả. Nham Ma đại quân, khoảng cách 80 dặm, 50 dặm, 30 dặm. Phía trước, đều là bầu trời sư thiếu kỵ sĩ hội báo Nham Ma đại quân cụ thể vị trí. Lúc này trong giây lát, Nham Ma đại quân in vào tầm mắt. Cái này 7 vạn Nham trộm cộng thêm 30.000 hải tặc, dường như từ địa ngục xông vào hắc ám đại quân. Nguyên bản chống trải hải thiên chỉ một đường, chợt xông vào một mảnh hắc sắc. Sau đó mảnh này hắc sắc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng hoàn toàn vô biên vô hạn. Tắc Luân cưỡi ở mấy trăm mét trên cao, rõ rõ ràng ràng thấy được nham ma 10 vạn đại quân, vượt lên trước ngàn chiếc chiến thuyền trải tại trên mặt biển, thực sự dường như muốn che khuất bầu trời. Nguyên bản, Tắc Luân hơn 200 chiến thuyền hạm thuyền tạo thành hạm đội cũng đã không gì sánh được nguy nga, lúc này so với nham ma đại quân, thực sự là dường như tiểu vu thấy đại vu. Hắn bản năng tóc gáy dựng lên, trái tim chợt một trận. Tắc Luân thực sự cảm giác được vô cùng khẩn trương, bởi vì nay đánh một trận hắn thật không có bất kỳ nắm chắc nào. Nếu như một trận chiến này thua, vậy ý nghĩa hủy diệt. Không chỉ là hắn hủy diệt, còn có toàn bộ tác thị theo chôn cùng. Nghe theo mệnh trời, nghe theo mệnh trời. Nham ma đứng ở kỳ hạm trên mũi thuyền, ngửa đầu nhìn không trung Tắc Luân. Tuy là Tắc Luân ở trên, nham ma tại hạ, thế nhưng ánh mắt của hắn lại phảng phất tại bao quát. Một trận chiến này, đối với Tắc Luân mà nói là tràn đầy bất ngờ. Mà đối với nham ma mà nói, đây là không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Hắn đại quân số lượng gấp 4 với Tắc Luân, hơn nữa Tắc Luân 25.000 hải quân trung, ngoại trừ 1 vạn nham trộm bên ngoài, còn lại hoàn toàn gà đất chó sành. Theo nham ma, thực lực của hắn không phải gấp 4 với Tắc Luân, mà là gấp 10 lần so với Tắc Luân. Bất quá, khi nhìn thấy Tắc Luân 25.000 hạm đội dĩ nhiên tại trên biển bài binh bố trận chính diện nên chiến, nham ma vẫn là phi thường kinh ngạc. Bởi vì hắn cho rằng, Tắc Luân nhất định sẽ chơi quỷ kế, nhất định sẽ dùng dụ địch thâm nhập tử loại một bộ. Thật không nghĩ tới, Tắc Luân không phải là không muốn chơi quỷ kế. Hơn nữa đại quy mô hỏa pháo dùng ở hải chiến bên trên vẫn là lần đầu tiên, bất kể là pháo thủ vẫn là thủy thủ, đều vô cùng xa lạ, Tắc Luân không dám dùng bất kỳ bảng môn tà đạo, e sợ cho biết biến khéo thành vụng. Hơn nữa, hắn xem thế kỷ 18 hải chiến, đều là hỏa pháo chiến hạm trực tiếp đối hoành. Sư thiếu kỵ sĩ bay ở không trung, không ngừng mà dùng tín hiệu cờ báo cho biết nham ma hạm đội chuẩn xác khoảng cách. 1.000m, 8.000m, 5.000m, 3.000m. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chuyện của tôi nét. HTTP, lúc này, trong không khí khí tức dường như muốn đọc lại. Nham ma nhất phương hải tặc, tràn ngập hưng phấn cùng cùng dã. Mà Tắc Luân nhất phương hải quân, tràn đầy ngưng trọng cùng nghiêm túc. Hứa Đô pháo thủ thậm chí ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành điều chỉnh sau cùng. Toàn bộ hạm đội người trên phảng phất có chút không dám miệng lớn hô hấp, nhưng là bởi vì khẩn trương, tim đập đến vô cùng cực nhanh. Cho nên lại có chút ít cảm giác hít thở không thông. Trang Chi Tuyển, phía trước nếu như ta Thiên Thủy Thành chiến bại, còn có thể thối lui đến trên mặt biển đi. Nhưng là bây giờ thua trận sau đó, ta đem không thể lui được nữa, thiên hạ to lớn cũng không có ta bất luận cái gì chỗ dung thân. Tắc Luân nói, Trang Chi Tuyển cho tới bây giờ cũng không có gặp qua Tắc Luân như vậy, không chỉ có tràn đầy cảm giác nguy cơ, thậm chí tràn đầy bi quan. Mấy tháng trước đối mặt Chi Ly phái tới mấy đường đại quân, hắn đều tràn đầy tự tin, hoàn toàn có vẻ thành thạo, tính trước kỹ càng. Mà lần này, hoàn toàn là không biết. Nghĩ một hồi, Trang Chi Tuyển an ủi, coi như là thua, oanh oanh liệt liệt chết, dù sao cũng hơn yên lặng vô danh còn sống càng tốt hơn. Tắc Luân hạ lưu ở nàng giữa hai chân bóp một cái nói, ngươi thật đúng là sẽ an ủi người. Trên mặt biển, song phương hạm đội khoảng cách 2.000m, 1.500m. Mấy cái chữ này vừa ra, Tắc Luân hạm đội hết thể pháo thủ toàn bộ mở mắt, cái cổ sau cái kia gân phảng phất chợt nhắc tới, tóc chợt dựng lên. 1.500m, đã tiến nhập xạ trình. Hô hô hô hô hô. Bầu trời sư thiếu võ sĩ, liều mạng màu máu đỏ cờ xí, giao thoa huy vũ. Đây chỉ có một cái hàng nghĩa, nổ súng, nổ súng, nổ súng. Sau đó, Tắc Luân hạm đội lâu đời chiến đấu kèn lệnh thổi lên. U súng nhắm vào, nhắm vào. Mỗi bên chiến thuyền hạm thuyền quan chỉ huy lớn tiếng quát. Kỳ thực, hết thảy trên chiến thuyền hỏa pháo đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, thậm chí đã hoàn thành nhắm vào. Nhưng, pháo thủ môn vẫn là tiến hành rồi sau cùng điều tiết, sau cùng nhắm vào. Nổ súng. Nổ súng. Bắn một lượt nổ súng. Rầm rầm rầm rầm. Gần 200 môn hỏa pháo, chợt đánh ra. Kinh thiên nổ, phảng phất thiên tướng lôi đỉnh. Nham ma cùng hắn hải tặc đại quân giật mình kêu lên, lúc này khoảng cách có chừng 3 dặm. Tắc Luân đầu thạch kỳ ở nơi này khoảng cách liền nổ súng. Bởi vì Tắc Luân phía trước ở trên chiến trường đại lượng sử dụng trọng truy đòn bẩy đầu thạch kỳ, cho nên Nham Ma bản năng cho rằng Tắc Luân lần này vũ khí chủ lực vẫn là đầu thạch kỳ. Đứng ở đầu thuyền Nham Ma cười lạnh nói, cách 3 dặm liền nổ súng, đây là muốn hủ chết người sao? Hay là cho chính mình đánh bạo? Cái này thế giới, còn không có một loại vũ khí có thể đánh tới cách xa 3 dặm. Chỉ bất quá, Tắc Luân vũ khí vì sao như thế vang, cách 3 dặm dĩ nhiên có thể nghe. Sau khi đánh xong, còn nổi lên một hồi khói đặc. Nhìn tư thế, ngược lại là rất dọa người a. Nhất thời, Nham Ma ha ha cười nói, Tắc Luân chiến thuyền rất giỏi à, chẳng những sẽ hoành giám, còn như vậy vang, thả ra giám còn có yên. Trên chiến hạm Nham Đạo ồn ào cười to, cũng cùng theo một lúc châm chọc Tắc Luân. Thế nhưng ngay sau đó, Nham Ma còn có bọn hải đạo không cười được. Bởi vì từ Tắc Luân trên chiến thuyền đánh ra viên đạn, nhanh như hắc sắc như tia chớp, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, dĩ nhiên càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sau đó, đáng sợ một màn xuất hiện. Lại có vô số quả cầu sắt mang theo trước khí tức của người, gào thét từ đỉnh đầu bay đi. Tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Khí thế đã vậy còn quá kinh người. Nếu như bị cái này quả cầu sắt đánh trúng, chỉ sợ mười mấy người đều bị đánh nát bấy. Nham Ma cảm giác được ra đầu từng đợt tê dại, Tắc Luân lại có bí mật gì vũ khí. Dĩ nhiên có thể đánh cách xa ba dặm. Đáng sợ ba dặm. Hơn nữa, nhìn tư thế, còn xa xa không ngừng ba dặm A. Siêu siêu siêu. Gần 200 con nung đỏ quả cầu sắt từ Nham Ma hạm đội bầu trời gào thét bay qua. 1.500m khoảng cách, tiến nhập thành thục ổn định pháo kích trạng thái về sau, tỷ số trúng mục tiêu có thể đạt được 7-8 tả hữu. Nhưng muốn đi vào loại này thành thục ổn định pháo kích trạng thái, ít nhất phải trải qua chừng 10 phát dự nhiệt cùng điều chỉnh. Nhưng mà, đó là công kích một con thuyền bá thuyền. Mà lúc này, Tắc Luân hạm đội đối mặt là hơn 1.000 chiến thuyền, rầm rạp, cân nhắc chi không rõ. Cho nên, mặc dù là lần đầu tiên xạ kích, dĩ nhiên cũng làm có thu hoạch khổng lồ. Nham Ma trận doanh một con thuyền hải tặc trên chiến hạm. Lúc này, hơn 100 tên hải tặc đều rầm rạp đứng ở trên bong thuyền, bọn họ chợt nghe một hồi chói tai tiếng rít, sau đó nhìn thấy một cái nung đỏ quả cầu sắt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Phúc! 20 mấy cân trong quả cầu sắt hung hăng bay vào hải tặc trong đám người. Trong nháy mắt, lê mở một con đường máu, chỗ đi qua, hoàn toàn thi cốt bay ngang, thịt nát xương tan. Không có kêu thảm thiết, không có kinh hô, thậm chí không có thống khổ. Bởi vì bị xuyên thấu sau đó, cả người trực tiếp bị chặn ngang đánh gãy, trong nháy mắt sẽ chết không thể chết lại. Ầm. Ngay sau đó lại một tiếng nổ, đạn sắt chợt đem thật dày bong tàu đập ra một cái độc lớn, chui vào bên trong khoang bên trong, đem bên trong đập đến hy ba lạ, ước chừng đập mặc 3-4 tầng, mới vừa rồi đã hết đà. Mà trên bong thuyền may mắn còn sống sót bọn hải đạo ước chừng ngây người một lúc lâu. Cái này, đây tột cùng là vũ khí gì ạ? Vậy mà đáng sợ như thế, sắc bén như thế. Sau đó, bọn họ cảm thấy trên mặt phảng phất có chút quái dị, không khỏi tự tay sờ xem một bả, dĩ nhiên gương mặt huyết gương mặt thịt nát. Nhìn nữa trên bong thuyền, một mảnh máu thịt bé bét, ước chừng có mười mấy bộ thi thể. Mỗi một bộ đều là không hoàn chỉnh, chỉ ít gãy thành hai đoạn. Duy nhất một cổ thi thể tương đối hoàn chỉnh, là bởi vì người Hán tử kia phi thường uy manh hùng tráng, lồng ngực bộ vị bị đập mở một cái cự đại cái động khẩu, khoảng chừng một thước đường kính. Bên trong ngũ tạng lục phủ toàn bộ không thấy. Đây hoàn toàn là địa ngục A. Nôn, nôn, nôn người thứ nhất hải tặc bắt đầu nôn mửa. Sau đó, còn lại hải tặc cũng đều theo nôn mửa. Đám hải tặc này giết người như ngóe, cái gì tràng diện đều gặp, nhưng lúc này dĩ nhiên rõ ràng gói ra. Rầm rầm rầm. Tắc Luân cưới sư thiếu phiêu phù ở trên bầu trời thấy rõ rõ ràng ràng, vòng thứ nhất tỷ số trúng mục tiêu có chừng tiếp cận 10% tả hữu. Có chừng 19 con đạn sắt đánh trúng Nham Ma chiến thuyền. Vận khí tốt một chút, trực tiếp từ trên bong thuyền phương bay qua, mang đi mười mấy người tính mệnh, đập mặc trên bong khoang. Mà vận khí không tốt, trực tiếp bắn chúng thoát nước tuyến trở xuống thân thuyền, đập ra một cái cự đại lô hang, vô số nước biển điên cuồng dũng mãnh vào. Vòng thứ nhất pháo kích, liền đả thương gần 20 chiến thuyền, mang đi mấy trăm hải tặc tính mệnh. Tắc Luân hoàn toàn mừng rỡ, ít dám tin tưởng trước mắt cái này chiến quả. Hoàn toàn so với hắn trong tưởng tượng tốt hơn nhiều a. Tại hắn nhất bi quan phòng trường trung, vòng thứ nhất pháo kích tỷ số trúng mục tiêu có thể là 1%, thậm chí rẻ rô cũng có thể. Bởi vì, này dù sao cũng là thực chiến, đối phương hạm thuyền phải không đoạn trong vận động. Không nghĩ tới, chiến quả thật không ngờ tốt. Sau đó, Tắc Luân thật sâu cảm giác mình thực sự chủ nghĩa giáo điều. Trong đầu hắn, ở thế kỷ 18 đại hải chiến trung, song phương chiến hạm tiến hành đối hoành, không biết muốn bắn thử đều thiếu lần mới có thể trúng mục tiêu. Hơn nữa, thường thường đánh chính là mấy ngày mấy đêm, đối hoành mấy trăm pháo. Hắn đầy đầu đều là thế kỷ 18 hải chiến trung cái kia đáng buồn tỷ số trúng mục tiêu, hơn nữa không biết muốn trúng mục tiêu bao nhiêu phát pháo đạn mới có thể đánh chìm một con thuyền chiến thuyền. Nhưng mà, trái đất thế kỷ 18 hải chiến, là một VS một đối hoành, cần trúng mục tiêu chính là chỉ một mục tiêu. Mà lúc này, Nham Ma chiến hạm rậm rạp, che khuất bầu trời, dù cho chính là đụng vật khí, cũng có thể bắn trúng rất nhiều phát. Hơn nữa thế kỷ 18 chiến hạm, không biết có bao nhiêu cách thủy khoang thuyền. Hơn nữa 2-3 tầng bong tàu đem bên trong thuyền bảo vệ đối lập nhau hoàn hảo. Hơn nữa mỗi một chiến thuyền chiến hạm trọng tải đều ở đây 1-2 ngàn tấn trở lên, cho nên cần chúng mục tiêu rất nhiều phát pháo đạn mới có thể chìm nghỉm. Vậy mà lúc này nham ma chiến thuyền, phần lớn là mấy trăm tấn trọng tải. Bởi vì không có hỏa pháo tồn tại, cho nên chiến thuyền bảo hộ cường độ không cao. Cho nên, ở thân thuyền yếu hại đi đâu sợ chỉ bị đánh trúng một phát đạn pháo cũng là chí mạng. Nham ma cũng bị cái này vòng thứ nhất hỏa pháo đả kích hoàn toàn đánh hôn mê, mặc dù hắn còn không biết thương vong như thế nào. Thế nhưng cách ba dặm là có thể đánh tới, khí thế kia đích thực quá đáng sợ. Mấu chốt là Tắc Luân có thể bắn trúng hắn, hắn lại không thể bắn trúng Tắc Luân, điểm này quá hoan uổng. Lúc này hải chiến chủ lưu vẫn là tới gần chiến hạm địch 200-300 mét về sau, song phương cung nỏ chợt một hồi đối xạ. Hoàn toàn dựa vào gần về sau, bọn hải đạo cơ loan đao trực tiếp nhảy đến trên chiến hạm địch tiến hành chém giết. Cho nên lúc này, bọn hải tặc dũng manh huyết khí liền rất là trọng yếu. Nham đạo chính là thiên hạ tốt nhất thủy quân, không chỉ có không ý kỵ tử vong, thậm chí chủ động truy đuổi tử vong. Nhưng là bây giờ, Tắc Luân cách 3 dặm là có thể bắn trúng bọn họ, điểm ấy thật là đáng sợ. Mặc dù tỷ số trúng mục tiêu rất thấp, nhưng đối với không biết sự vật người luôn là tràn đầy kính nghệ, Nham ma cũng không ngoại lệ. Hắn phải cải biến chiến cuộc, tương chiến đấu kéo đến chính mình am hiểu nhất phương thức, tới gần đối phương, sau đó nhảy thuyền chém giết. Đến lúc đó, hắn bằng vào gấp 4 quân lực, bằng vào không chút nào sợ chết Nham đạo có thể dễ dàng xé nát Tắc Luân hạm đội. Tới gần, tới gần, tới gần. Nham ma lớn tiếng dưới gào thét lệnh. Chuyên lệnh kèn lệnh vang lên, mười mấy cái đứng ở trên cột buồm hải tặc liều mạng cơ cơ xí. Nham ma lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, một ngày đến khi ta tới gần sau đó, ngươi Tắc Luân nhất định phải chết. Ở phần Phật Nam Phong Trung, Nham ma hạm đội tốc độ cao nhất xuôi Nam. 1.500 m khoảng cách, cũng chính là chừng 5 phút thời gian. Mà Tắc Luân mỗi một luân hỏa pháo phóng ra khoảng cách, ước chừng cần 7 phút trở lên. Không cần Tắc Luân hạ lệnh, Tắc Luân hạm đội cũng tốc độ cao nhất Nam rút lui, cùng Nham ma hạm đội bảo trì khoảng cách nhất định. Vì vậy, kế tiếp hai chi hạm đội không ngừng đi về phía Nam đi. Bất quá, Nham đạo hạm đội chính là nhẹ nhàng lấy sưng, tốc độ nhanh hơn với Tắc Luân hạm đội. Sau 8 phút, Tắc Luân hạm đội hỏa pháo, hoàn thành đợt thứ 2 lắp đạn. Mà lúc này, song phương hạm đội khoảng cách, đã kéo vào đến khoảng hơn 1.300 m. Nổ súng, nổ súng, nổ súng. Theo ra lệnh một tiếng, Tắc Luân hạm đội, lần thứ 2 nã pháo. Lại là một hồi kinh thiên động địa nổ, mấy trăm viên đạn dường như hắc sắc như tia chớp xẹt qua hơn 1.000 m khoảng cách, gào thét hướng Nham ma hạm đội ném tới. Tắc Luân trên không trung thấy rõ ràng, vẫn là gần 20 miếng đạn thật trúng mục tiêu. Tỷ số trúng mục tiêu mặc dù không cao, nhưng một ngày trúng mục tiêu, nhất định là một mảnh huyết hải, quỷ khóc sói chu. Cứ như vậy, hai chi hạm đội đều bùm toàn mãn, không ngừng hướng Nam đi. Cách mỗi khoảng 8 phút, Tắc Luân hạm đội liền bắt đầu một vòng mới pháo kích. Mà cách mỗi 8 phút, Nham ma hạm đội liền dựa vào gần 100 đa mét đồ mì. Hai chi hạm đội một chi liều mạng chạy, một chi liều mạng truy. Nổ súng, nổ súng, nổ súng. Dầm dầm dầm dầm. Gần một canh giờ phía sau, Tắc Luân hạm đội tiến hành rồi 12 lần pháo kích. Ước chừng đả thương Nham ma hơn 100 chiến thuyền, đánh chết mấy ngàn danh hải tặc. Trong đó, có 8 chiếc chiến hạm bị đánh trúng chỗ yếu, nước biển không ngừng dũng mãnh vào, không thể không bỏ hạm. Cái này chiến quả, không hề nghi ngờ dường như to lớn. Mà Nham ma hầu như muốn điên rồi, hắn hoàn toàn nằm ở bị động chịu đòn A, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tắc Luân một hồi lại một trận pháo kích. Mỗi một lần đều mang đi mấy trăm cái tánh mạng. Tuy là, thương vong cùng tổn thất kỳ thực cũng không lớn, thế nhưng đối với sĩ khí thương tổn quá lớn. Rốt cục, tại hắn tốc độ cao nhất dưới sự truy kích, khoảng cách Tắc Luân hạm đội chỉ có chừng 500 thước, đã có thể thấy rõ ràng đối phương chiến thuyền. 500 m khoảng cách, còn cần chừng nửa canh giờ mới có thể đuổi theo, còn muốn thừa nhận Tắc Luân 5-6 lần pháo kích. Người chờ Tắc Luân, chờ ta đuổi theo, liền đem ngươi chém tận giết tuyệt. Nham ma đau nhức tiếng nói. Mà lúc này, Tắc Luân hạ một mệnh lệnh. Đổi liên đạn. Liên đạn, chính là dùng xích sắt đem hai quả viên đạn liền cùng một chỗ sau đó phát xạ ra ngoài. Đây hoàn toàn là chiến thuyền sát thủ, buồm sát thủ, cột buồm sát thủ. Hơn nữa ở 400-500 m khoảng cách, liên đạn tỷ số trúng mục tiêu biết vượt qua xa đạn sắt ruột đặc. Cho nên, lần này Tắc Luân liên đạn công kích, đủ để cho Nham ma một kích chí mạng. Nổ súng, nổ súng, nổ súng. Theo ra lệnh một tiếng, dây đặc hỏa pháo tiếng vang lên lần nữa. Sau đó, gần 200 phát liên đạn, cơ bay ra ngoài. Hai cái đạn cầu bị xích sắt liên tiếp, ở lực hướng tâm dưới tác dụng, xoay tròn hướng Nham ma hạm đội bay đi. Trên không trung, phát sinh từng đợt quỷ khóc sói tru thanh âm. Liên đạn, buồn chiến hạm địa ngục sát thần. Tắc Luân mở to hai mắt, đối chiến quả tràn đầy vô hạn chờ mong. Số tử, 3887. Chương 383, thương vong thảm trọng. nham ma lòng đang dỉ máu. Hiu hiu hiu. Gần 200 con liên đạn xoay tròn bay múa, xé xé trời khí phát sinh quỷ dị kinh khủng tiếng rít. Nham ma nghe thế quỷ dị thanh âm, còn có gào thét mà đến bóng đen, trong nháy mắt kinh hãi. Ngưng tụ tinh thần lực, nhìn kỹ trong đó một con liên đạn, nhất thời thấy rõ rõ ràng ràng. Hai cái hơn 10 cân quả cầu sắt, ở giữa hợp với xích sắt, nhanh chóng bay tới. Nhất thời, nham ma cảm thấy da đầu tê dại một hồi, phía sau lưng mồ hôi lạnh tuôn ra. Mặc dù hắn không biết đây là liên đạn, thế nhưng liếc mắt liền nhìn ra, thứ này liền chiến thuyền buồm lực sát thương khủng bố cỡ nào. Lúc này, song phương hạm đội cũng chỉ có 500m khoảng cách, mà liên đạn lực sát thương diện tích có lớn mấy lần. Cho nên một hồi sẽ có hậu quả gì? Hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Nhưng, nham ma không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như là đơn độc cá nhân, hắn còn có thể cực nhanh tránh né. Nhưng đây là chiến hạm, hơn nữa còn là buồm chiến hạm, coi như muốn thay đổi cái phương hướng đều gian nan, càng chưa nói rất nhanh tránh né. Chỉ có thể mặc cho số phận. Cự ly 500m, trong nháy mắt mà thôi. Đoàng đoàng đoàng đoàng. 200 con liên đạn gào thét bay múa, chợt đập về phía nham ma hạm đội. Từng tiếng nổ truyền đến. Sau đó, vô cùng kinh khủng đáng sợ một màn xuất hiện. Liên đạn từ đoàn người bầu trời quét qua, hết thể đi qua đoàn người, toàn bộ bị cắt đứt đầu, hoặc là bị cắt đứt nửa người. Vẫn không có thống khổ, trong nháy mắt bị mất mạng, tiên huyết cuồn cuộn. Liên đạn từ trên chiến thuyền gió bay qua, chỗ đi qua bất kể là cột buồm, vẫn là buồm, toàn bộ bị xé rách cái hy ba lạ. Cái kia lớn cột buồm, nhìn qua phảng phất phi thường kiên cố, coi như dùng đao kiếm chém cũng rất khó một cái chém đứt. Thế nhưng, bị liên đạn bắn trúng sau đó, trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Rầm rầm rầm. Một cây tiếp lấy một cây cột buồm đập gãy ngã xuống. Nham ma vô cùng thống khổ nhắm mắt lại. Mặc dù đối với một tua này liên đạn công kích hậu quả có chút phòng trường, nhưng chân chính phát sinh thời điểm, vẫn là đau nhức triệt tận xương. Thật là đáng sợ, hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. Siêu. Đông nhiên, một hồi tiếng rít vang lên, chỉ thấy một phát liên bắn bay nhanh mà đến, liền muốn đập về phía sau lưng cột buồm. Nham ma kỳ hạm rất lớn, vượt qua ngàn tấn, cột buồm cũng phi thường thô to. Thế nhưng căn bản vô dụng, hoàn toàn đỡ không được liên đạn cắt kim loại. Từ khai chiến đến bây giờ, nham ma kỳ hạm còn không có trúng qua đạn, thì dường như bị chúc phúc quá. Mà lúc này, loại này may mắn đình chỉ. A, nham ma gầm lên giận dữ, cầm lấy ố kim chiến đao, chợt chém. Trong nháy mắt, bay tới liên đạn ở giữa xích sắt bị chặt đứt, hai quả cầu sắt hướng phía hai bên bay vụt đi ra ngoài. Phanh trong đó một con, đập về phía mấy trăm mét một con thuyền chiến hạm. Thế nhưng nham ma đã đành phải vậy, hắn chợt leo lên đến trên cột buồm đi, muốn nhìn một chút một tua này công kích tổn thất rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Liên đạn công kích thực sự quá kinh người, hơn nữa tại loại này khoảng mấy trăm thước dưới, đối mặt như thế dày đặc hạm đội, đơn giản là tiễn kinh nghiệm tặng đầu người. Tắc Luân bay ở mấy trăm mét trên bầu trời, thấy rõ rõ ràng ràng. Một tua này 200 phát liên đạn tỷ số trúng mục tiêu, hầu như vượt qua hơn 2/10, bởi vì nham ma hạm đội thực sự quá dày đặc. Liên đạn từ hạm đội bầu trời bay qua, coi như không có bắn trúng trước mặt chiến thuyền, cũng có thể bắn trúng phía sau. Mà một khi bị đánh trúng, hậu quả là chí mạng. Nhẹ thì buồm bị triệt để xé nát, nặng thì cột buồm gãy đoạn. Một tua này đả kích, bắn trúng nham ma vượt lên trước 50 chiến thuyền chiến hạm. Hơn nữa, hầu như mỗi một chiến thuyền đều là trọng thương. Đương nhiên, nham ma có hơn 1.000 chiến thuyền chiến hạm, cộng thêm phía trước tổn thương, cũng chỉ bất quá tổn thương hơn 100 chiến thuyền chiến hạm mà thôi, một ít tổn thương mà thôi, cũng không chí mạng. Nhưng cũng sợ là hơn 10 chiến thuyền chiến hạm hoặc là mất đi buồm, hoặc là buồm bị hao tổn, nhất thời cả chiến thuyền chiến hạm mất đi khống chế, hoặc là mất đi hướng đi, theo gió đi loạn, hoặc là liền trực tiếp tại chỗ đảo quanh. Nham ma có 1.000 chiến thuyền chiến hạm, để cho tiện chỉ huy, chiến hạm giữa khoảng cách cũng không lớn, cả nhánh hạm đội đều dựa theo cố định phương hướng tiến lên. Lúc này, có hơn 10 chiến thuyền bị đánh loạn sau đó, toàn bộ hạm đội nhịp điệu cùng tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nguyên bản, nham ma hạm đội so với Tắc Luân hạm đội phải nhanh, mỗi 8 phút là có thể đuổi kịp chừng 100 thước. Hiện tại, hai chi tốc độ của hạm đội dĩ nhiên vậy, thậm chí nham ma hạm đội chậm hơn bên trên một ít. Cái này quả thực quá kinh khủng. Ý vị này, hai chi hạm đội từ đầu tới cuối duy trì lấy chừng 500 thước khoảng cách. Vậy, nham ma vĩnh viễn đánh không đến Tắc Luân hạm đội, mà Tắc Luân liên đạn công kích lại quần quận không dứt. Tiếp tục như vậy hậu quả, nham ma hoàn toàn không dám tưởng tượng. Cái này liên đạn công kích quá kinh người, lại tiếp nhận cái 20-30 luân công kích, nham ma hạm đội liền muốn triệt để phế bỏ. Biến trận, biến trận. Nham ma hạ lệnh, làm cho cả nhánh hạm đội phân tán. Đồng thời, làm cho ngũ vạn nham trộm hạm đội chia làm hai bộ phận, phân biệt từ trái phải hai cánh, rất nhanh ngăn lại Tắc Luân hạm đội. Nhưng mà, đây là hải chiến, nham ma không có ở không trung lực lượng, bất kỳ cái gì mệnh lệnh đều muốn một vòng truyền xuống. Mà hắn có chừng hơn 1000 chiến thuyền chiến hạm, trải tại trên mặt biển, kéo dài mười mấy dặm, mệnh lệnh hoàn toàn nhắn nhủ xuống phía dưới, đều muốn thời gian rất lâu. Hơn nữa hạm đội biến trận, 50.000 hạm đội thoát ly bổn trận, từ hai cánh ngăn lại, toàn bộ chiến thuật hoàn thành, không biết muốn trải qua bao lâu thời gian. Mà ở trong quá trình này, Nham Ma hạm đội hoàn toàn là nằm ở bị động bị đánh trạng thái. Mà Tắc Luân hạm đội, nắm chặt cơ hội này, chẳng những không có cách xa, ngược lại tiếp tục tới gần Nham Ma hạm đội. Tới gần 400m bên trong. Khoảng cách này, Nham Ma hạm đội như trước chỉ có thể chịu đòn, mà không thể có bất kỳ phản kích. Trong tay hắn căn bản không có khả năng đánh tới 400m ra đại quy mô vũ khí. Tắc Luân hạm đội nhất phương, đợt thứ 2 liên đạn đã chuẩn bị hoàn tất. Nổ súng, nổ súng, nổ súng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đợt thứ 2 liên đạn công kích gào thét tới, bầu trời một mảnh bóng đen, lại một lần nữa truyền đến quỷ khóc sói tru tiếng rít. Ngắn ngủi mấy giây về sau, 200 phát liên đạn gào thét tới. Sau đó, lại là một mảnh địa ngục. Liên đạn chỗ đi qua, bất luận là hải tặc, vẫn là bượm, vẫn là cột bượm, toàn bộ bị hung manh chặt đứt. A a a a. Từng đợt thê lương bi thảm, liên tiếp. Đương nhiên, những thứ này tiếng kêu thảm thiết không phải là bị đánh trúng hải tặc phát ra. Bọn họ trong nháy mắt liền chết, không phát ra được tiếng kêu thảm thiết. Mà là liên bắn bay qua về sau, để lại đầy đất bầm thây, bên cạnh may mắn còn sống sót hải tặc phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Đám hải tặc này không sợ chết, nhất là Nham đạo, càng là chủ động truy đuổi tử vong. Cho nên mỗi một lần trước trận chiến, đám hải tặc này dồn dập lấy đao tự mình hại mình. Ở trong chiến đấu, coi như bị người chém trúng một đao, bọn họ còn có thể cười liếm máu của mình, thậm chí nuốt vào vết thương mình ở trên thịt. Nhưng đó là bởi vì bọn họ quen thuộc như vậy chiến đấu, sùng bái như vậy chiến đấu. Mà bây giờ, hết thảy đều biến thành không biết. Địch nhân đều không thấy, thì trở thành một đống bầm thây thịt vụn. Bất luận kẻ nào, dù cho lại dũng cảm, đối mặt không biết sự vật, đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Nham ma khổng lồ như thế hạm đội, ở trên chiến trường biến trận đã rất nhanh, rất mềm mại. Nhưng, vẫn là hao phí vượt lên trước hơn nửa canh giờ thời gian. Trong khoảng thời gian này, Tắc Luân nắm chặt hoàng kim thời gian, dường như tham lam manh thú một dạng. Điên cuồng mà phát động công kích. Ở chiến quả khích lệ phía dưới, các pháo thủ nhiệt huyết sôi trào, mỗi một luân hỏa pháo bắn gián đoạn lại vẫn biến đoạn một ít. Hơn nửa canh giờ thời gian, ước chừng tiến hành rồi 8 lần pháo kích. Siêu siêu siêu. 8 lần liên đạn pháo kích, 300-400m khoảng cách. Cái kia hình ảnh, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Tại loại này đối lập nhau bất động trạng thái, các pháo thủ trạng thái càng ngày càng tốt, đánh càng ngày càng chuẩn. Rầm rầm rầm. Mỗi một lần pháo kích đều mang đi vô số tính mệnh. Hủy diệt rồi không biết bao nhiêu chiến thuyền. Nham ma lòng đang dỉ máu, hắn thậm chí đã nhắm mắt lại, hoàn toàn không để ý tới đáng sợ thương vong. Hơn nữa, dưới chân hắn chiếc này kỳ hạm, dĩ nhiên ước chừng 3 phát liên đạn lọt mắt xanh. Mỗi một lần hắn chợt nhảy lên, giơ tay chém xuống, đem liên đạn trung gian xích sắt chém đứt. Thế nhưng, trong đại quân giống như hắn như vậy cao võ công có thể có vài cái. Chỉ có một mình hắn mà thôi. Bất quá coi như đến lúc này, Nham ma trong lòng vẫn không có bất luận cái gì hối hận. Trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Tắc Luân, ngươi chờ ta biến trận hoàn tất, chờ đấy ta hạm đội hai cánh thành công ngăn lại đi tới, chờ đấy ta đưa ngươi triệt để vây quanh, ngươi liền đã định trước một con đường chết. Mặc dù, Tắc Luân hiện tại chiếm hết phía, nhưng Nham Ma vẫn là trong lòng kinh bị. Lúc này, hắn Nham Ma hạm đội đang ở biến trận, muốn từ hai cánh ngăn lại Tắc Luân hạm đội. Cái ý này ý đồ bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Cho nên, Tắc Luân hẳn là bắt lại cái này hoàng kim thời cơ. Thật nhanh lui lại, lại một lần nữa kéo dài hai chi hạm đội khoảng cách. Sau đó sẽ một lần trình diễn truy trục chiến quá trình. Ai cũng biết, khoảng cách là Tắc Luân lớn nhất vũ khí. Chỉ cần kéo lớn khoảng cách, Tắc Luân vĩnh viễn có thể chủ động tiến công, mà Nham Ma vĩnh viễn cũng đánh không Tắc Luân. Nhưng Tắc Luân quá tham lam, bắt lại Nham Ma hạm đội hầu như đứng ở nguyên địa cơ hội, điên cuồng mà dùng liên đạn pháo kích, tận lực mở rộng chiến quả. Nham Ma nghĩ tới một loại động vật, mãng xà. Mãng xà thật vất vả trộm được một con to lớn con mồi, so với nó thân thể mình còn muốn lớn hơn. Nó vốn nên là lập tức chạy trốn, nguyên do bởi vì cái này con mồi còn có đồng bạn của hắn, lập tức phải chạy đến. Thế nhưng mãng xà luyến tiếc, dám rõ ràng đem so với chính mình lớn con mồi nuốt vào trong bụng, sau đó sẽ cũng vô pháp lúc đích. Rất nhanh, con mồi đồng bạn tới, mà chỉ mãng xà cái bụng bị no căng gấp mấy lần, căn bản chạy không thoát, dễ dàng bị con mồi đồng bạn giết chết. Hiện tại, Nham ma chính là dùng trung quân hạm đội làm mồi dụ, hấp dẫn lấy Tắc Luân hạm đội không ly khai, sau đó phái ra hai cánh Nham đạo hạm đội tả hữu vây quanh. Quá trình này tuy là rất thống khổ, hoàn toàn bị động chịu đòn, chỉ khi nào hoàn thành hai cánh ngăn lại, Nham Ma tin tưởng Tắc Luân Mạt Nhật đã tới rồi. Bởi vì hắn mất đi lớn nhất vũ khí, khoảng cách. Đứng ở thật cao trên cột buồm Nham Ma, nhìn thấy hai cánh hạm đội, tổng cộng hơn 500 chiến thuyền chiến hạm đã triệt để thoát khỏi trung quân, hoàn thành biến trận, bắt đầu đối với Tắc Luân hạm đội tiến hành ngăn lại. Nham Ma thật dài tùng một hơi thở, trong lòng cười gần nói, thiện cận thêm tham lam Tắc Luân, ngươi xong. Mà lúc này, một gã Nham đạo đảo chủ thượng trước nói, đại vương, thương vong của chúng ta công tác thống kê đại thể đã công tác thống kê lên đây. Nham Ma nói, bao nhiêu? Nham đạo đảo chủ nói, 300 chiến thuyền chiến hạm tổn thương, trong đó vượt lên trước 200 chiến thuyền hầu như mất đi sự khống chế, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Còn lại 100 chiến thuyền, buồn bị hao tổn nghiêm trọng, chiến hạm tốc độ chịu đến ảnh hưởng to lớn. Mà nhân thương vong, vượt lên trước 1 vạn, hầu như toàn bộ là tử vong, số ít trọng thương cũng sống hay sao? Lời này vừa ra, Nham Ma hầu như muốn phun huyết. Mà trong lòng của hắn, hoàn toàn ở dì máu. Đại chiến bắt đầu chỉ bất quá chính là hơn 3 canh giờ, hắn liền tổn thất hơn 2 phần 10 chiến thuyền, hơn 1 phần 10 hải quân. Mà Tắc Luân hạm đội, hoàn toàn mảy may không hư hại. Thậm chí, Nham Ma hạm đội liền một lần xuất thủ công kích cơ hội cũng không có. Hai cánh tốc độ cao nhất ngăn lại, ngăn lại. Nham Ma lớn tiếng quát, chờ chúng ta hoàn thành ngăn lại, Tắc Luân liền triệt để chết chắc rồi, chết chắc rồi. Lúc này, phương Bắc 1.000 đô ly bên ngoài. Doanh Châu đảo chi chủ Hải Cương, đang xuất lĩnh Doanh Châu đảo chủ lực hạm đội, trùng trùng điệp điệp xuôi nam. Tuy là, hắn hạm đội quy mô so ra kém Nham Ma 10 vạn hải quân, nhưng là khí thế kinh người. Lúc này, hắn đang nhàn nhã đứng ở đầu thuyền bên trên, thưởng thức Mỹ lệ bao la hùng vĩ rồi lại nhất thành bất biến đại hải cảnh sắc. Mà bên trên hải không nói gì cùng hải nạp, có vẻ hơi tâm thần không yên, phi thường vội vàng sao động. Gấp cái gì? Cái này biển khơi phong cảnh bực nào tú lệ, vì sao không phải tĩnh hạ tâm lai quan sát đâu? Hải Cương nói. Hải không nói gì nói, phụ thân, tốc độ của chúng ta quá chậm. Nham Ma hạm đội hung mãnh như vậy, hơn nữa mấy lần với Tắc Luân. Chờ chúng ta chạy tới về sau, chiến đấu đã sớm kết thúc, Tắc Luân đã sớm toàn quân bị diệt. Hải Cương nói, yên tâm, không thể nhanh như vậy. Tắc Luân giả dối, tuy là đánh không lại, nhưng chạy trốn cũng là hội. Lần trước đại hải chiến, hắn không phải là kéo các ngươi hạm đội chạy mấy ngày mấy đêm sao? Chúng ta hạm đội chạy tới sau đó vừa lúc sao Tắc Luân đường lui, dành cho cuối cùng một kích chí mạng. Không nên quên, chúng ta lần này tham chiến tôn chỉ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đoạt loạn thạch diêm trường, đoạt ma kính bí mật đảo, đoạt dầu hỏa bí mật đảo. Mà đang ở lúc này, đột nhiên không trung xuất hiện một điểm đen. Là một con sư thiếu thú, từ xa đến gần. Cuối cùng bay đến hạm đội bầu trời thời điểm, Hải Cương thấy rõ ràng sư thiếu người trên, chính là tuyệt thế phương hoa, phảng phất tiên tử chi nghiên công chúa. Hải Cương nói, nước ngoài chi dân bái kiến công chúa điện hạ thực sự là tốt hàm dưỡng a. Đến lúc này, như cũ khí định thần nhàn, phong khinh vân đạm. Ngụ ý là Tắc Luân đều muốn xong đời, ngươi chi nghiên dã mã bên trên phải xong rồi, vẫn còn bày ra một bức xuất trần tiên tử tư thế cho ai xem. Hải Cương tuy là tâm cơ rất thâm, nhưng đối với phía trước Tắc Luân vô lễ quả thực phi thường vật ách tắc thống hận. Lúc này lần nữa đối mặt Tắc Luân cái này kẻ chắc chắn phải chết, cũng không nhịn được mở miệng châm trọc, thực sự làm trái hắn Hải Cương bình thời phong độ. Đối mặt Hải Cương châm trọc, Chí Nghiên công chúa thì dường như không có nghe hiểu một dạng, mà là hỏi Hải Cương đại nhân vì sao mà đến. Là thực hiện minh ước xuất lĩnh hạm đội cùng ta đại quân liên hợp, giáp công Nham Ma sao? Ha ha ha ha, Hải Cương cười to nói, công chúa điện hạ, ta làm sao lại không nhớ rõ chúng ta đã từng có cái gì minh ước cả? Chẳng lẽ là ta phải dễ quên chứng hay sao? Vẫn là công chúa điện hạ được chứng vọng tưởng. Chi Nghiên công chúa nói, Hải Cương đại nhân nếu không phải thực hiện minh ước tới trợ giúp quân ta, như vậy là làm thế nào mà đến? Hải Cương nói, Tắc Luân đảo hành nghịch thi, lòng ngông dạ thú, chọc cho trời giận kêu ca, người người lên án. Ta Hải Cương mặc dù là nước ngoài chi dân, cũng muốn hưởng ứng chi ly điện hạ hiệu triệu thế thiên hành đạo. Ta đã ở thảo nghịch hịch văn bên trên ký tên, lần này xuất quân mà đến, chính là đến thảo phạt Tắc Luân, tiêu diệt cái này nghịch tặc. Số tử, 3613. Chương 384, Nham Ma, ngươi xong. Nghe được Hải Cương nghĩa tránh ngôn từ trả lời, Chí Nghiên công chúa gật đầu một cái nói, được, vậy chờ các ngươi tiêu diệt Tắc Luân sau đó, như thế nào đối kháng Nham Ma đâu. Hải Cương cười lạnh nói, công chúa điểm xuống, ta và Nham Ma các có thâm hậu cha vợ tình, không có mâu thuẫn. Từ đâu tới đối kháng đâu? Chi Nghiên công chúa nói, Hải Cương đại nhân, ta nghe nói ngươi Hải thị gia tộc thoát khỏi Nham tộc sau đó, tìm ước chừng hơn 100 năm thời gian, mới có hôm nay cơ nghiệp. Hải Cương nói, là, bất quá ta gia tộc huyết lệ sử cũng không nhọc đến công chúa điện hạ kể rõ. Ngươi cũng không cần lãng phí miệng lưỡi, Tắc Luân sở dĩ có hôm nay chi kết cục, hoàn toàn là hắn đảo hành lịch thi hạ tràng. Tiếp đó, Hải Cương không nhịn được nói, công chúa điện hạ, còn nhớ rõ ta nói với Tắc Luân qua câu nói kia sao? Chi Nghiên nói, ngươi nói, sớm muộn có một ngày, Tắc Luân sẽ chết tại hắn cái chủng loại kia tính cách trên. Đúng. Hải Cương nói, không nghĩ tới, những lời này hiện tại liền nói hiện. Người luôn là đang không ngừng thỏa hiệp trung thành dáng dấp, thường thường là muốn lui hai bước, vào ba bước. Giống như Tắc Luân loại này đấu đá lung tung, hoàn toàn không đem người trong thiên hạ nhìn ở trong mắt, sớm muộn có một ngày sẽ bị chém thành muôn mảnh, kết quả ngày này dĩ nhiên nhanh như vậy liền đến tới. Chi Nghiên công chúa nói, cái kia Hải Cương các hạ chính là tới bổ đao rồi hả? Không phải. Hải Cương nói, ta là hưởng ứng Chi Ly điện hạ hiệu triệu, đến đây thảo phạt Tắc Luân, thế thiên hành đạo. Chi Nghiên công chúa nói, bây giờ cái này thế giới phân chia thế lực đã ổn định cố hóa rất nhiều năm, cho nên đã thật lâu không có thật chính anh hùng nhân vật quật khởi. Hải Cương các hạ ngươi cũng đã biết, phía trước ở ta và Tắc Luân trong nhận biết, cảm thấy mấy chục năm qua quật khởi quá hai cái kiêu hùng. Một cái nhu nhiên thành chủ A Sử Ma, một cái chính là ngươi Hải Cương. Hải Cương ánh mắt lộ ra đắc sắc nói, mặc dù hướng vậy, đi qua thời gian cũng không cần nhiều hơn nữa nói chuyện. Hơn nữa Chi Nghiên công chúa thực sự không cần nhiều phí miệng lưỡi, ngươi coi như nhà mình công chúa tự tôn tới quay ta định bợ, thậm chí làm ra càng thêm lộ cốt sự tình để lấy lòng ta cũng vô ích. Mơ tưởng ta cải biến lập trường trợ giúp Tắc Luân, ta là tới tiêu diệt Tắc Luân, điểm ấy sẽ không cải biến. Ta chỉ muốn đối với ngươi cùng Tắc Luân nói một câu, sớm ngày lúc đầu, sao lúc trước còn như thế? Lâm thời nước tới chôn mới nhảy, vô dụng. Chi Nghiên công chúa lắc đầu nói, không phải, lời của ta vẫn chưa nói hết. Làm Tắc Luân thực sự nhìn thấy A Sử Ma cùng Hải Cương các hạ sau đó, nhất thời hoàn toàn thất vọng. A Sử Ma lúc đầu phản ra Dạ Lan công quốc hoàn toàn là bị ép làm, ở Nộ Lãng Vương quốc dưới sự trợ giúp hắn chiếm giữ toàn bộ nhu nhiên hành tình, sau đó bành trướng bước chân hoàn toàn đình trệ. Dã tâm của hắn không chiếm được thỏa mãn, liền rốt cuộc không có kiên trì đợi thời cơ xuất hiện, mà là say mê với hư vô phiêu miểu trường sinh chi đạo. Cho nên cái này nhân loại có lòng dạ, có trí khôn, có thủ đoạn, lại duy trì có không có kiên trì. Anh hùng hơn nửa đời người, cuối cùng lại bị một cái thuật sĩ sở lường gạt. Hải Cương mặt mũi giật mạnh nói, ta đây muốn nghe một chút Tắc Luân các hạ đối ta đánh giá. Chi Nghiên công chúa nói, đang không có nhìn thấy Hải Cương đại nhân phía trước, Tắc Luân trong lòng kính nể. Nhưng là thấy đến Hải Cương đại nhân sau đó, hắn cho ra một cái kết luận. Đừng xem Doanh Châu đảo là ở trong tay ngươi triệt để bắt xuống, nhưng trên cơ bản tất cả đại chiến, tất cả đấu tranh đều là ngươi phụ thân hoàn thành, hắn vì ngươi chăn đệm tất cả đường, sau đó đông nhiên ở trên chiến trường chết bất đắc kỳ tử. Doanh Châu đảo cái này quả đào là ngươi phụ tổ thế hệ khổ cực trồng tới, ngươi chỉ là xuất thủ hái được nó mà thôi. Một câu nói này, nói thẳng đến rồi Hải Cương tâm linh ở chỗ sâu trong, cũng nói đến rồi chỗ đau của hắn. Ngoại nhân không biết, đều cảm thấy Doanh Châu đảo hành tỉnh là hắn Hải Cương đánh xuống. Cũng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, tất cả đều là tổ phụ cùng phụ thân làm xong chăn đệm, cuối cùng làm cho hắn chiếm được thắng lợi quả thực. Chi Nghiên công chúa nói, Tắc Luân nói ngươi thủ gia chi khuyển làm lâu, cho nên tinh vu tính kế, một ít tiền tất ưu. Mặc kệ chuyện gì, đầu tiên nghĩ tới chính là chiếm tiện nghi. Nói ngươi có mắt giới, có thủ đoạn, có trí khôn, thế nhưng lòng dạ quá mức chật hẹp. Hải Cương cười lạnh nói, Tắc Luân các hạ không còn sống lâu nữa, vẫn còn có tâm tư tới bình luận ta. Chi Nghiên công chúa nói, hắn những lời này cũng không phải là nói bậy, thủ gia chi khuyển cũng không phải cái gì nghĩa xấu. Dù sao nhà ngươi ba đời khai thác, mới có bây giờ cơ nghiệp, bảo vệ môn hộ ổn vừa vững không phải là cái gì chuyện xấu. Nghe được Tắc Luân những thứ này không tốt tận xương, cũng không so với chính xác lời bình, Hải Cương có vẻ tức giận vô cùng, lạnh nhạt nói, chờ Tắc Luân các hạ cố hảo chính mình, xen vào nữa người khác chi nhàn sự đi. Lời của ta vẫn chưa nói hết. Chi Nghiên nói, ở một cái lâu ngày thần trước, Tắc Luân để cho ta cưới sư thiếu thú dùng tốc độ nhanh nhất tới tìm ngươi. Hắn nói nếu như Hải Cương là tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, thuận tiện lấy lòng Chi Ly, vậy người này liền nhãn giới cũng không có. Là một cái triệt đầu triệt đuôi đầu cơ người chủ nghĩa, liền cũng cản không nổi một khẩu nóng. Cho nên ngươi ngay cả cái này thủ gia chi khuyển cũng làm không được, Hải thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp, trên cơ bản đã định trước cũng muốn hủy ở trong tay của ngươi. Lời này vừa ra, Hải Cương giận tím mặt, cả người lại lãnh vừa nóng, sắc mặt xanh trắng đan sen nói không ra lời. Lời đã nói hết, tự giải quyết cho tốt, cáo tử. Chi Nghiên công chúa nói. Sau đó, Chi Nghiên cưới sư thiếu, thay đổi phương hướng xuôi nam rời đi. Mà lúc này, Hải Cương vô cùng vô tận lửa giận phun trào mà ra, hướng về phía không trung Chi Nghiên nói, ngươi trở về chuyển cáo Tắc Luân, làm cho hắn chờ chết đi. Ta sẽ cùng nham ma cùng nhau đưa hắn chém thành muôn mảnh. Mà Chi Nghiên công chúa ngươi tốt nhất cầu khẩn không muốn rơi vào nham ma trong tay, nếu không sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Chi Nghiên không nói gì, ngồi sư thiếu đi xa. Hải Cương giận dữ nói, hạm đội thay đổi phương hướng, trực tiếp xuôi nam, hết tốc lực tiến về phía trước. Hải không nói gì nói, không đi trước giờ công chiếm loạn thạch diêm trường. Không phải lượn quanh đường xa vây lại Tắc Luân đường lui. Không phải, không phải, hết tốc lực tiến về phía trước, đi tiêu diệt Tắc Luân, đưa hắn hạm đội giết cho ta được sạch sẽ. Hải Cương quát tầm lên. Lúc đầu, hắn chỉ là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kia mà, không muốn hoa đại khí lực chiến đấu, thầm nghĩ nhiều đoạt một ít quyền lợi. Dựa theo kế hoạch, hắn chuẩn bị đi trước sắp loạn thạch diêm trường đoạt vào tay, sau đó đường vòng đến Tắc Luân phía sau sửa mái nhà rột, tiến hành sau cùng bỏ đá xuống giếng. Mặc dù hắn biết, bất kể là loạn thạch diêm trường vẫn là ma kính bí mật đảo, coi như hắn xuất binh chiếm đoạt, cũng không có thể nuốt vào, sau đó còn là muốn cùng chi ly, nham ma chia của. Hơn nữa, đang tấn công Tắc Luân hắn xuất lực khí nhỏ, cũng đã định trước phân đến gì đó thiếu. Nhưng coi như phân thiếu cũng là một khoản ích lợi thật lớn. Thế nhưng, Tắc Luân làm cho Chi Nghiên truyền cáo, không hề nghi ngờ chọc giận hắn. Cái gì thủ gia chi khuyển? Thậm chí thủ gia chi khuyển cũng không bằng, hải thị gia tộc cơ nghiệp biết hủy diệt ở trong tay của ngươi. Nếu như Tắc Luân nói vẹn vẹn chỉ là khó nghe thì cũng thôi đi, mấu chốt là Tắc Luân, nói xong khắc sâu tận xương, thậm chí nói thẳng đến sâu trong nội tâm của hắn. Hải Cương cực độ thông minh, chuyện gì đều rất xem thấu nhìn thấu, cũng biết chính mình cục hạn tính ở nơi nào. Thế nhưng, tính cách quyết định vận mệnh, biết là một chuyện, làm như thế nào lại là chuyện gì xảy ra. Bị Tắc Luân một trận lời nói thẹn quá thành giận, Hải Cương chợt vạch mặt, hung mãnh hạ lệnh, hết tốc lực tiến về phía trước, tiêu diệt Tắc Luân. Vốn là sở dưới giếng thạch, đánh một cái chó rơi xuống nước. Nhưng là bây giờ Tắc Luân này rơi xuống nước chó điên lại vẫn mạnh miệng, còn muốn cắn chính mình một khẩu, cái kia Hải Cương không ngại trước giờ chạy tới một bước. Tại hắn còn chưa xuống nước thời điểm, cắt đứt tứ chi của hắn cùng lưng, sau đó đá vào trong nước làm sống chết đuối, coi như là ra nhất khẩu ác khí. Thiên thủy thành hải vực trên chiến trường. Nham ma bỏ ra không gì sánh được giá cả to lớn, cơ hồ là cố nén nhỏ máu đau lòng, làm cho cả nhánh hạm đội ở trên chiến trường hoàn thành biến trận. 50.000 trung quân hạm đội bất động, trở thành mồi hấp dẫn lấy Tắc Luân. Mặt khác ngũ vạn nham trộm hạm đội, chia làm hai cánh trái phải từ hai bên ngăn lại Tắc Luân hạm đội. Đây là một cái dương mưu. Dùng to lớn mồi, đi chế tạo một cái bẫy. Nham ma đúng rồi không dậy nổi, khi hắn chứng kiến tiếp tục như vậy đánh tiếp bi kịch hậu quả về sau, quyết định thật nhanh, tráng sĩ chặt tay, hy sinh chính mình trung quân, đi sáng tạo mới chiến cơ. Hắn thấy, nếu như Tắc Luân đầy đủ trí tuệ, có thể chiến thắng lòng tham của mình, vậy hắn Nham ma dường như là vô dụng. Chỉ cần ở Nham ma biến trận bắt đầu về sau, Tắc Luân hạm đội quả đoán triệt thoái phía sau, tiếp tục xuôi nam, thủy chung cùng Nham ma bảo trì khoảng cách nhất định. Như vậy chàng hải chiến, Nham ma sẽ không có nhiều lắm cơ hội chiến thắng. Kết quả, Tắc Luân quả nhiên không chiến thắng được chính mình tham lam, lưu tại chỗ liều mạng pháo kích, nỗ lực đem Nham ma trung quân cái này mê người mồi độc ăn đi. Ước chừng thừa nhận rồi hơn nửa canh giờ chịu đòn về sau, Nham ma hai cánh hạm đội rốt cục biến trận hoàn tất, bắt đầu đối với Tắc Luân tiến hành tả hưu bao sao. Như vậy, có hay không liền thực sự dường như Nham ma tưởng tượng như vậy, Tắc Luân là không chiến thắng được lòng tham của mình đâu. Thật đúng là như vậy. Có ít nhất phân nửa. Ở Nham Ma hạm đội bắt đầu biến trận thời điểm, Tắc Luân liền đối mặt một cái lựa chọn, là bắt đầu tốc độ cao nhất xuôi nam cùng Nham Ma hạm đội giữ một khoảng cách, không để cho hắn đánh bọc cơ hội. Vẫn là bắt lại cái này cơ hội quý giá, liều mạng pháo kích Nham Ma trung quân. Bởi vì đang biến trận trong quá trình, Nham Ma trung quân cơ hồ là bảo trì bất động, là dễ dàng nhất sát thương thời khắc. Mà đương thời toàn bộ hạm đội đã ở đợi Tắc Luân mệnh lệnh, là tốc độ cao nhất xuôi nam, vẫn là tiếp tục lưu lại tại chỗ pháo kích. Tốc độ cao nhất xuôi nam, thủy chung cùng Nham Ma hạm đội bảo trì khoảng cách nhất định, như vậy đánh sẽ rất bảo hiểm, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, có thể thu được thắng lợi cuối cùng, thế nhưng chiến quả không lớn. Bởi vì, tổn thất tới trình độ nhất định, Nham Ma nhất định sẽ rút lui. Hạm thuyền tổn thất biết không nhỏ, thế nhưng nhân viên tổn thất không lớn. Dù sao, thực tâm đạn cùng liên đạn đối với hạm thuyền người trên viên mục tiêu lực sát thương hữu hạn. Mà ở lại tại chỗ đang đối mặt hoành, khả năng cho Nham Ma hạm đội cự đại trọng thương. Thu được tối đại thắng lợi. Nhưng một khi bị Nham Ma hạm đội vây quanh, có thể sẽ có cự đại chi nguy hiểm, thậm chí là bị tiêu diệt nguy hiểm. Kết quả, vẫn là mạo hiểm chi tâm lên phía, Tắc Luân làm ra ở lại tại chỗ, pháo kích Nham Ma trung quân quyết định. Cũng không hoàn toàn là bởi vì Tắc Luân tham lam, muốn nhân cơ hội cho Nham Ma trung quân chế tạo thương vong nhiều hơn. Mà là bởi vì, Tắc Luân muốn một cái kết quả, làm hạm đội tới gần 500m bên trong, hẳn là đánh như thế nào. Dùng liên đạn sẽ có cái gì chiến quả? Mà càng thêm tới gần đến 200-300m bên trong, dùng đạn ria cùng bồ đào đạn, lại sẽ có cái gì chiến quả? Không đi đánh, liền vĩnh viễn không biết kết quả. Hắn biết làm như vậy tuyệt không lý trí, là ở mạo nguy hiểm to lớn, nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Rất nhiều người nói đúng, Tắc Luân trong lòng vẫn luôn có một xung động ma quỷ. Hầu hết thời gian, quyết định hắn đi làm một chuyện nào đó là háo hức xung động, mà không phải lý trí. Cho nên, bao quát Hải Cương ở bên trong rất nhiều người đều nói, Tắc Luân sớm muộn có một ngày sẽ chết tại chính mình loại tính cách này bên trên. Có thể như vậy, nhưng Tắc Luân tuyệt không hy vọng là ngày hôm nay. Nham Ma phát hiện, đến khi hai cánh của hắn hạm đội hoàn thành biến trận, bắt đầu tả hữu bao sao thời điểm, Tắc Luân hạm đội ngược lại bắt đầu thoát ly rút lui. Nhất thời, hắn cất tiếng cười to nói, hiện tại chạy trốn, quá muộn. Ăn hết độc của ta mồi còn muốn chạy, nằm mơ. Nếu như Tắc Luân muốn chạy trốn, cái kia quả thực quá muộn. Thoát khỏi trung quân hai cánh hạm đội, toàn bộ đều là nham đạo tiểu hạm, đội thuyền nhỏ, tốc độ nhanh, cộng thêm không có chúng quân thụ thương chiến hạm gánh vác, một ngày tốc độ cao nhất truy kích ngăn lại, Tắc Luân căn bản trốn không thoát. Nhưng mà, rất nhanh, Nham Ma phát hiện Tắc Luân không phải muốn chạy trốn, mà là một bên xuôi nam, một bên biến trận. Nguyên bản, Tắc Luân hạm đội chỉ cần phía trước một cái địch nhân, mà bây giờ phải đối mặt trước, trái, bên phải ba phương hướng địch nhân. Cho nên, hắn hạm đội muốn biến trận, muốn đem hỏa lực phân tán đến ba cái phương diện đi. Muốn đem hạm đội tung hoành hình chữ nhất, biến thành phản lõm hình chữ. Hơn nữa, là một bên trong vận động, một bên biến trận. Nham Ma thật muốn điên rồi, nếu cao hứng điên rồi. Tắc Luân thằng ngu này, hắn đầu góc là nước vào sao. Hắn những hỏa pháo đó, lúc đầu tập trung ở một cái phương hướng oanh kích, hỏa lực quả thực phi thường hung mãnh, cộng thêm Nham Ma hạm đội quá mức tập trung, cho nên lực sát thương rất lớn, ngắn ngủi hơn 3 canh giờ, đánh liền bị thương hơn 200 chiến thuyền chiến hạm. Nhưng là bây giờ, Tắc Luân cái kia một điểm hỏa lực, lại muốn phân tán đến 3 phương hướng, hơn nữa Nham Ma hạm đội hoàn toàn phân tán ra, mật độ chỉ có nguyên lai 1/3 không đến. Kể từ đó, Tắc Luân hạm đội hỏa pháo tỷ số trúng mục tiêu cũng rất thê thảm đáng thương. Như vậy, còn có thể có cái gì chiến quả? Nham Ma cười to trong lòng, Tắc Luân cũng bất quá như vậy mà thôi a, ngay từ đầu là thấy lợi tối mắt bước chân vào bầy dập, sau lại phát hiện không thích hợp, càng là bất tỉnh chiêu đều xuất hiện. Nguyên bản Nham Ma hạm đội hoàn thành biến trận về sau, Tắc Luân thế cục cũng đã không ổn. Mà bây giờ, Nham Ma cảm thấy Tắc Luân bại cục đã định. Bởi vì hắn tìm đường chết, chủ động mất đi có lợi nhất vũ khí, khoảng cách. Nham Ma có thể tưởng tượng, lấy Tắc Luân hạm đội không tính là quá cao tỷ số trúng mục tiêu, cộng thêm cần nửa khắc đồng hồ nhiều mới có thể hoàn thành một lần công kích. Đến khi hắn hạm đội tới gần sau đó, Tắc Luân hạm đội hoàn toàn là một con đường chết. Một khi tiến hành nhảy thuyền chiến, Nham đạo là vô địch thiên hạ. Tắc Luân một bên xuôi nam, một bên biến trận, cho nên tốc độ liền có vẻ hơn nữa thong thả. Nham Ma hạm đội chia làm 3 phương hướng, cực nhanh đánh bọc sườn, khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ở trong mắt Nham Ma, Tắc Luân là ở tìm đường chết, như vậy Tắc Luân thực sự đang làm chết sao? Không phải. Ở Tắc Luân trong lòng, hắn là bị phía trước chiến quả kích thích. Không nghĩ tới, mặc dù hắn hải quân là nảy sinh kỳ tân hải quân, nhưng cũng là mang tính cách mạng hải quân, là có thêm rõ ràng thay mặt kém hải quân. Coi như lại mới, lại non nớt, đối mặt thời đại trước hải quân, cũng sở hữu không gì sánh nổi lực sát thương. Từ nhảy thuyền chiến đến dày đặc hỏa pháo chiến hạm, đây cơ hồ bằng trực tiếp đem trái đất hải chiến từ trước công nguyên trong nháy mắt tiến hóa đến thế kỷ 17, hơn nữa không có trung gian quá độ. Loại tiến bộ này, vượt qua xa từ buồm chiến hạm đến máy hơi nước chiến hạm, cũng vượt lên trước từ đầu gỗ chiến giáp đến áo giáp chiến hạm. Trước trận chiến Tắc Luân không gì sánh được tâm thần bất định bi quan, thậm chí làm xong chiến bại chuẩn bị. Còn chân chính khai chiến về sau, chiến quả vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Vì vậy lòng tin nhộn nhịp Tắc Luân, chuẩn bị trực tiếp cùng Nham Ma giang chính diện. Muốn lợi dụng 25.000 hải quân, cứng đối cứng đánh Nham Ma còn dư lại 8 vạn hải quân. Hơn nữa, còn là đang bị ba mặt vây quanh dưới tình hình. Thực tâm đạn đánh rồi, hạm thuyền sát thủ liên đạn cũng đánh rồi. Còn có sau cùng siêu cấp đại sát khí, 200-300 mét bên trong địa ngục sắt thần còn không có dùng. Đó chính là bồ đào đạn cùng đạn rịa. Lưỡng trùng đạn nguyên lý không sai biệt lắm, thế nhưng bồ đào đạn bên trong viên đạn ít hơn, thể tích lại càng lớn, dường như tennis cao thấp. Mà một phát đạn rịa bên trong, có chừng mấy trăm miếng viên đạn. Nếu như dựa theo trái đất 17 thế kỷ 18 chiến hạm mà nói, không hề nghi ngờ bồ đào đạn uy lực càng lớn, bởi vì khi đó thuyền viên đại thể trốn ở bên trong thuyền, có thật dày bong thuyền bảo hộ. Mà trước mắt Nham Ma hạm đội, phần lớn hải tặc đều ở đây trên bong thuyền. Cho nên, đạn shotgun uy lực sẽ phải lớn. Mấy trăm môn hỏa pháo, đồng thời bắn ra mấy trăm phát đạn rịa, mấy trăm ngàn cái viên đạn, dường như mưa xối xả một dạng đập đi. Ở 200 mét bên trong lực sát thương, Tắc Luân hoàn toàn không dám tưởng tượng. Đổi đạn rịa, đổi đạn rịa. Tắc Luân hạm đội một bên biến trận, một bên nhượng đại bộ phận hỏa pháo đều đổi lại đạn rịa. Bởi vì, biến trận có thể dùng tốc độ của hạm đội phi thường thông thả, nham ma ba mặt hạm đội vây quanh, đã càng ngày càng gần. Tắc Luân hạm đội phảng phất không biết mình bị bao vây vận mệnh một dạng, như trước cẩn thận gian nan biến trận. Gần nửa canh giờ về sau, Tắc Luân hạm đội biến trận hoàn tất. Vậy mà lúc này, nham ma ba mặt đánh bọc hạm đội đã gần vô cùng. Chính diện hạm đội khoảng cách đã đến 200m, hai bên hạm đội cũng chỉ có 300m. Song phương đều đã có thể thấy được trên thuyền thuyền viên. Nguyên bản, ở nơi này khoảng cách nham ma hạm đội hẳn là dùng cường nô bắn. Thế nhưng nham ma bỏ qua, hắn cảm thấy không có ý nghĩa. Tốc độ cao nhất tới gần, sau đó trực tiếp mấy vạn hải tặc nhảy thuyền tiếp dây chiến, một lần hành động tiêu diệt Tắc Luân hạm đội, như vậy còn thoải mái hơn nhiều lắm. Nham ma hạm đội càng ngày càng gần, đã đem Tắc Luân hạm đội hoàn toàn bao vây. Mấy vạn nham trộm cùng hải tặc biểu tình trên mặt càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng khát máu. A a. Nham đạo nhóm lại bắt đầu tự mình hại mình, dùng dao găm cắt mặt mình, có thể dùng máu me đầm địa. Dùng đầu lươi đi liếm lưỡi dao sắc bén, làm cho cả miệng máu me đầm địa. Mấy vạn nham trộm phát ra giống như dã thú tiếng gào thét, dữ tợn khủng bố, nhìn qua khiến người ta sợ run lên. Nếu quả như thật phát triển đến tiếp dây chiến, cái kia Tắc Luân thật là tất diệt không thể nghi ngờ. Hắn 25.000 thiên thủy quân, tuyệt đối không thể nào là nham ma 8-9 vạn người đối thủ, huống chi là một đám giống như dã thú nham đạo. Khoảng cách càng ngày càng gần. Nham ma cười gần nói, Tắc Luân, ngươi xong. Mà Tắc Luân nhìn lại nham ma, lạnh nhạt nói, nham ma, ngươi xong. Sau đó, hắn chợt hạ lệnh. Nổ súng, nổ súng, nổ súng. Rầm rầm rầm rầm. Mấy trăm môn hỏa pháo, toàn bộ nổ súng. Vô số đạn diêm hoàn, còn có bộ phận bồ đào đạn, dường như địa ngục mưa xối xả mở dạng, hung mãnh đập đi. Số tử, 4471. Chương 385, Thi Sơn huyết hải. Nham ma tuyệt vọng. Rầm rầm rầm. Tắc Luân hạm đội bên trên, mấy trăm môn hỏa pháo đồng thời nổ súng. Phía trước ba chiếc chủ lực hỏa pháo hạm đội thủy chung chỉ có một bên hỏa pháo nổ súng, mà lúc này hai bên hỏa pháo bật hết hỏa lực. Không chỉ có như vậy, liền còn lại trên chiến thuyền hỏa pháo toàn bộ bật hết hỏa lực. Tuy là phía trước tập trung hỏa lực pháo kích một mặt, mà bây giờ nhưng phải pháo kích ba mặt. Thế nhưng luận đơn vị diện tích hỏa lực mãnh liệt trình độ, lại như cũ cũng có trước 7-8 thành tả hưu, bởi vì hạm đội hai bên hỏa pháo toàn bộ nổ súng. Hơn nữa đánh ra chính là đạn dịa cùng bồ đào đạn, ở 200-300m trong khoảng cách, hỏa lực không chỉ không có yếu bớt, ngược lại là tăng gấp bội. Ở Tắc Luân hạm đội đạn dịa xạ kích trước 1 phút đồng hồ, nham ma hạm đội ở trên hải tặc, sắc mặt như trước giữ tợn hung ác độc địa, đắc ý bừa bãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tắc Luân hạm đội hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả trời cao cũng khó cứu. Bởi vì bọn họ đã hoàn toàn bị bao vây, chỉ cần hoàn toàn dựa vào gần sau đó, những hải tặc này mạnh mẽ liền như cùng hầu tử một dạng mất tiệp, giống như dã thú hung mãnh, một ngày nhảy lên Tắc Luân chiến hạm bắt đầu chém giết. Nhiều nhất một cái lâu ngày thần, là có thể đem Tắc Luân hạm đội 25.000 người giết được sạch sẽ. Không chỉ có như vậy, theo nham ma, Tắc Luân trong tay một vạn nham trộm không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì hắn nham ma là nham đạo chi vương, các loại, chờ, chiến đấu phát sinh nghiêng về một bên thắng lợi thời điểm, Tắc Luân cái kia một vạn nham trộm tự nhiên sẽ phản chiến. Xông lên, đem Tắc Luân hạm đội chém tận giết tuyệt. Sát quang, đốt rủi, cướp sạch. Vô số hải tặc, cơ luân đao. Phát sinh giống như dã thú quỷ khóc sói tru. Rầm rầm rầm rầm. Nhưng mà, hải tặc tất cả dữ tợn, hung hành, ở Tắc Luân hỏa pháo bắn trong nháy mắt đó, toàn bộ đọc lại. Bởi vì, bọn họ thấy được trước nay chưa có cảnh tượng. Theo quen thuộc nổ sau đó, bắn ra không phải là phía trước thực tâm đạn cầu, cũng không phải như địa ngục gào thét liên đạn. Hết thể hải tặc cũng chỉ cảm thấy, bầu trời dường như tối sầm. Sau đó, vô số viên đạn, dường như mưa xối xả một dạng đập tới. Thực sự dường như mưa xối xả. Tắc Luân mấy trăm môn hỏa pháo, bật hết hỏa lực, lập tức bắn ra viên đạn, vượt qua mấy trăm ngàn quả. Ngắn ngủi 200-300m khoảng cách. Những thứ này mưa đạn, trong nháy mắt mà thôi. 3-3-3-3. Không biết nên hình dung thành mưa rơi bãi cắt vạn điểm hãm hại, vẫn là hình dung trở thành mưa rơi chuối tây. Nói chung, đáng sợ mưa xối xả đập qua sau đó. Nham ma hạm đội, phảng phất run lên bần bật. Sau đó, Thi Sơn huyết hải. Những hải tặc này hạm đội, cho nên thuyền viên cũng đứng trên bong thuyền, không có bất kỳ phòng hộ. Hơn 100 người, toàn bộ nhét chung một chỗ, trong tay nắm chiến đao chuẩn bị nhảy thuyền. Cái này mấy trăm ngàn quả đạn châu mưa xối xả đập tới sau đó. Thực sự dường như đao cắt lúa mạch một dạng, không đúng đúng là dường như thu gặt máy móc gặt lúa mạch. Từng mảnh ngã xuống. Ở 20-30m trong khoảng cách, đạn sọt gùn lực sát thương là cực độ kinh người, thậm chí vượt qua tên. Trừ phi bị đánh trúng là hai cánh tay. Bằng không lấy ngay lúc đó chữa bệnh hoàn cảnh, trên căn bản là chắc chắn phải chết. Hơn nữa, Một khi bị bắn trúng thông thường không phải một viên viên đạn, mà là mấy viên, thậm chí mười mấy. Đây là đạn rịa, mà bị bồ đào đạn đánh trúng, thì hoàn toàn là như địa ngục thảm thiết. Ở trên địa cầu hỏa pháo đạn rịa uy lực có bao nhiêu hung tàn? Vẹn vẹn một môn pháo, có thể dễ dàng đánh cho tàn phế một cái bộ binh doanh. Tại loại này mưa xối xả một dạng cao tốc viên đạn dưới, liền tránh cũng không có chỗ trốn. Một tua này pháo kích, bảy thành là đạn rịa, hai thành là bồ đào đạn, còn có một thành là liên đạn. Trên không trung, Tắc Luân rõ rõ ràng ràng xem đến. Pháo kích qua đi, nham ma hạm đội phảng phất chợt một trận, sau đó trực tiếp dừng lại. Tiếp đó, một đoàn huyết vụ, từ mười mấy dặm hải vực tăng lên lên. Đến tột cùng chết bao nhiêu người? Tắc Luân không biết, nham ma cũng không biết. Pháo kích sau đó, nham ma tứ chi lạnh lẽo, tê cả da đầu, thậm chí cả người đều mất đi tâm tư, đầu óc đình chỉ suy nghĩ, liền kinh ngạc nhìn đứng ở đó. Ở pháo kích sau đó, hắn chứng kiến vô số viên đạn dường như mưa xối xả một dạng đập tới thời điểm, là hắn biết. Xong. Phía trước, xoáy hạm của hắn mấy lần bị liên đạn quang cố, đều bị hắn dùng đến chém gãy. Mà lần này, quang đập về phía hắn kỳ hạm viên đạn, liền vượt qua hơn 10 trên trăm quả. Hắn cũng nữa phách bất động. Nhìn thấy hắn ngơ ngác nhìn thấy đầu thuyền, bên cạnh nham đạo điên cuồng sông lên phía trước, cầm lấy cái khiên bảo hộ ở nham ma trước người. Nham đạo ghét nhất cái khiên, bọn họ cảm thấy hải chiến căn bản không cần cái khiên. Cho nên chuẩn bị cái khiên số lượng rất ít. Thế nhưng ngay sau đó, nham đạo nhóm hoảng sợ phát hiện, cho dù có cái khiên cũng vô ích. Cái này viên đạn, dĩ nhiên trực tiếp bắn thủng cái khiên. Sau đó, nham ma cảm thấy thân thể tê dần đau xót. Hai quả viên đạn trực tiếp bắn vào trong cơ thể hắn, tiên huyết như chú một dạng chảy ra. Hắn không thích mặc áo giáp, còn lại hải tặc cùng nham đạo càng không thích mặc áo giáp. Bởi vì hải chiến chính là nhảy thuyền tiếp dây chiến, ăn mặc áo giáp làm sao còn nhảy. Vì vậy, hơn 10 miếng viên đạn từ không trung bay qua sau đó. Trong nháy mắt bắn thủng nham đạo thân thể, sau đó lại bắn vào một người nham đạo trong cơ thể. Nham ma bên người nham đạo, dường như lúa mạch một dạng ngã xuống. Không chỉ có như vậy, hung manh bồ đào đạn, còn có kinh người liên đạn, ở nơi này trong khoảng cách, hung tàn sẽ rách hạm đội cột buồm gió êm dịu buồm. Trong nháy mắt, nham ma tốc độ của hạm đội lập tức cũng chậm xuống tới. Trong đó có hơn 10 con thuyền, trực tiếp cột buồm gãy đoạn, hạm thuyền dừng lại ở tại chỗ đảo quanh. Mà phía sau hạm thuyền như trước dựa vào sức gió đi, sau đó đụng vào nhau, dường như tông vào đuôi xe một dạng, một con thuyền hợp với một con thuyền đụng vào nhau. Nham ma hạm đội trận hình đại loạn, hạm đội một đoàn vây ở cùng nhau. Thắng cuộc. Tắc Luân trong lòng một hồi mừng như điên. Vừa rồi, là nham ma dùng trung quân làm mồi dụ, hấp dẫn lấy Tắc Luân hạm đội, làm cho hai cánh ngăn lại. Mà lần này, Tắc Luân là lợi dụng toàn bộ hạm đội làm mồi dụ, làm cho nham ma hạm đội ngăn lại đi lên, tới gần 200-300 mét cái này tử vong khoảng cách. Không chỉ có như vậy, đối với Tắc Luân hạm đội tiến hành vây quanh sau đó, vì càng thêm thuận tiện nhảy thuyền chiến đấu, nguyên bổn đã sơ tán nham ma hạm đội, lại một lần nữa tụ tập với nhau. Sau đó, Tắc Luân hạm đội đạn rịa cùng bồ đào đạn, giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Tắc Luân đang đánh cuộc, đổ một lần đạn rịa cùng bồ đào đạn công kích, đủ để cho nham ma hạm đội cường liệt đả kích, chí ít phá hư quấy rầy bọn họ trận hình, có thể dùng nham ma hạm đội không cách nào thuận lợi gần kề, có thể dùng mấy vạn hải tặc không cách nào thuận lợi nhảy thuyền chiến đấu. Quả nhiên, ở khoảng cách như vậy dưới, đối mặt như thế dày đặc hạm đội, đạn rịa cùng bồ đào đạn uy lực so với Tắc Luân trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Tắc Luân hoàn toàn là cầm cả nhánh hạm đội vận mệnh đang đánh cuộc, một phần vạn đả kích hiệu quả không mạnh, không đủ để phá hư nham ma hạm đội trận thế, một ngày làm cho bọn hải đạo nhảy thuyền chiến đấu, cái kia Tắc Luân hạm đội tất diệt không thể nghi ngờ. Mà nham ma cũng hoàn toàn là làm xong tổn thất nặng nề dự định. Hắn biết, ở nơi này khoảng cách dưới, Tắc Luân liên uy lực của đạn là cực độ kinh người. Thế nhưng một lần pháo kích thời gian muốn nửa khắc đồng hồ tả hữu, cho nên Tắc Luân nhiều lắm chỉ có thể làm hai đợt pháo kích. Chính mình hạm đội cũng đã có thể dán lên tiến hành nhảy thuyền chiến đấu. Hai đợt pháo kích có thể mang đến bao nhiêu thương vong? Hai thành được rồi. Hai thành thương vong, nham ma chịu được nổi, cho dù chết 2-3 vạn người, nham ma còn có 7-8 vạn đại quân, đầy đủ đem Tắc Luân 25.000 người giết 3-4 lần. Dùng 3-4 vạn người đại giới, tiêu diệt Tắc Luân hạm đội, hoàn toàn đăng giá. Nhưng mà nham ma không có nghĩ tới là, ở liên đạn sau đó, Tắc Luân còn có tăng thêm sự kinh khủng chí mạng đạn rịa cùng bồ đào đạn. Cho nên, hắn lập tức liền hôn mê. Trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, lẽ nào? Một trận chiến này ta muốn thua. Cái ý niệm này cùng đi, nham ma cả người đều đang run rẩy. Hắn thực sự cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới cái khả năng này, hắn là hải chiến chi vương, làm sao lại thua? Không sai, Tắc Luân là đánh thắng quá 2 trận huy hoàng hải chiến. Lần đầu tiên, 60.000 hải quân đánh Tắc Luân, kết quả toàn quân bị diệt. nhưng đó không phải là hải quân công lao, là Diệt Tầm Liên quân vô cùng khinh địch, chúng tác luân gian kế, bị dẫn tới Ma Quỷ Hải Vịnh, bị một cây đuốc cháy hết sạch. Bởi vì ai cũng không có nghĩ đến, tác luân dĩ nhiên có thể dùng mấy triệu dầu hỏa chế tạo cái này hỏa diễm bầy dập. Lần thứ hai, quy hành phụ 40.000 hải quân, lại một lần nữa đánh loạn Thạch Diêm Trường. Lần này, tác luân biết hải quân đánh không lại, liền trực tiếp bỏ qua hải chiến, đem Nham Ma hải quân hấp dẫn đến trên đất bằng đi công thành bảo. Hai lần hải chiến thắng lợi, đều cùng tác thị hải quân không quan hệ. Cho nên, không chỉ có là ở Nham Ma trong nhận biết, dù cho tại thiên hạ nhân nhận thức, tác luân hải quân đều là hơi yếu. Mà Nham Ma sở hữu thiên hạ mạnh nhất hải quân, lại gấp 4 với tác luân hạm đội, làm sao lại thua. Lần này nhưng là thuần túy hải chiến, không có gì bậy dập, cũng không có hấp dẫn đến lục địa đi công thành bảo, chính là trên mặt biển chiến đấu kịch liệt. Cho nên, dù cho trong ngộng, Nham Ma cũng không có nghĩ tới chính mình có thể sẽ thua. Lúc này, phải thua ý niệm trong đầu, lần đầu tiên xông lên đầu góc. Nham Ma chỉ cảm thấy thấu xương băng hàn, cả người đều không có nhiệt độ. Một trận chiến này tác luân không thua nổi, một ngày thua, liền ý nghĩa hủy diệt. Vậy hắn Nham Ma có gì nếm thua được? Một khi Nham Ma thua, hủy diệt không chỉ là hắn Nham Ma, còn có toàn bộ Nham tộc. Hắn là Nham tộc chi vương, lưng đeo toàn bộ Nham tộc vận mệnh. Hiện tại Nham Ma rốt cuộc biết, vì sao Mẫu Vương cũng không khẽ mở chiến đoan, cũng không có bất luận cái gì khuyết trương ý tứ. Nham đạo tuy là phi thường cường đại, nhưng làm một dân tộc mà nói, thật sự là quá yếu ớt, một ngày chiến bại, khả năng chính là toàn bộ dân tộc diệt vong. Đại vương, đại vương, đại vương. Bên trên Nham đem liều mạng hô, thôi động Nham Ma. Đại vương của bọn họ, phảng phất biến thành thạch điêu, lại phảng phất biến thành con rối một dạng, vẫn không nhúc nhích. Bất kể thế nào kêu, làm sao đẩy, đều đứng ngơ ngác ở nơi nào. Không biết qua bao lâu, Nham Ma cảm giác được có người ở la lên chính mình, nhưng thanh âm rất xa, phảng phất từ cửu thiên vân ngoại chuyển tới. Ước chừng một lúc lâu, hắn mới thanh tỉnh lại. Nhìn thấy chu vi đầy đất thi thể, lại một lần nữa cảm thấy chu tâm đau đớn. Đại vương, làm sao bây giờ? Tiếp tục đánh, vẫn là lui. Bên cạnh Nham đem lớn tiếng hỏi. Nham Ma xem cùng với chính mình hạm đội, nhìn qua như trước vô biên vô hạn, vẫn là hoàn chỉnh, hạm thuyền như trước có hơn 900 chiến thuyền. Chỉ bất quá, rất nhiều chiến thuyền chiến hạm đã mất đi khống chế, toàn bộ trận hình đã đại loạn. Còn như chết bao nhiêu người? Thực sự không biết, cũng không có biện pháp công tác thống kê. Chúng ta trên thuyền, thương vong bao nhiêu người? Nham Ma hỏi. 23 người. Nham tương đạo. Nham Ma trong lòng thôi chắc, như vậy cả nhánh hạm đội, có thể thương vong hơn vạn, cộng thêm phía trước thương vong, hẳn là vượt qua 2 vạn. Nói cách khác, trong tay hắn còn có 8 vạn đại quân. Sau đó, hắn đối mặt một lựa chọn khó khăn. Tiếp tục đánh, vẫn là lui binh. Bây giờ, hắn hạm đội trận hình đã loạn, tiếp tục đánh tiếp, vận khí tốt, có thể thành công gần kề tác luân hạm đội, tiến hành nhảy thuyền chiến. Mà một khi thành công nhảy thuyền, liền tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng vận khí không tốt, rất có thể biến thành dê đợi làm thịt. Loại này đại quy mô hải chiến sợ nhất là cái gì? Chính là trận hình đại loạn, mất đi khống chế. Nếu như lui binh, ít nhất có thể chạy ra phân nửa người. Hắn Nham đạo, còn có thể có 4 vạn người chạy về xét quần đảo. Nhưng này dạng nói, hắn liền trước giờ chiến bại. Hắn Nham Ma là vô địch thống suất, Nham đạo hạm đội bách chiến bách thắng. Một ngày hắn chiến bại, Tắc Luân chẳng những triệt để đoạt lại trên biển mậu dịch đại quyền, hơn nữa sẽ đem Hải Dương nghiệp đoàn trung tướng Nham đạo hoàn toàn khu trục. Không chỉ có như vậy, kế tiếp xét quần đảo nhất định sẽ đối mặt Tắc Luân trả thù, còn có Doanh Châu đảo Hải thị gia tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục đánh, vẫn là lui binh. Nham Ma cũng là một cái thích cờ bạc người, trong lòng hắn thiên bình một mực tiếp tục đánh một phe này. Chỉ có tiếp tục đánh, mới có thể đặt tử địa hậu sinh, đạt được thắng lợi, nhưng là có thể triệt để hủy diệt. Sau đó, đầu óc của hắn đang liều mạng khuyên mình, không cần tiếp tục đánh, hiện tại lui binh còn kịp, Tắc Luân đợt thứ 2 pháo kích còn muốn một ít thời gian chuẩn bị. Giữ lại núi xanh ở, không sợ không có củi đốt. Nham Ma không ngừng mà khuyên mình. Thế nhưng, hắn vẫn không thuyết phục được chính mình. Tiếp tục đánh, hoặc là đại hoạch toàn thắng, hoặc là triệt để hủy diệt. Nhất thời, Nham Ma quát tầm lên, hạm đội hết thể hạm thuyền, hết thể dũng sĩ, dùng hết tất cả gần kề Tắc Luân hạm đội. Mỗi bên thuyền các hạm độc lập chiến đấu, mục đích chỉ có một, dán lên, nhảy thuyền chiến đấu, đem Tắc Luân hạm đội chém tận giết tuyệt. Nham Ma tuy là giống lên rất nhiều, nhưng dùng tín hiệu cờ mà nói chỉ có mười mấy chữ, từng người tự chiến, liều lĩnh dán lên. Đây chính là Nham Ma đặt tử địa mà hậu sinh. Một tiếng ra lệnh này, mấy phút sau liền truyền khắp mỗi một chiến thuyền hạm thuyền bên trên, nguyên do bởi vì cái này mệnh lệnh quá đơn giản. Nhất thời, Nham Ma hạm đội hết thể đội thuyền, hết thể hải tặc, dường như giống như điên. toàn bộ từng người tự chiến. Mỗi một chiến thuyền chiến hạm cũng như cùng cá mập một dạng, điên cuồng mà hướng Tắc Luân gần kề, cũng không tiếp tục quản cái gì trận hình, cũng không tiếp tục quản cái gì chiến thuật. Chỉ vì một cái mục đích, dán lên Tắc Luân hạm đội, nhảy thuyền chiến đấu. Tắc Luân từ không trung bao quát, nhất thời tràng diện vô cùng nguy hiểm, vô cùng khẩn trương. Mấy trăm chiến thuyền nham ma chiến hạm, dường như bầy sói một dạng, điên cuồng đánh về phía Tắc Luân hạm đội. Toàn bộ tràng diện loạn tung tung khèo. Lúc này, Tắc Luân đối với nham ma tràn đầy kính nể. Người này, đến mỗi thời khắc mấu chốt quyết định đều là chính xác, hơn nữa vô cùng tàn nhẫn quả quyết. Từng người tự chiến, gần kề Tắc Luân hạm đội, đặt tử địa mà hậu sinh. Một khi thành công, Tắc Luân liền ý nghĩa bị tiêu diệt kết cục. Hơn nữa, nham ma thành công có khả năng là tồn tại, thậm chí còn không thấp. Mà đang ở lúc này, Tắc Luân đợt thứ 2 cự ly gần pháo kích đã chuẩn bị hoàn tất. Vẫn là 7 thành đạn rịa, 2 thành bồ đào đạn, 1 thành liên đạn. Lúc này đây, nham ma hạm đội khoảng cách thì càng gần. Xa nhất chỉ có hơn 200m, gần nhất chỉ có hơn 100m. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy trăm môn hỏa pháo hung mãnh nổ súng. Mấy trăm ngàn quả viên đạn lại một lần nữa dường như giống như cuồng phong bạo vũ đập đi. Số tử 3712. Chương 386, nham ma triệt để đại bại. Ầm. Ầm. Ầm. Tắc Luân đợt thứ 2 đạn rịa, bồ đào đạn, liên đạn tổ hợp công kích. Vô số viên đạn dường như mưa xối xả một dạng đập ra. San Văn 11. Lần này nham ma hạm đội khoảng cách gần hơn, cũng chỉ có hơn 100m. Khoảng cách này tỷ số trúng mục tiêu, kinh người cao. Mặc dù nham ma hạm đội từng người tự chiến, dường như bầy sói một dạng nhào lên. Thế nhưng Tắc Luân hạm đội báo tố một dạng pháo kích sau đó, nham ma hạm đội như trước chợt một trận. Sau đó, địa ngục một dạng hình ảnh, lại một lần nữa xuất hiện. Lần này thì càng thêm rõ ràng, thì dường như bụi cỏ bị một hồi băng bạc nện xuống, nhất thời thất linh bắt lạc. Đếm không hết chiến thuyền, cột buồn gãy, vườn nghiền nát. Vô số hải tặc, trong nháy mắt bị đánh thành cái sảng, thiên sang bách khổng, trong nháy mắt bị mất mạng. Toàn bộ trên mặt biển, lại một lần nữa chợt văng lên đầy trời huyết vụ. Lúc này, nham ma trước người đã ước chừng ngay trước 4-5 mặt to lớn thép thiết tuấn bài. Làm mưa xối xả một dạng đạn ria lại một lần nữa phun mà đến thời điểm, nham ma mặt mũi chợt có quắc một trận. Hắn biết, Tắc Luân lúc này đầy pháo kích. Ít nhất, mang đi hơn vạn cái tánh mạng. Nham ma lòng đang dỉ máu, hắn cảm giác mình tuyệt đỉnh võ công tiêu thất, cả người trở nên cứng ngắc thêm suy yếu, phảng phất liền ngẩng đầu lên khí lực cũng không có. Thậm chí, trong lòng của hắn dâng lên một cái ý niệm trong đầu, Tắc Luân sẽ không sợ bị trời phạt sao. Đây thật là nhất kiện hoang đường sự tình, nham ma giết người vô số, nham đạo càng là lấy cướp bóc mà sống, đốt giết cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm. Lúc này, hắn dĩ nhiên ghét bỏ Tắc Luân giết chóc quá nặng, có thể hay không lọt vào thiên khiển. Hắn nham ma tuy là sát nhân, nham đạo tuy là cũng giết người, thế nhưng rời bến một chuyến, giết mấy trăm người không dậy nổi. Mà Tắc Luân, một lần pháo kích lại muốn giết chết hơn mấy ngàn vạn người. Nham ma nhịn không được hồi tưởng, Tắc Luân đến tột cùng giết chết bao nhiêu người. Từ đoạt lại Thiên Thủy Thành, đến hai lần diệt tầm đại chiến, rồi đến hôm nay đại hải chiến. Chết ở Tắc Luân trong tay người, đã ước chừng 200.000 đều không ngừng, hắn thực sự không sợ lọt vào trời phạt sao. Nhưng lúc này, coi như thương vong lại lớn, bị chết nhiều hơn nữa. Nham ma hạm đội cũng chỉ có thể liều mạng cắn răng xông về phía trước. Hơn nữa, khoảng cách Tắc Luân vòng kế tiếp pháo kích, ước chừng còn có nửa khắc đồng hồ tả hữu. Nham ma quát tầm lên, xông lên, xông lên, đem Tắc Luân chém tận giết tuyệt. Sau đó, xung phong kèn lệnh bi tráng mà vang lên. Nham ma hạm đội may mắn còn sống sót bọn hải đạo, thoáng thanh tỉnh một chút, nhìn bên người đếm không hết thi thể, còn có bị máu tươi nhiễm đỏ bong tàu, da đầu từng đợt tê dại. Nghe được xung phong kèn lệnh thanh âm vang lên, vô số nham đạo lại một lần nữa lấy dũng khí, quát tầm lên, xông lên, dán lên liền thắng. Lúc này, nham ma hạm đội khoảng cách Tắc Luân hạm đội đã càng ngày càng gần, song phương diện mục đều đã có thể thấy rõ ràng, toàn bộ là dữ tợn hung ác độc địa, dường như sinh tử đại địch. Mà đang ở lúc này, Tắc Luân quả đoán ra khỏi mệnh lệnh mới. Hạm đội nam rút lui, giữ một khoảng cách, tiếp tục pháo kích. Nhất thời, bầu trời năm con sư thiếu kỵ sĩ, cờ tín hiệu cờ. Tắc Luân hơn 200 chiến thuyền chiến hạm bắt đầu nam rút lui, trận thế không loạn chút nào. Nhìn thấy một màn này, nham ma thật muốn tức nổ tung. Ta vào mẹ ngươi, Tắc Luân. Ta bỏ ra mấy vạn người đại giới, thật vất vả muốn dán lên, kết quả ngươi con mẹ nó bắt đầu triệt thoái phía sau, bắt đầu phải giữ vững khoảng cách. Nếu như là lúc trước, Tắc Luân coi như muốn triệt thoái phía sau cũng không kịp, bởi vì nham ma hạm thuyền lại nhỏ vừa nhanh, không gì sánh được mẫn tiệp. Nhưng là bây giờ trải qua hai đợt báo tắp một dạng pháo kích sau đó, nham ma hạm đội hầu như mỗi một chiến thuyền đều mang thương, mỗi một mặt buồm đều tổn hại hở, mỗi một trên chiếc thuyền này đều có người chết, đã căn bản là không nhanh lên được. Cho nên coi như hơn 100m khoảng cách rất ngắn, nhưng Tắc Luân bắt đầu toàn hậu rút lui thời điểm, Nham Ma hạm đội liền thật sâu cảm nhận được, cái gì gọi là chỉ xích thiên ngai. Tắc Luân hạm đội không đoạn hậu rút lui, dần dần thoát ly Nham Ma hạm đội, bảo trì khoảng cách nhất định. Nửa khắc đồng hồ về sau, hết thể hỏa pháo nhét vào hoàn tất. Nhưng là bởi vì hạm đội di động qua, cho nên pháo thủ lại muốn một lần nữa nhắm ngay. Bởi vì là đạn ria, đánh ra chính là một mảng lớn, đối với nhắm vào độ chặt chẽ yêu cầu thấp rất nhiều. Nham đạo cùng bọn hải đạo lại một lần nữa nhìn thấy đen nhánh pháo khẩu thời điểm, chỉ cảm thấy kinh hồn tăng đảm, tứ chi lạnh lẽo. Sau đó, rầm rầm rầm, lại một vòng đạn sọt gùn bạo kích. Lúc này đây, 8 phần 10 đạn ria, 2 thành bổ đảo đạn. Bởi vì Tắc Luân cảm thấy, đã không có cần phải đối với Nham Ma hạm đội cột buồm gió êm dịu buồm tiến hành phá hủy. Kế tiếp mục tiêu là tận lực giết nhiều người, thiếu hủy hạm, bởi vì này chút hạm thuyền chẳng mấy chốc sẽ thuộc về tác thị hạm đội. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Vô số đạn ria viên đạn, lại một lần nữa báo tố đập tới. Lại là một mảnh đầy trời huyết vụ. Vô số thi thể ngã xuống đất, tử vong Nham đạo cùng Nham đạo, vô số kể. Sau đó thời khắc, Tắc Luân bắt đầu phục chế loại này hèn hạ vô sỉ chiến thuật. Khi dễ Nham Ma hạm đội bị hao tổn nghiêm trọng độ không vui, thủy chung cùng Nham Ma hạm đội bảo trì khoảng cách nhất định, tuyệt đối không để cho mình hạm thuyền bị cắn. Sau đó, cách 2, 300m, bắn điên cuồng đạn ria. Một vòng lại một vòng đạn ria bạo kích, vô tình cướp đi mảng lớn tính mệnh. Nham Ma hạm đội, như trước điên cuồng mà truy kích nào cắn. Hai chi hạm đội, thủy chung duy trì nhỏ hơn mấy trăm thước khoảng cách. Veng, veng, veng. Tắc Luân mấy trăm môn hỏa pháo, một lần lại một lần ầm vang. Mưa sa đạn ria, một lần lại một lần phun mà ra. Loại này vô tình đáng sợ chiến đấu, kéo dài đến hơn một canh giờ. Sau đó, không gì sánh được thê lương đáng sợ một màn xuất hiện. Khoảng cách gần nhất Nham Ma trong hạm đội, có chút chiến hạm trên bong thuyền đã trống không. Cũng không có thể nói là trống rỗng, mà là không có đứng yên hải tặc, toàn bộ ngã vào vũng máu bên trong, biến thành thi thể. Mà tất cả chiến hạm, đều bị bắn thiên sang bách khổng. Trước mặt nhất chiến hạm, thậm chí trên bong khoang đều triệt để trong suốt, không biết bị đánh xuyên mấy trăm lỗ. Từ đầu tới đuôi, 10 vòng đạn ria pháo kích. Mấy triệu miếng viên đạn phun đi ra ngoài, coi như hơn phân nửa đều đánh vào hải lý, như cũ có gần một nửa, hơn trăm vạn viên đánh trúng Nham Ma mấy trăm chiến thuyền. Rốt cục, những thứ này dũng không sợ chết Nham đạo nhóm rốt cục triệt để hỏng mất. Bọn họ không sợ chết, thậm chí chủ động truy cầu tử vong. Thế nhưng, bọn họ tử vong là vì thắng lợi, vì cướp bóc, mà không phải không có chút ý nghĩa nào tử vong. Trước mắt chiến đấu, bọn họ nhìn không thấy hy vọng. Bọn họ liều mạng xông lên, lại vĩnh viễn xem không đến gần được Tắc Luân hạm đội. Rất nhiều Nham đạo quá mức chi dũng dám nhảy xuống đại hải, dựa vào bơi xông lên Tắc Luân chiến hạm. Nhưng mà, đây càng là bi thương kịch trong bi kịch, còn không có đợi đến bọn họ leo lên Tắc Luân chiến hạm, cũng đã trở thành dưới tên chi quỷ. Tắc Luân hạm đội vẫn luôn ở trước mắt nơi không xa, phảng phất có thể đụng tay đến, lại vĩnh viễn chỉ xích thiên ngai. Mà Tắc Luân hạm đội mỗi một luân bạo mưa một dạng đạn ria công kích, đều sẽ mang đi tánh mạng của vô số người. Mỗi một con thuyền trên bong thuyền, đều là máu me đầm địa, thi khắp nơi trên đất. Bọn họ không có đầu hàng, thậm chí như trước không sợ chết. Nhưng bọn hắn không muốn tái chiến đấu, không muốn làm tiếp không sợ chống lại. Loại này tan vỡ dường như biết truyền nhiễm một dạng, một con thuyền lại một chiến thuyền Nham đạo hạm đội người trên quỷ gối trên bong thuyền thống khổ, bỏ qua chống lại. Tắc Luân cưới sư thiếu, xoay quanh ở Nham đạo hạm đội bầu trời. Sau đó, gặp được nhất ba hữu nhất ba Nham đạo quỳ xuống, thực sự dường như gió lớn thổi qua, rơm rạ bẻ gãy. Nham Ma, triệt để chiến bại. Hắn thua sạch sẽ, triệt triệt để. Hơn nữa mất mặt nhất là, hắn 10 vạn hải tặc, dĩ nhiên cơ hồ không có cho Tắc Luân mang đến bất luận cái gì thương vong. Từ đầu tới đuôi, chỉ có 20 mấy chiến thuyền liều mạng Nham đạo chiến hạm vọt tới Tắc Luân hạm đội trước mặt, hơn nữa bắt đầu rồi nhảy thuyền chiến. Thế nhưng, những thứ này trên chiến hạm Nham đạo đã chết gần một nửa. Chân chính tiến nhập nhảy thuyền tiếp dây chiến, vẹn vẹn hơn 1.000 nham đạo. Hơn nữa, càng thêm bi kịch là, trong bọn họ phân nửa nham đạo tuyển trạch nhảy hạm thuyền là Tắc Luân 3 chiếc khổng lồ hỏa pháo chiến hạm. Hai chiếc là 2 tầng bong tàu, một con thuyền là 3 tầng bong tàu, giống như núi nhỏ cao. Hơn nữa ngoại trừ hỏa pháo lô đạn bên ngoài, toàn bộ dùng thật dày bong thuyền phong được nghiêm nghiêm thật thật. Bọn họ muốn nhảy thuyền tiếp dây chiến, cũng không tìm tới địa phương chọn đi qua. Rất nhiều nham đạo dũng cảm leo lên chiến hạm nỗ lực từ hỏa pháo lỗ đạn chui vào. Nhưng mà bên trong trận chọc ra mấy nhánh lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đưa bọn họ bầm thây. Mà đổi thành bên ngoài hơn 10 chiến thuyền trên chiến hạm nham đạo, gần 1.000 người thành công nhảy tới Tắc Luân hạm đội trên chiến thuyền. Nhưng mà, Bọn họ đối mặt là gấp 2-3 lần địch nhân, điên cuồng dũng cảm chém giết nửa khắc đồng hồ về sau, thành công nhảy thuyền nham đạo hạm đội, bị chết sạch. Như vậy, lúc này nham ma ở đâu? Hắn chạy trốn. Không sai, dũng mãnh vô địch nham đạo chi vương chạy trốn. Lúc này, đã thành công thoát ly chiến trường mười mấy dặm. Làm tác luân bắn ra thứ 3, tua thứ 4 đạn sọt gùn thời điểm, hắn cũng đã biết, không có hy vọng. Hắn đặt từ địa mà hậu sinh kế hoạch, triệt để thất bại. Bởi vì hắn hạm đội bị to lớn phá hư, mất đi độ ưu thế, vĩnh viễn không có khả năng dán lên tác luân hạm đội, vĩnh viễn chỉ có thể bị động chịu đòn, tiếp tục đánh tiếp chỉ biết toàn quân bị diệt. Rất kỳ quái là, khi hắn biết triệt để chiến bại thời điểm, đã không cảm giác đau khổ, tâm cũng không có gì máu, chỉ có băng lãnh cùng chết lặng. Nhìn tác luân hạm đội không ngừng tàn sát con dân của hắn, nham ma thì dường như đang xem kịch một dạng, dường như cùng mình hoàn toàn không thể làm chung. Sau đó, hắn lạnh lùng hạ một mệnh lệnh, nham vương bản bộ hạm đội tất cả trốn cách chiến trường. Nham ma hạ đạt chạy trốn mệnh lệnh về sau, thậm chí không có thổi lên rút lui khỏi cái lệnh, chỉ là dùng phi thường tư mật phương thức thông báo bản bộ hạm đội lui lại chạy trốn. Mà đương thời đại bộ phận hạm đội đang ở từng người tự chiến, dường như bầy sói một dạng, liều mạng đánh về phía tác luân hạm đội. Trang diện hỗn loạn tương bừng, cuối cùng thành công thoát ly chiến đấu nham ma bản bộ hạm đội, cũng chỉ có hơn 100 chiến thuyền chiến hạm, hơn 1 vạn nham đạo mà thôi. Mà còn lại 60.000 danh nham đạo toàn bộ bị hy sinh quăng đi, trở thành pháo hôi, vì trốn chạy nham ma đi đoạn hậu. Không chỉ có như vậy, nham ma còn đã đổi quần áo, trốn vào khoang bên trong, ẩn giấu với rất nhiều nham đạo bên trong. Cho nên, chiến đấu đến rồi hồi cuối, rất nhiều nham đạo quay đầu muốn nhìn nữa liếc mắt đại vương của bọn họ, hoặc là trước khi chết liếc mắt nhìn, hoặc là muốn từ nham vương trên người đạt được dũng khí. Kết quả, bọn họ hiện tại đã tìm không được bọn họ nham vương, vua của bọn họ dĩ nhiên đào chi yêu yêu. Bọn họ biết, mình bị từ bỏ, bị chính mình đại vương bán đứng. Vì vậy đám này nham đạo triệt để hỏng mất, từ bỏ chống lại, quỳ trên mặt đất. Tắc Luân bay ở không trung, trước tiên phát hiện nham ma bản bộ hạm đội chạy trốn ý đồ. Thế nhưng, hắn cũng không có hạ lệnh hạm đội truy kích. Bởi vì, lúc này hắn hạm đội đang đứng ở bình thường chiến đấu trật tự bên trong, tuyệt đối không thể đánh loạn. Hơn nữa, phía trước có mấy vạn nham trộm dây dưa, cũng vô pháp thoát ly chiến đấu đuổi bắt trốn chạy nham ma. Quyết định thật nhanh, Tắc Luân phái ra mười mấy con sư thiếu, mang theo bao thuốc nổ cùng dầu hỏa thùng đối với trốn chạy nham ma bản bộ hạm đội tiến hành không tập. Kết quả dường như diễn tập trong giống nhau, tỷ số trúng mục tiêu quá thấp. Hơn nữa, tầm 10 con sư thiếu thực sự quá ít, căn bản là không có cách đối với trốn chạy nham ma bản bộ hạm đội tạo thành bao nhiêu thương tổn, thậm chí không cách nào ngăn cản nham ma bản bộ hạm đội chạy trốn. Chờ đến Tắc Luân hạm đội bên này đại chiến kết thúc, đã là hơn một canh giờ sau chuyện. Lúc này, nham ma đã xuất lĩnh hơn 100 chiến thuyền bản bộ hạm đội, trốn ra tháng 5 năm 6 không dặm bên ngoài. Nham Sước Nhi đứng ra, chiêu hàng đã triệt để hỏng mất nham đạo cùng hải tặc. Lúc này, thậm chí đã không cần Nham Sước Nhi xuất hiện, những thứ này nham đạo phát hiện mình bị ném bỏ về sau, đã mất đi tất cả ý chí chiến đấu. Nham Sước Nhi hạ lệnh may mắn còn sống sót nham đạo cùng hải tặc đầu hàng, đem buồm đánh xuống, đem sợi dây chém đứt. Cứ như vậy, trên chiến trường may mắn còn sống sót chiến hạm địch liền mất đi hết thể động lực, không cách nào di động, chỉ có thể ở trên mặt biển trôi đảo quanh. Sau đó Tắc Luân hạ lệnh, vẹn vẹn lưu lại 5.000 hải quân trông coi bắt tù binh, còn lại 2 vạn hải quân, tiếp tục truy kích nham ma hạm đội. Trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây. Nham ma hơn 100 chiến thuyền chiến hạm ở phía trước điên cuồng chạy trốn, phía sau Tắc Luân hạm đội liều mạng truy kích. Không trung, thủy trung có mười mấy con sư thiếu liên tục không ngừng đối với nham ma hạm đội tiến hành không tập. Cứ như vậy, hai chi hạm đội một trước một sau, đuổi không nỡ. Hơn một canh giờ về sau, màn đêm buông xuống. Hai chi hạm đội cẩn thận rồi rất nhiều, nhưng như trước một cái chạy trốn, một cái truy kích. Lại suốt cả đêm đi qua. Ngay kế, mặt trời lên mọc lên, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt biển, phảng phất có vô số kim tệ đang lóe lên. Trải qua cả đêm truy kích về sau, Tắc Luân hạm đội cùng Nham Ma hạm đội, như trước có 60-70 dặm khoảng cách. Nham Ma bản bộ hạm đội, đại thể hạm thuyền tương đối hoàn hảo, toàn bộ chạy trốn dưới độ rất nhanh, cho nên Tắc Luân hạm đội chẳng những không có rút ngắn khoảng cách, ngược lại dần dần kéo xa. Mà lúc này trốn chạy nham ma hạm đội phía trước 300 dặm chỗ. Hải cương 50.000 chủ lực hạm đội, đang trùng trùng điệp điệp, toàn bộ xuôi nam. Lúc này, hải cương trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, hy vọng Tắc Luân bại vong được chậm một chút, hy vọng đến khi hắn hạm đội chạy tới sau đó, còn có một chút canh thừa thịt nguội ăn. Hắn không. Nhất hy vọng nhìn thấy tràng diện chính là, đến khi hắn thiên tân vạn khổ chạy tới chiến trường sau đó chiến đấu đã kết thúc, nham ma nâng cao Tắc Luân đầu người nói, nhạc phụ đại nhân. Ngươi tới được sao mà chậm ư? Ỷ vào đã đánh xong, ngài liền đường cũ trở về đi. Hắn hải cương mấy ngàn dặm xa xôi, xuất lĩnh 50.000 chủ lực hạm đội xuôi nam, kết quả lại tay không mà về, thực sự biết tức giận đến hộc máu. Tắc Luân, ngươi ngàn vạn lần cạnh tranh một hơi thở a, ngàn vạn lần không nên thua quá nhanh, ngươi phải sống, chờ ta chạy tới cho ngươi một kích chí mạng a. Số tử 3584. Chương 387, nhang ma con đường cuối cùng. Hãm hại Tử Hải Cương. Chủ quân, phía trước 300 dặm hiện tại Hải Cương chủ lực hải quân 4. San. Văn 10. Một gã sư thiếu võ sĩ tiến lên bẩm báo. Tắc Luân nhắm mắt lại bắt đầu tính toán, dựa theo trước mắt tư thế, Tắc Luân muốn đuổi kịp trốn chạy nham ma bản bộ hạm đội là không có khả năng, trừ phi vẫn đuổi tới xét quần đảo đi. Mà xét quần đảo nhưng là nham ma đại bản doanh, có vô số tòa thành cùng huyệt động, Tắc Luân bằng vào trong tay hạm đội trước muốn đánh toàn bộ xét quần đảo là không có khả năng, ngược lại sẽ làm cho cả hạm đội rơi vào hiểm cảnh. Cho nên nhìn trước mắt đến, Tắc Luân muốn bằng vào chính mình đem nham ma triệt để chém tận giết tuyệt là không thể nào, trừ phi lợi dụng Hải Cương chủ lực hạm đội. Mà nếu như mình truy kích quá chặt, Hải Cương tuyệt đối là không dám cùng nham ma đại chiến, bởi vì hắn sợ bị Tắc Luân chiếm ngư ông thủ lợi. Vì vậy, Tắc Luân hạ lệnh, đại quân đình chỉ truy kích, thông thả bắt thượng. Nhất thời, Tắc Luân 2 vạn hải quân, 200 chiến thuyền chiến hạm độ giảm bớt xuống tới, mặc cho nham ma hạm đội thật nhanh chạy trốn cùng Hải Cương chủ lực hạm đội trước mặt đánh lên. Nham ma kỳ hạm trong khoang. Lúc này, hắn túi đầu ngồi ở khoang trên mặt đất, cả người phảng phất già đi 10 tuổi. Cùng chi ly thỏa đàm mật ước sau đó, nham ma vẫn đều là kiêu ngạo đắc ý, ở Tắc Luân trước mặt chiếm hết ưu thế. Nhìn kiêu ngạo vô cùng Tắc Luân mấy lần ở trước mặt mình túi đầu xuống, lại là phải giúp chính mình đánh hạ doanh châu đảo, lại là muốn miễn phí đưa cho chính mình số lượng cao doanh thiên lôi, mục đích đúng là muốn để cho mình thả hắn một cái sinh lộ. Lúc đó hắn nham ma là bực nào ương ngạnh à, trực tiếp ở Tắc Luân trước mặt móc ra tiểu tử đi tiểu. Lại là đưa ra muốn nếm thử chi nghiên công chúa mùi vị. Khi hắn xuất lĩnh 10 vạn hải quân xuôi nam thời điểm, là bực nào hùng hổ, uy phong lấm lâm a. Một khi tiêu diệt Tắc Luân, cướp đi hắn loạn thạch diêm trưởng cùng ma kính bí mật đảo, cái này hai đại sản nghiệp liền nắm trong tay, mỗi tháng mấy trăm ngàn kim tệ thu nhập, quan trọng nhất là đem doanh thiên lôi cũng nắm trong tay. Đến lúc đó, hắn nham ma đánh hạ doanh châu đảo liền dễ như trở bàn tay. Có một cái hành tỉnh lãnh địa, mấy triệu con dân, một chi vô địch hải quân. Doanh thiên lôi đại sát khí, còn có mỗi tháng mấy trăm ngàn kim tệ thu nhập. Nham ma có thể khẳng định, tối đa 10 năm, là hắn có thể nhúng chàm đại lục, đến thiếu tướng nộ lãng vương quốc vài cái vùng duyên hải hành tỉnh toàn bộ đánh xuống. Đến đó cái thời điểm, hắn nham ma ít nhất là một cái công quốc quân chủ. Hơn nữa tin tưởng đại lục bá chủ Viêm Đế quốc cũng phi thường cam tâm tình nguyện nhìn thấy nộ lãng vương quốc tách rời, cam tâm tình nguyện nhìn thấy nham tộc công quốc quật khởi. Hắn nham ma, liền hoàn thành nham tộc trong lịch sử trước nay chưa có hành đồ bá nghiệp. Trở thành chân chính mở quốc quân chủ, hơn nữa cũng là người thứ nhất từ Hải Dương công chiếm lục địa quân chủ. Mà cái hoành đồ bá nghiệp bắt đầu, chính là đánh bại Tắc Luân. Cái này vốn là chuyện đương nhiên, thậm chí là dễ như trở bàn tay. Kết quả, hắn nham ma hầu như toàn quân bị diệt. Hắn mang tới 10 vạn đại quân, chí ít chết 50.000, bị bắt làm tù binh hơn 3 vạn, cuối cùng vẫn là hắn triệt để bỏ một cái đại vương tôn nghiêm, dẫn theo hơn 1 vạn nham đạo, bỏ trốn mất dạng. Nham ma thậm chí có thể chứng kiến Chu Vi Nham đạo, Chu Vi Nham đem nhìn về phía mình ánh mắt đã không hề như vậy cung kính, tràn đầy ẩn nút chẳng đáng cùng hèn mọn. Mặc dù chính mình mang theo bọn họ chạy chối chết, thế nhưng bọn họ như trước coi thường chính mình. Bởi vì, trong lịch sử cho tới bây giờ sẽ không có chạy trốn Nham Vương, cũng không có quăng đi con dân của mình Nham Vương. Nham Ma vô cùng thống khổ xuề bàn tay ra, hắn cách trong giấc ngộng hoành đồ bá nghiệp, thực sự cũng chỉ có một bước ngắn. Hiện tại, hết thảy đều thành hoàng lương nhất ngộng. Hơn nữa quan trọng nhất là kế tiếp hẳn là đi như thế nào? Đúng vậy a, kế tiếp hẳn là đi như thế nào? Nham ma thống khổ bắt cùng với chính mình đầu, coi như đòi lại xét quần đảo, mình cũng là nguy cơ từ phía. Chính mình ăn lớn như vậy bách chiến, trở lại xét quần đảo sau đó, nham tộc những đảo chủ kia nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, hơn nữa ở sau cùng, hắn từ bỏ đại bộ đội chạy trối chết. May mắn, phần lớn đảo chủ đều bị chính mình quăng đi, trở thành Tắc Luân bắt tù binh, hắn mang theo đòi lại xét quần đảo đều là thuộc về hắn bản bộ nham đạo. Nhưng coi như vậy, còn là muốn tiến hành một hồi hoàn toàn tẩy trừ, triệt để tiễn ngoại trừ dị kỷ, như vậy hắn nham ma tài sản tính mệnh mới, chỉ có, an toàn. Sau đó, liền muốn đối mặt Hải Cương chiếm đoạt. Hải Cương lão tặc, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế chiếm đoạt còn dư lại nham đạo, sau đó giết chết chính mình. Như vậy duy nhất sinh cơ, chính là cường đại Tắc Luân. Đánh bại nham ma, tóm thâu hơn 3 vạn bắt tù binh về sau, Tắc Luân Hải quân lập tức liền bành trướng đến 60.000. Cộng thêm sở hữu chí mạng đại sát khí hỏa pháo, từ nay về sau toàn bộ Đông Đại Dương bên trên, Tắc Luân hạm đội đã tung hoành vô địch. đừng nói đã không người nào có thể phong tỏa hắn trên biển mậu dịch, thậm chí ngay cả hay là trên biển bảo hộ phí đều mơ tưởng hắn nộp lên nửa kim tệ. Hoặc là Tắc Luân trực tiếp nhập chủ Hải Dương nghiệp đoàn, hoặc là cái tổ chức này triệt để tan rã. Đối mặt mạnh mẽ như vậy Tắc Luân hạm đội, Hải Cương chỉ có tuyển trạch cùng Nham Ma ôm thành đoàn sưởi ấm. Cái này tương đương với trên biển Tam Quốc Chí, bây giờ Tắc Luân đã trở thành cường đại Tào Ngụy, Hải Cương là Đông Ngô Tôn Quyền, Nham Ma trở thành Lưu Bị. Nhưng vào lúc này, một gã nham đem lên trước nói, "Đại vương, Tắc Luân hạm đội bỗng nhiên đình chỉ truy kích." "Đình chỉ truy kích?" Nham Ma trong mắt hơi híp, sau đó lập tức nghĩ tới Tắc Luân hành động này sau lưng nguyên do. Hải Cương chủ lực hạm đội khẳng định đang ở phía trước cách đó không xa, Tắc Luân sở dĩ đình chỉ truy kích, chính là muốn cho hắn Nham Ma bản bộ hạm đội cùng Hải Cương chủ lực trước mặt đánh lên, sau đó tiến hành sống mái với nhau. Phía trước Nham Ma lao thẳng đến Hải Cương ép tới không thở nổi. Lúc này là Nham Ma suy yếu nhất thời điểm, Hải Cương rất có thể biết bắt lại cơ hội ngàn năm một thừa này, trực tiếp tiêu diệt Nham Ma. Đây là rất có thể. Đối mặt to lớn như vậy quyền lợi, Hải Cương nhất định sẽ động tâm. Mà Tắc Luân sở dĩ đình chỉ truy kích, chính là vì cho Hải Cương cảm giác an toàn, để cho hắn yên tâm tâm địa đánh Nham Ma. Bằng không Tắc Luân hạm đội thủy chung ở vào phạm vi nhìn bên trong, tam phương thế lực sợ ném chuột vỡ đồ, ngược lại ai cũng không dám động thủ. Thật là âm hiểm xảo trá Tắc Luân a. Nham Ma cảm giác được một hồi da đầu tê dại. Thật là lớn ca đừng nói nhị ca, Nham Ma mới nghe được Tắc Luân đình chỉ truy kích tin tức này, liền lập tức suy đoán ra Hải Cương hạm đội ở phía trước. Bực này giả dối thông minh, cũng là tuyệt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nham Ma lòng nóng như lửa đốt. Hắn lúc này, thực sự là sau có mánh hổ, trước có ác lang, thoáng vô ý, sẽ chết không nơi táng thân. Rất nhanh, Nham Ma nghĩ tới biện pháp thứ nhất, chính mình gạt xương đã đại thắng Tắc Luân, xuất lĩnh bản bộ hạm đội chiến thắng trở về, mà còn lại hạm đội vẫn ở chỗ cũ truy sát trốn chạy Tắc Luân dư nghiệt. Thế nhưng rất nhanh, biện pháp này bị hủy bỏ. Không phải Hải Cương vấn đề tin hay không tin, Hải Cương sẽ phải tin tưởng, dù sao ở trong lòng Nham Ma đại thắng là 100% sự tình. Mà là làm như vậy, căn bản không giải được chính mình tình thế nguy hiểm. Coi như Hải Cương tin tưởng Nham Ma đại thắng, nhưng lúc này hắn chỉ đem lấy hơn 1 vạn Nham đạo trở về xét quần đảo luôn là sự thực. Hải Cương chủ lực hạm đội gấp 3 với Nham Ma, hơn nữa ở Hải Cương trong tưởng tượng Tắc Luân đã xong, hắn chỉ cần tiêu diệt Nham Ma liền trở thành bá chủ trên biển, thì như thế nào có thể ngăn cản hấp dẫn như vậy? Không thể, một ngày Nham Ma nói như vậy, Hải Cương nhất định sẽ bắt lại cơ hội ngàn năm một thở này tiêu diệt Nham Ma. Sau đó, Nham Ma nghĩ tới biện pháp thứ hai, công bố chính mình đang cùng Tắc Luân đại chiến, 10 vạn hải quân chia làm 4 nhánh, đang từ Đông Nam Tây Bắc 4 phương 8 hướng giáp công Tắc Luân hạm đội, đã đem Tắc Luân triệt để bao vây. Mà hắn Nham Ma, đang xuất lĩnh hơn 1 vạn bản bộ hạm đội, từ phương Bắc ngăn lại. Cứ như vậy, Hải Cương nhất định khẩn cấp gia nhập vào đại chiến, cùng nhau bao vây tiêu diệt Tắc Luân, nỗ lực từ Nham Ma trong bát đoạt thịt. Bất quá cứ như vậy, Nham Ma cần lập tức thay đổi phương hướng tiếp tục xuôi Nam, giả ra thực sự đuổi bắt Tắc Luân bộ dạng. Không hề nghi ngờ, đây là biện pháp tốt nhất, hơn nữa rất có thể bỡn quá hóa thật. Chỉ cần Hải Cương chân vào trọng, hai chi hải quân chung vào một chỗ hơn 6 vạn người, lại một lần nữa nên chiến Tắc Luân 2 vạn hải quân, đó đúng là một người cục diện. Ngay sau đó, một cái ý niệm trong đầu nổi lên, hơn 6 vạn hải quân, thật có thể đánh thắng được Tắc Luân 2 vạn hải quân sao? Không hề nghi ngờ, đáp án này là phủ định đấy. Chính mình 10 vạn hải quân đều đánh không lại Tắc Luân hạm đội. Lúc này cùng Hải Cương chung vào một chỗ 60.000 hải quân, làm sao có thể đánh thắng được Tắc Luân 2 vạn hải quân. Hơn nữa, Hải Cương hạm đội độ không vui, cùng Tắc Luân hạm đội chênh lệch không bao nhiêu, đối mặt Tắc Luân hỏa pháo, căn bản liền cơ hội gần người cũng không có. Sau đó, một cái ý niệm trong đầu hiện lên tới. Đem Hải Cương lừa gạt đi chịu chết, sau đó chính mình xuất lĩnh bản bộ hạm đội bỏ trốn mất dạng. Cái ý niệm này vừa phù hiện, Nham Ma cũng nữa chống đỡ không được hấp dẫn như vậy. Lần này sau khi đại bại, hắn Nham Ma uy hiếp lớn nhất thì không phải là Tắc Luân, mà là Hải Cương. Tắc Luân đối với hắn Nham Đạo không có chiếm đoạt chi tâm, nhưng Hải Cương có. Chỉ cần triệt để đem Hải Cương hải quân suy yếu, có thể dùng hắn không có chiếm đoạt năng lực của mình. Sau đó Nham Ma lại đi cùng Tắc Luân cầu hòa, thậm chí xưng thần, đến lúc đó mới có cơ hội thở dốc. Nham Ma đổ tâm rất nặng, lúc này cũng không nhịn được nữa, đầy đầu đều là nghĩ như thế nào hãm hại tử Hải Cương. Trong lòng làm sau khi quyết định, Hải Cương lần nữa liều mạng bắc thượng chạy trốn rồi 10 mấy dặm. Sau đó, toàn bộ hạm đội thay đổi phương hướng, giả ra một bước xuôi nam truy kích Tắc Luân tư thế. Hải Cương đối với phía trước tất cả không biết chút nào, nóng ruột như phần địa xuất lĩnh 50.000 chủ lực hạm đội liều mạng xuôi nam, e sợ cho Tắc Luân bại vong quá nhanh, hắn liền một điểm canh thừa thịt nguội đều ăn không hơn. Hắn hạm đội không ngừng mà tới gần, khoảng cách Nham Ma hạm đội càng ngày càng gần. 200 dặm, 150 dặm, 100 dặm, 50 dặm. Phụ thân ngươi xem, phía trước có hạm đội thân ảnh. Hải không nói gì nói. Hải Cương đang cao trông về phía xa, quả nhiên ở hơn vài chục dặm thấy được một chi hạm đội, nhưng không biết là Tắc Luân hạm đội, vẫn là Nham Ma hạm đội. Cẩn thận, hạm đội giảm, phái ra thám báo hạm. Hải Cương hạ lệnh. Sau đó, hắn 50.000 chủ lực hạm đội lập tức giảm, phái ra 3 chiếc thám báo hạm. 3 chiếc thám báo tiểu hạm mau đuổi theo đi tới, rất nhanh thì đuổi kịp Nham Ma bản bộ hạm đội, thấy rõ ràng hư thực, sau đó không dám tới gần, dừng lại ở tại chỗ đợi phía sau hạm đội đuổi theo. Hơn một canh giờ về sau, Hải Cương 50.000 chủ lực hạm đội đuổi theo, thám báo tiểu trên hạm sĩ binh báo cáo, chủ quân, phía trước là Nham Ma hạm đội, không đến 200 chiến thuyền chiến hạm, hơn 1 vạn danh nham đạo. Hải Cương trái tim chợt giật mình, Nham Ma chỉ có hơn 1 vạn người. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, thám báo tiểu hạm nói, ta mơ hồ chứng kiến Nham Ma hạm đội tín hiệu cờ, Nham Ma hạ lệnh hạm đội giảm, chờ đợi còn lại 3 chi hạm đội đúng lúc, sau đó 4 nhánh hạm đội tề đầu tịnh tiến. Từ đông nam tây bắc giáp công Tắc Luân, không cho Tắc Luân hạm đội chạy ra 1 thuyền 1 người. Rất nhanh, Hải Cương liền bổ não Nham Ma toàn bộ kế hoạch. Hắn thấy, Nham Ma đánh bại Tắc Luân là dễ như trở bàn tay, nhưng cái khó liền khó ở triệt để bao vây tiêu diệt, không cho một chiếc thuyền chạy ra. Vì vậy, Nham Ma đem 10 vạn hạm đội chia làm 4 cái bộ phận, từ đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng vây quanh giáp công, muốn triệt để tiêu diệt hết Tắc Luân hạm đội. Nham Ma tàn nhẫn a, chơi được hoa thật a. Hải Cương trong lòng nói. Bất quá trong lòng thật là nửa phần hoài nghi cũng không có. Hắn thấy, Nham Ma chơi được như thế xài hết tất cả đều là bình thường, bởi vì sức chiến đấu qua Tắc Luân hạm đội thực sự rất nhiều. Sau đó, Hải Cương mừng rỡ trong lòng nói, Nham Ma, ngươi chơi được như thế hoa, có thể tiện nghi ta. Ta còn tưởng rằng chờ ta chạy tới liền canh thừa thịt nguội cũng không có, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là muốn vây mà tiêm chi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, từ trong miệng của ngươi đoạt thịt. Hải Cương hạ lệnh, hạm đội toàn bộ đi tới. Chém giết thịt ăn. Nhất thời, Hải Cương 50.000 chủ lực hạm đội, tiếp tục toàn bộ xuôi nam. Sau nửa canh giờ, Hải Cương 50.000 chủ lực hạm đội liền đuổi kịp Nham Ma bản bộ hạm đội. Hắn hiện tại tất cả nham đạo dĩ nhiên có nút ở khoang bên trong, hơn nữa Nham Ma hạm đội bên trên phảng phất có chiến đấu qua vết tích. Mà đang ở lúc này, Nham Ma xuất hiện, cách rất xa liền hướng Hải Cương giống to. Nhạc phụ đại nhân, đây là ta cùng Tắc Luân giữa chiến tranh, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Hải Cương nhất thời ha ha cười nói. Hiện tế, ta nghe thấy Tắc Luân đảo hành nghịch thi, cho nên hưởng ứng chi ly điện hạ hiệu triệu, đặc biệt xuất lĩnh 50.000 chủ lực hạm đội đến đây thảo phạt Tắc Luân. Người ta cha vợ liên thủ, tiêu diệt này tặc như thế nào? Nham Ma khí cấp bại phôi nói, Hải Cương, ngươi không muốn chẳng biết xấu hổ. Tắc Luân là của ta, ta hạm đội đã đối với hắn bày ra thiên la địa võng, lập tức phải tiêu diệt hết hắn. Ngươi làm như vậy, là tương đương từ bát ăn cơm của ta bên trong đoạt thịt, sau này chớ có trách ta trở mặt. Hải Cương nói. Tắc Luân nghịch tặc, người người phải trừ diệt, ta đến đây thảo phạt là chịu chi ly điện hạ chi hào cho đòi, là thế thiên hành đạo, làm sao có thể nói là đoạt thịt đây. Có ta giúp ngươi, tiêu diệt hết Tắc Luân chẳng phải là có nắm chắc hơn. Nham Ma quát, không cần, không cần. Ngươi lập tức lùi cho ta mở, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Hải Cương cười to nói, ngươi còn có thể làm sao không khách khí. Lẽ nào ở chỗ này hướng ta khai chiến, thiện nghi Tắc Luân, làm cho hắn nhân cơ hội chạy ra vòng đây. Nham Ma nói, nhạc phụ đại nhân, như vậy như thế nào? Ngươi bây giờ lập tức rút đi phản hồi Doanh Châu, ta đem loạn thạch diêm trưởng 3 thành quyền lợi phân cho ngươi. Hải Cương trong lòng càng thêm tin chắc Tắc Luân đã rơi vào thiên la địa võng, chắc chắn phải chết, nhất thời cười to nói, ta thảo phạt Tắc Luân, chỉ vì chính nghĩa, không vì quyền lợi, hiển tế xem nhẹ ta. 5 phần 10, ta đem loạn thạch diêm trưởng 5 phần 10 lợi ích cho ngươi. Nham Ma chứa khí cấp bại phôi nói, ha ha ha ha. Hải Cương cười to, nói. Vẫn là câu nói kia, ta thảo phạt Tắc Luân, chỉ vì chính nghĩa, không vì quyền lợi.